Nha, Thiên Ái thật bỏng, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, bắt lấy Trương Thiên Ái vú dùng sức vuốt ve lấy, cao trào thời điểm kẹp cảm giác của ta, thật quá thích, đê y trần tim mét. Địt chết ngươi này tiểu lẳng lơ, thao. Liên tục va chạm không biết bao nhiêu phía dưới Ngưu Dịch Thần cuối cùng cũng tới cảm giác, cả người một cái giật mình, một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo xương cụt một đường đập đến não bộ, vô cùng nóng cháy tinh dịch kịch liệt phun ra ngoài, đập tại Trương Thiên Ái ngụy hoa chỉ số thông minh. Ta. Trương Thiên Ái phát ra một tiếng ngâm nga, mông vỉnh cao hơn. Nàng cùng Ngưu Dịch Thần thời gian dài nhất, khai phá tối hoàn toàn, địch cũng thích hợp nhất, đã là cái phi thường đủ tư cách bồn tinh. Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần khóe miệng hôn một cái, vô cùng thân thiết nói muốn nghỉ ngơi một chút sao. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trương Thiên Ái bên trong thân thể rút ra. Anh Ninh. Trương Thiên Ái hừ ninh một tiếng, giống như là bị rút đi sở có khí lực giống nhau, thân thể mềm nhũn, ngã vào chỗ ngồi phía trên, chiếm tốt một khối to nhi không gian thở hổn hển. Ngược lại Ngưu Dịch Thần, chẳng sợ mới vừa vặn bắn quá một lần, thô to côn thịt như trước uy phong không giảm, giống như trường thương nhếch lên cao. Ngưu Dịch Thần trở tay vuốt ve Vạn Thiến mông, bảo bối, ngươi chừng nào thì gặp ta cần nghỉ ngơi đâu này. Biết ngươi lợi hại, được chưa? Vạn Thiến ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ôm lấy hắn về phía sau khẽ đảo, thuận thế liền mở ra hai chân của mình, móc tại hắn eo lúc. Bởi vì Trương Thiên Ái ngã xuống chiếm vị trí nhiều lắm, hai người lúc này ân ái cũng chỉ có thể dùng tư thế này rồi, tiết kiệm không gian. Ngưu Dịch Thần đặt ở Vạn Thiến trên người, thô to côn thịt tìm đúng vị trí, ngựa quen đường cũ trượt vào nàng bên trong thân thể. À, tại côn thịt tiến vào một chớp mắt, Vạn Thiến thân thể chính là một cái giật mình, phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la sau đó, dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều. Tốt trượt a, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói liền không kịp đợi như vậy sao. Chính đang hưởng thụ khoái cảm Vạn Thiến tránh ra chính mình mê ly đôi mắt, ta đã nhìn đủ lâu. Mau đến, a. Lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào lên. Bởi vì vừa rồi tại Trương Thiên Ái trên người đã từng phát tiết một vòng, lúc này đây Ngưu Dịch Thần liền không có như vậy cấp bách, nhưng là Vạn Thiến sợ cảm nhận được sung sướng, so với Trương Thiên Ái càng thêm mãnh liệt. Không nhanh không chậm Ngưu Dịch Thần, tận tình phô bày cái kia cao minh ân ái kỹ xảo, thô to côn thịt lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, cực phú thiết tấu quất cắm, làm Vạn Thiến âm thanh trở nên vô cùng mất hồn, phối hợp với nàng bên trong thân thể kia dư thừa dâm thủy, giống như hoàn toàn không cảm giác được thống khổ giống nhau, mỗi một tấc làn da đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tốt, thật thoải mái, ta, Dịch Thần. Dịch Thần lão công, ta, rất thư thái, ta, đừng có ngừng, ta, không muốn tra tấn ta, nha, ta. Trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, Vạn Thiến hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, mượt mà lại ngạo nghễ vểnh lên mông im lặng phối hợp, tràn ngập tình dục ánh mắt lom lom nhìn hắn khuôn mặt, ánh mắt tràn đầy ái mộ ở thỏa mãn, một cái nguyệt nha bình thường bàn chân đáp ở phía trước dựa vào lưng mặt, thường thường tại cửa kính xe phía trên vẽ ra một đạo dấu vết. Ta, lão công, ta. Trong chốc lát thời gian, lại là một tiếng cao vút dâm đãng kêu la. Vạn Thiến lại một lần nữa cao trào. Tiểu biệt thắng tân hôn, Trương Thiên Ái cùng Vạn Thiến hai cái cùng Ngưu Dịch Thần phân biệt không bao lâu nữ nhân, hiện tại càng thêm quấn quýt si mê, lại càng thêm không chịu nổi. Cũng may các nàng tại trên thuyền thời gian có hạn, cho nên tại hơn 40 phút sau đó, Ngưu Dịch Thần liền áp chế còn chưa đầy chân dục vọng, chủ động đã xong cuộc chiến đấu này. Làm sạch sẽ thân thể, mặc xong quần áo sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến xe bên ngoài. Thổi thổi một cái gió biển đồng thời, cấp Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi gọi điện thoại, báo cho biết các nàng mình lúc này vị trí. Về phần Trương Thiên Ái cùng Vạn Thiến, là cũng còn có một chút phát trô hai chân, thanh lý lên xe nội dấu vết, thuận tiện cũng quay kính xe xuống, phun điểm nước hoa, đi vừa đi bên trong hương vị. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần một mình đi ra, luôn luôn tại bên ngoài chờ đợi Vương Âu trong lòng vui vẻ, lập tức liền đi qua nói nhanh như vậy liền đi ra à. Nói xong, Vương Âu chớp mắt liền cảm giác có điểm không đúng. Lập tức còn nói ngượng ngùng, ta không phải là ý đó, ta là muốn nói. Cùng Ngưu Dịch Thần một mình gặp mặt, Vương Âu cảm giác chính mình hẳn là nắm chắc cơ hội, nhưng là ngược lại không thể gắng giữ lòng bình thường, có chút tiến thối thất theo. Không cần nói, ta biết ý tứ của ngươi. Ngưu Dịch Thần chỉ mặt biển, nói thật lâu không tỏa thuyền, vừa vặn đi ra thổi một chút gió biển, hơn nữa ngươi cũng nói, thời gian có hạn nha. Ân, đúng, Vương Âu khô cằn đáp một tiếng, lập tức hít sâu một hơi hòa hoãn tâm tình của mình. Cười nói ta phát hiện trên người ngươi thật có một loại đặc thù mị lực, bình thường ta cùng người khác lúc nói chuyện, cũng không khẩn trương như vậy. Có bao nhiêu đặc thù? Ngưu Dịch Thần cười hỏi. Cảm giác giống như là cổ đại hoàng đế giống nhau, hình như trên thế giới không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở ngươi. Máy hát vừa mở ra, Vương Âu lập tức liền hướng về Ngưu Dịch Thần thổi phồng lên. ngay từ đầu còn có vẻ có chút hết sức, nhưng là nói vài câu sau đó, Vương Âu liền càng ngày càng tự nhiên, làm Ngưu Dịch Thần trên mặt cười đều không ngừng lại. Ôn nhu đao tốt nhất sát nhân, Ngưu Dịch Thần tuy rằng tâm lý biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là một mỹ nữ phí hết tâm tư lấy lòng chính mình, vẫn để cho nhân rất cảm giác thành tựu. Bất quá bây giờ cái này thời gian dù sao vẫn là quá ngắn. Rất nhanh, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái liền dọn dẹp xong xe bên trong, dắt tay nhau đi ra. Nhìn thấy Vạn Thiến hai người, Vương Âu lập tức chủ động lui ra phía sau, nhường ra vị trí. Đối với nàng mà nói, tuy rằng chưa thỏa mãn, nhưng là lại đã đủ, ít nhất nàng và Ngưu Dịch Thần quen thuộc rất nhiều, lần sau lại một mình gặp mặt, tuyệt đối sẽ không giống ngay từ đầu như vậy tiến thối thất theo. Không có thân thiết nhiều thời gian dài, Độ Luân liền cập bờ, mấy người lại lần nữa ngồi vào trên xe, đem xe chạy đến Ma Cao thổ địa. Bản thân Ngưu Dịch Thần là muốn cho Vương Âu trực tiếp đem xe chạy đến Dương Mịch mấy người chỗ tửu điếm, nhưng là xe vừa mới rơi xuống đất, Dương Mịch điện thoại liền lại đánh. Này, Dịch Thần, ngươi bây giờ cập bờ sao? Đã cập bờ, đang muốn đi tìm ngươi đây. Đừng vội, ta họa theo thơ đã đến đón ngươi rồi, ngươi tại vị trí nào đâu này? Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một chút, tìm cái tiêu chí, báo vị trí. Dương Mịch lập tức nói thật tốt quá, khoảnh cách không xa. Ngươi làm lái xe đem xe đi phía trước mở một điểm, nhìn đến nhất lượng lao tư lai tư liền dừng lại, ta họa theo thơ liền tại bên cạnh xe chờ ngươi đấy. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài vừa nhìn, nói không cần phải nói cái gì Rolls Royce rồi, ngươi so với nó thấy được, ta đã thấy ngươi. Nói xong, liền đối với Vương Âu nói phía trước dừng một cái, Mịch Mịch họa theo thơ cũng tới rồi, ta đi gặp một lần các nàng. Vương Âu nghe được Ngưu Dịch Thần điện thoại, cũng nhìn thấy Dương Mịch vị trí, liền theo lời hướng đến bên kia lái đi. Ngược lại Vạn Thiến, còn có một chút ghen, chua chua nói Mịch Mịch, Thi Thi, kêu tốt thân thiết a. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đây cũng gọi như vậy các ngươi khỏe không tốt a, Thiến Thiến, yêu yêu. Trương Thiên Ái cũng cười, đối với nàng mà nói, bất kể là ngày ngày vẫn là yêu yêu đều có chút không được tự nhiên, ngược lại tình nguyện Ngưu Dịch Thần trực tiếp kêu chính mình tên. Có thể trăm vạn đừng, Vạn Thiến cũng đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nói nghe ngươi nói như vậy, ta đều nổi da gà, hơn nữa luôn có thể nhớ tới một cái khác người. Trương Thiên Ái tò mò hỏi Thiến Thiến còn có ai đang gọi à? Vạn Thiến trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, người cứ nói đi. Trương Thiên Ái vẫn là có chút không hiểu. Hai người đọc lên đến, một cái đọc chiên, một cái đọc si, thực dễ dàng phân chia, nhưng là dù sao cũng là một chữ, đánh tại mặt chữ phía trên liền không dễ dàng đã phân biệt. Vương Âu đem xe ngừng tốt, theo lễ phép, mấy người vẫn là cùng một chỗ đi xuống. Chương 928. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ. Mặc trên người đều là quần bò, phòng nắng y, chân một bên thả hai cái mèo bao, trên đầu còn mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, che thật sự kín, Lưu Thi Thi thậm chí còn mang một cái kính mát, toàn bộ mặt đều cấp che ở. Nhưng là đối với hai người bọn họ mà nói, cho dù là không cần xem mặt, chỉ cần nhìn dáng người khí chất, liền có thể biết là mỹ nữ, càng huống chi các nàng còn đứng ở nhất lượng hào hoa Rolls Royce bên cạnh, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn không ít ánh mắt, khiến cho Ngưu Dịch Thần không thể không cấp mình cũng giả dạng một phen, mới dám đi xuống. Dịch Thần, người cuối cùng trở về. Tại dưới Ngưu Dịch Thần xe sau đó, một cái thân thể yêu kiều lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng, âm thanh vô cùng kích động, thậm chí đều phải khóc lên tiếng. Không phải là Dương Mịch, dĩ nhiên là Lưu Thi Thi. Thấy như vậy một màn, xung quanh nhiều cái tự cho mình lương hảo, muốn đến gần người, tất cả đều bỏ qua, chính là âm thầm mắng một tiếng, nhổ nước miếng. Không có biện pháp, theo lấy Ngưu Dịch Thần đi ra đến, còn có ba cái chất lượng không thấp mỹ nữ. Vương Âu cùng Trương Thiên Ái đều không có mang khẩu trang, khuôn mặt tịnh lệ vô cùng, nhất là vừa bị dễ chịu quá Trương Thiên Ái, quả thực chính là cái làm người ta nhìn liền nghĩ cắn một ngụm đào mật, cho dù là mang khẩu trang Vạn Thiến, cũng là cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi giống nhau, không cần xem mặt cũng biết là mỹ nữ. Nam nhân bên người nữ nhân, cũng là nam nhân thân phận một loại tượng trưng, bất kể là thân phận vẫn là tướng mạo, đều là. Có thể cho loại này chất lượng vài cái nữ nhân sống chung hòa bình. Ít nhất không phải là hiện tại nhìn vài cái người xem có thể trêu chọc. Tốt lắm, lúc này mới bao lâu không gặp a. Ngưu Dịch Thần sửa lại lý Lưu Thi Thi mái tóc, nói rõ ràng mới chỉ có mấy ngày mà thôi, thái độ của ngươi như thế nào thay đổi nhanh như vậy, phía trước cũng chưa gặp ngươi đối với ta thân thiết như vậy quá. Dương Mịch cũng chạy đến, lập tức bất mãn nói hừ, này ngu ngốc, hiện tại không thân thiết lời nói, như thế này chỉ sợ cũng muốn bị ngươi đánh khóc. Nàng này hai bước đi có chút nhanh. Trước ngực kia một đôi vú lớn run run rẩy rẩy bính nhảy, cho dù là hiện dưới tình huống như vậy, cũng để cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay ra, tại phía trên xoa xoa, ta như thế nào đánh các ngươi, đau còn không kịp đâu. Dương Mịch một cái tát đem trước ngực mình bàn tay heo ăn mặn cấp đánh tiếp, hướng đến Vạn Thiến các nàng liếc mắt nhìn, tâm lý càng thêm bất mãn, bất quá ngược lại không có tại cái đề tài này phía trên nói cái gì nữa. Đừng nói trước cái này, giới thiệu người bằng hữu cho ngươi. Dương Mịch nói xong, kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi qua gõ một cái Rolls Royce cửa kính xe, baby, đi ra gặp người, không phải là một mực nhớ thương nha, hiện tại còn ngượng ngùng. Nghe được sao cửa sổ âm thanh, Rolls Royce điều khiển tỏa cửa kính xe nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra một tấm mang kính dâm tinh xảo khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần cúi đầu vừa nhìn, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Lại là một cái quen thuộc gương mặt, Angel Baby, Dương Dĩnh, tương lai Hoàng Hiểu Minh lão bà. À, vợ trước, dù sao chính là tương lai Dương gia cưỡng thủ lĩnh, Dương Dĩnh. Bất quá bây giờ nàng, còn không có gặp được cái kia thay đổi nàng cả đời nam nhân, vẫn là cái Hong Kong giới giải trí tầng dưới chót nộn khuôn, tiểu tiểu ngày quốc tế thiếu nhi mục người chủ trì. Hi, Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe. Dương Dĩnh thao kính mắt xuống, theo điều khiển ngồi lên đi xuống đến, cười như là một cái mèo con, ta là Angel Baby, là Mịch Mịch họa theo thơ fan. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, quay mặt chỗ khác không còn nhìn nàng. Dương Dĩnh lại không chút nào thất vọng, ngược lại cười lấy ra một tấm hình, một cây bút, đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật ta cũng ngươi fan, ngươi mỗi một bộ kịch ta đều xem qua, có thể cho ta một cái tự tay viết ký tên sao. Nói xong, còn lại bổ sung Mịch Mịch họa theo thơ đều đã cho ta. Đối với Ngưu Dịch Thần không nhìn chính mình chuyện này, Dương Dĩnh cũng chưa từng quá để ý. Long Môn khách sạn lão bản nương nói vô cùng đúng, có chút nam nhân tuy rằng ánh mắt không có nhìn nữ nhân, nhưng là tại tâm bên trong, cũng sớm đã đem nữ nhân thấy hết. Dương Dĩnh cảm thấy Ngưu Dịch Thần đối với chính mình, khẳng định chính là như vậy, quá mức cố ý tị hiềm, ngược lại là chú ý chứng minh. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận Dương Dĩnh ảnh chụp nhìn một chút, phát hiện nàng cấp nhưng thật ra là một tấm ảnh sân khấu, là Sở Lưu Hương. Đương nhiên là thật, ta thích nhất đúng là Sở Lưu Hương. Dương Dĩnh nói xong, lại đè thấp âm thanh, hướng Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, nghịch ngợm nói lặng lẽ nói cho ngươi, ta cảm thấy ngươi so Trịnh Thiếu Thu muốn xuất gấp trăm lần. Ngưu Dịch Thần rồng bay phượng múa tại ảnh chụp thượng ký thượng tên của mình, sau đó đối với Dương Dĩnh hỏi ngươi là cùng Chu Vưu Căn thuộc hạ người mẫu sao. Chu Vưu Căn, Hong Kong nổi danh nộn khuôn người đại diện, cơ hồ trong suốt ra đầu nữ, bưng ra Hùng Đại Lâm, Lương Lạc Thi, Dương Dĩnh đợi một loạt nữ minh tinh. Thuộc hạ nộn khuôn có thể nói thiên vương sát thủ, quả thực đem kia một chút nam nhân tâm tư đều sở thấu. Dương Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, tâm lý lập tức liền là lục bục một tiếng, như thế nào vừa mới gặp mặt, liền bỗng chốc bị nhân đem để sở thấu đâu này. Hay là Dịch Thần luôn luôn tại chú ý Dương Mịch các nàng. Dương Dĩnh cũng không cho rằng Ngưu Dịch Thần chú ý chính mình, tên của nàng tiếng còn xa xa không đạt được cái loại này tình cảnh. Tuy rằng hơi biến sắc mặt, nhưng là Dương Dĩnh đáp lời lại vẫn là thực lưu loát, đúng vậy a. Bất quá ta chính là cái tiểu người mẫu, cùng Mịch Mịch các nàng không cách nào so sánh được. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, không lại nhìn nàng. Lúc này đây, Dương Dĩnh hơi chút có chút hoảng, ánh mắt không khỏi hướng Dương Mịch nhìn sang. Dương Mịch thấy thế, lập tức tiếp lên đến ôm Ngưu Dịch Thần cổ, có chút đắc ý hướng đến Vương Âu bên kia ngắm nhìn, mới nhỏ giọng nói như thế nào đây. Xinh đẹp a. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông vỗ một cái, nói đường phố thượng khó mà nói, chúng ta về trước tửu điếm nói sau. Dương Mịch đối với phản ứng của hắn có chút không vừa ý, quệt mồm nói hồi trở về nha. Lưu Thi Thi liền vội vàng đem cửa xe mở ra, ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, liền muốn đem hắn hướng đến trên xe luôn. Ngưu Dịch Thần cho Vạn Thiến, Trương Thiên Ái các nàng một ánh mắt, theo lấy ngồi vào Rolls Royce bên trong. Dương Dĩnh tác giúp các nàng đem mèo bao nhắc tới tay lái phụ phía trên, sau đó lại tiếp tục lần nữa tọa đương lên mười mấy. Nhìn Ngưu Dịch Thần tọa đến trong xe sang trọng mặt, Trương Thiên Ái không khỏi hướng Vạn Thiến nhìn sang. Nhìn ta làm gì, Vạn Thiến cười vỗ vỗ Vương Âu bả vai, nói vừa rồi nhân ra nhưng là nhìn nàng đâu. Vương Âu đồng giảng cười nói mau đừng cười ta, này lưỡng tiểu cô nương nhất định là hiểu lầm. Trương Thiên Ái cũng cười một chút, không có lên tiếng. Tốt lắm, lên xe a. Vạn Thiến mở cửa xe ra, nói nhân ra mở nhưng là Rolls Royce, đạp cần ga một cái, chúng ta cùng không lên làm sao bây giờ. Yên tâm, tài lái xe của ta tốt, Vương Âu bang Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái mở cửa. Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái tại trên đường mới làm một lần, tâm tình đang tốt, ngược lại chưa từng quá để ý Ngưu Dịch Thần bị kéo đi sự tình. Ngược lại là lái xe Vương Âu, tâm lý lòng cảnh giác tăng nhiều. Nàng không để ý ra mặt một đường theo tới Hong Kong, còn chờ nhiều ngày như vậy, nhất định là muốn cùng Ngưu Dịch Thần phát sinh chút gì, kết quả hiện tại nàng mới cùng đối phương nói vài câu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có người cạnh tranh xuất hiện, hơn nữa còn là so nàng tuổi trẻ. Tướng mạo phương diện, Vương Âu tự tin và cái kia nộn khuôn mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là tuổi cũng là phần cứng, căn bản không có cách nào để thay đổi. Đến áp lực, Roroy bên trong, Dương Mịch đem ngụy trang trên người toàn bộ triệt hạ, Lưu Thi Thi cũng hái được khẩu trang, chính là cùng lái xe phía trước Dương Dĩnh giống nhau, còn đeo kính mát. Hai tờ các cụ đặc sắc xinh đẹp hai má, giống như làm xe nội không gian đều sáng lên một cái. Mới tháo xuống miệng táo, Lưu Thi Thi lập tức liền dán tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, gắt gao ôm lấy cổ của hắn, tại hắn bên tai hỏi Dịch Thần, người cảm thấy baby không xem được không? Không có a, Ngưu Dịch Thần nắm ở Lưu Thi Thi vòng eo. Tính là biết Dương Dĩnh là cái gì đức hạnh, Ngưu Dịch Thần cũng không phủ nhận mỹ mạo của nàng. Nếu như không có gương mặt đó lời nói, Dương Dĩnh đừng nói bảng thượng Hoàng Hiểu Minh rồi, liền theo nộn khuôn vòng bên trong tuôn ra đến đều khó khăn. Lưu Thi Thi tiếp tục hỏi vậy ngươi tốt như vậy giống đối với nàng không có gì hứng thú bộ dạng à? Liền nhìn cũng chưa nhìn vài lần. Đây còn phải nói nha, Dương Mịch kháo đắc cẩn, cũng nghe đến Lưu Thi Thi nói rồi, lúc này liền cũng sắp đến, đem chính mình cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần trên vai. Đồng dạng nhỏ giọng nói nhất định là bởi vì chúng ta hai cái tại nơi này, hắn ngượng ngùng quang minh chính đại nhìn chứ sao. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là quay mặt tại nàng môi hồng thượng vang dội hôn một cái. Chán ghét, Dương Mịch cười đánh hắn một chút, lại chủ động tiếp cận hôn một cái hắn. Còn có ta đâu, Lưu Thi Thi cũng ôm lấy Ngưu Dịch Thần hôn một cái, thơm tho mềm mại đầu lưỡi trực tiếp tìm được Ngưu Dịch Thần miệng bên trong, cùng hắn dây dưa một hồi lâu. Hôn qua sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi, bỗng nhiên nói Thi Thi, ta cảm giác ngươi có điểm không đúng con a. Lưu Thi Thi sửng sốt, có cái gì không đúng nhi? Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, hoài nghi nói phía trước ngươi này nhóc đáng thương nhi hãy cùng tiểu trong suốt giống nhau, ta còn phải thường xuyên cố ý chiếu cố ngươi một chút, như thế nào hiện tại bỗng nhiên như vậy chủ động à? Nói xong, Ngưu Dịch Thần sửng sốt một chút đem Lưu Thi Thi kính dâm cấp hái được đi xuống. A, Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng bận rộn che ở chính mình khuôn mặt. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi tay tách ra đến hai bên, nhìn nàng kia rõ ràng sâu một vòng mắt gấu mèo, sắc mặt một chút nan nhìn, là ai đánh ngươi nữa. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, bên cạnh nhìn Dương Mịch bỗng nhiên xì một tiếng, cười thành tiếng. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Dương Mịch, hỏi ta nói sai sao. Dương Mịch dừng lại nụ cười, cùng Lưu Thi Thi nhìn nhau liếc nhìn một cái, ai cũng không nói chuyện. Hay là... Thi Thi này ánh mắt là buổi tối không ngủ ngon hầm Ngưu Dịch Thần càng thêm kinh ngạc, vì sao không ngủ ngon à? Chẳng lẽ là các ngươi không nghĩ bài bạc, cho nên cầm lấy những tiền kia mua này lượng lao tư lai tư, sợ ta không đồng ý. Ai nha, không phải là, Roroy là sòng bạc, chúng ta Thi Thi bây giờ là hộ khách VIP đâu. Dương Mịch nói xong, liền nhìn về phía Lưu Thi Thi, ngươi nói hay là ta nói? Ngươi nói đi, Lưu Thi Thi như là phạm sai lầm đứa nhỏ giống nhau, ly khai Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Đem kính dâm một lần nữa đeo lên trên mặt, hướng chỗ ngồi bên cạnh vị trí né tránh, sợ hãi thấp phía dưới đầu. Được rồi, vậy ta nói. Dương Mịch nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, đem chính mình hai người mấy ngày nay sự tình êm tai đạo đến, kỳ thật cũng không có gì khó mà nói, người hơi chút đi hỏi thăm một chút cũng đã biết. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, cũng điều động ra bí mật của mình camera, tùy theo Dương Mịch giảng thuật, rất nhanh xem qua một chút mấu chốt tin tức. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần nhưng thật ra là đang dùng bí mật camera vỗ lấy biểu hiện của các nàng, chính là một mực không như thế nào chú ý, hiện tại ngược lại có thể nghe một chút nói như thế nào. Sau đó Ngưu Dịch Thần liền minh bạch, hai người bọn họ là bị bên này sòng bạc cấp gài bẫy, chuẩn xác tới nói, là Lưu Thi Thi bị sòng bạc cấp gài bẫy. Cũng đúng, hai cái võ trang đầy đủ, sợ người khác nhận ra nữ minh tinh, cầm lấy cự khoản, mạo mạo thất thất liền đến sòng bạc tiêu xài, bản thân chính là dễ dàng nhất thành làm mục tiêu. Quen thuộc sòng bạc người, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra các nàng sâu cạn. Này dê béo, thậm chí cũng không dùng hết sức đi tể, liền sẽ chủ động thượng sáo. Dương Mịch chỉnh thể quá trình cũng may, chính là cái người bình thường tiến vào sòng bạc bộ dạng, nhất lúc mới đầu tà nhìn nhìn lại nhìn nhìn, cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên giống nhau. Cho dù là bài bạc, mỗi ngày cũng chính là cầm lấy 10 vạn, khi nào thì ấn xong, liền khi nào thì đi người. Cho dù là thắng, tại sòng bạc ngốc 10 giờ, cũng có thể cảm giác được mệt. Hồi tửu điếm đi ngủ, mỗi ngày cuộc sống rất quy luật. Đương nhiên, nhất định là thua nhiều thắng ít, tính toán xuống, dưới trạng thái bình thường mỗi ngày chia đều thua 20 vạn. Dương Mịch cũng không có để ý, dù sao lấy tốc độ của nàng, đợi Ngưu Dịch Thần trở về, 100 vạn khẳng định thua không xong, còn lại kia một chút nàng chuẩn bị phóng chính mình trong túi, dù sao Ngưu Dịch Thần khẳng định cũng không đoạt về đi. Ngược lại Lưu Thi Thi, cái này mới nhìn qua nhân đảm như cúc tiểu nữ sinh, hai ngày này cuộc sống có thể nói là rộng lớn mạnh mẽ. Lưu Thi Thi ngay từ đầu ý tưởng cùng Dương Mịch không sai biệt lắm, cũng là mỗi ngày định lượng, ấn xong bước đi. Nhưng là Lưu Thi Thi vận khí so với Dương Mịch thật tốt hơn nhiều. Ngày đầu tiên thăm dò tính lấy ra 10 vạn đương lợi thế, kết quả đợi cho Dương Mịch kêu nàng lúc rời đi, nàng đã thắng hơn 300 vạn, hơn nữa còn bị rất nhiều dân cờ bạc cấp trở thành ngọn đèn chỉ đường, đi theo nàng cùng một chỗ thắng không ít. Bất quá tại Lưu Thi Thi thắng vô cùng sảng khoái thời điểm thua sạch Dương Mịch tìm đến nàng, nhìn nàng thắng thống khoái, theo lấy đặt tiền cuộc người cũng nhiều, Dương Mịch liền có chút sợ hãi, vì thế cưỡng ép kéo lấy nàng trở về tửu điếm. Lưu Thi Thi rất bất mãn, nhưng coi như có chút lý trí, theo lấy Dương Mịch cùng một chỗ trở về. Bất quá khi trời tối, hai người nhìn kia hơn 300 vạn, tất cả đều hưng phấn ngủ không được. Một ngày 300 vạn, vẫn là một ngày kiếm được rồi, ai có thể không kích động đâu này. Ngày hôm sau, đầy mắt quầng thâm hai nàng, liền cùng một chỗ bài bạc. Lúc này đây, Lưu Thi Thi ép nơi nào, Dương Mịch hãy cùng ép nơi nào, muốn mượn nhất mượn vận may của nàng. Kết quả hiện thực thực tàn khốc, Lưu Thi Thi vận khí giống như là dùng hết rồi, hai người không đến một giờ, liền đem 10 vạn khối cấp thua sạch. Thua sạch 10 vạn sau đó, Dương Mịch cứ dựa theo kế hoạch, kéo lấy Lưu Thi Thi đi ra sòng bạc. Lưu Thi Thi mặt ngoài theo lấy ly khai, tâm lý đã có chút không muốn. Nàng cảm thấy chính mình ngày hôm qua thắng hơn 300 vạn, hôm nay mới thua 10 vạn mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp nhận à. Hôm nay hẳn là thua 320 vạn, mới tính đạt được Ngưu Dịch Thần mục tiêu đâu. Vì thế tại trở lại tửu điếm sau đó, Lưu Thi Thi lăn qua lộn lại ngủ không được, ngược lại Dương Mịch, bởi vì đêm qua ngủ không ngon, nằm tại trên giường lập tức ngủ thực. Lưu Thi Thi thấy thế, dứt khoát đem quyết định chắc chắn, một mình chạy ra ngoài bài bạc. Đợi cho ngày thứ ba Dương Mịch tỉnh ngủ, Lưu Thi Thi mới đẩy mắt quầng thâm hưng phấn chạy về đến, lại thắng hơn 400 vạn. Đừng nói dựa theo Ngưu Dịch Thần ý tưởng thua tiền, nàng đều nhanh đem 100 vạn cấp gấp bội rồi. Dương Mịch đối với lần này cảm thấy phi thường khiếp sợ, nhưng là nhìn hưng phấn hăng hái nhi còn không có quá, cũng đã mệt nằm ngủ trên giường Lưu Thi Thi, cùng với nàng thắng được đến những tiền kia, còn thật không có cách nào mắng nàng. Sau đó là ngày thứ tư, Lưu Thi Thi trực tiếp bị sòng bạc cấp mời được VIP thính vị, Dương Mịch thực thức thời chưa cùng cùng đi. Ngày hôm qua nàng theo lấy thời điểm Lưu Thi Thi thua, nhưng là phía trước chưa cùng thời điểm Lưu Thi Thi có thể tất cả đều thắng. Bất quá lúc này đây Lưu Thi Thi vận khí lại không tốt như vậy, chỉ thắng hơn 100 vạn. Ngày thứ năm, Lưu Thi Thi vận khí chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp thua 100 vạn. Bất quá không có việc gì, nàng bản thân liền có 100 vạn, Ngưu Dịch Thần cấp nhiệm vụ cũng là thua tiền, cho nên nàng hiện tại cũng bất quá là thua 200 vạn mà thôi, cách xa ấn xong 100 vạn còn sớm đâu. Ngày thứ sáu, Lưu Thi Thi tiếp tục đổ, lần này vận khí lại tốt, lại thắng hơn 10 triệu. Ngày thứ bảy, vận khí lại tra xét, lập tức thua tinh quang, phía trước thắng cái kia một chút, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần cấp 100 vạn tiền vốn, nửa ngày sẽ không. Không phải là đổ hơn, mà là đổ đại. Lưu Thi Thi không cam lòng, vì thế đem Dương Mịch tiền cũng cấp lấy đi, sau đó lại thua sạch. Chương 929. Dương Mịch cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, bởi vì cũng là ở phía sau, nàng biết Dương Dĩnh. Dương Dĩnh tại nơi này cũng không có gì ngoài ý muốn. Cùng phần đông nộn khuôn giống nhau, Dương Dĩnh cũng có chính mình người mạch, trong thường ngày chủ yếu ngay tại Chu Vưu Căn Thông Chi phía dưới, đi tham gia các loại rượu cục, nhận thức khác biệt bằng hữu, nịnh bợ khác biệt cao nhân. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Dương Dĩnh trước mặt có một cái tuyển chọn. Thứ nhất, Đài Loan bên kia có người tổ cái cục, trung tâm là Đài Loan âm nhạc tiểu thiên vương Châu Kiệt Luân. Nàng đi qua lời nói, dựa vào sắc đẹp của mình, thực có khả năng được đến một chút không sai tài nguyên. Hơn nữa Châu Kiệt Luân gần nhất vẫn cùng bạn gái của hắn Hầu Bội Sầm chia tay, nếu như nàng có thể đòi được Châu Kiệt Luân niềm vui lời nói không chừng có thể tại chỗ phi thăng, tấn chức vì Chu phu nhân. Thứ hai, chính là Macau bên này, nội địa ảnh thị tiểu thiên vương Dịch Thần, tại nơi này chụp một bộ phim quyết thắng 21 điểm. Hai bên các hữu yêu khuyết. Đài Loan bên kia hạn cuối là có cam đoan, đi người đều biết là làm cái gì, Dương Dĩnh đi qua lời nói, cho dù là không có bị Châu Kiệt Luân nhìn chúng, cũng ít nhất có thể được đến một cái bình thường bạn nhảy vị trí. Mà Dịch Thần bên này, chính là toàn bộ dựa vào vận khí. Dịch Thần chính mình hành tung giữ bí mật năng lực, có thể nói là nghiệp nội mạnh nhất, Hong Kong nhiều như vậy cầu tử, sửng sốt chưa từng vỗ tới hắn một tấm bí mật ảnh chụp. Cho nên hạn cuối rất khó có cam đoan, nói không chừng lắc lư vài ngày, liền nhân ảnh tử đều không thấy được. Nhưng là ưu điểm chính là, một khi cùng Dịch Thần có liên hệ, ít nhất cũng có thể được đến một cái ảnh thị phương diện tài nguyên, hơn nữa mấu chốt nhất, về sau lại có nhân nghĩ ức hiếp ngươi, phải suy nghĩ một chút. Ngưu Dịch Thần gần nhất tại Hong Kong danh khí có thể nói là như mặt trời giữa trưa, bất quá lại không phải là bởi vì hắn điện ảnh hoặc là phim truyền hình tốt bao nhiêu, thuần túy là bởi vì làm người khác nhìn thấy thế lực của hắn, hướng ra sự tình, tại trải qua lên men sau đó, hiểu rõ nội tình người cũng càng ngày càng nhiều. Tại ngắn ngủi tự hỏi sau đó, Dương Dĩnh quyết đoán lựa chọn đến Macau bên này thử thời vận. Châu Kiệt Luân bên kia, trước mắt có thể nhìn thấy chính là một lần bạn nhảy cơ hội, cho dù là Châu Kiệt Luân lại như thế nào yêu thích, cũng chỉ là bạn nhảy mà thôi rồi, mang đến ảnh hưởng có hạn, cho dù là thành công cuối cùng thượng vị, cũng chỉ là Châu Kiệt Luân phu nhân mà thôi. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, cho dù là chỉ có thể cầm đến phối hợp diễn, mang đến ẩn hình ưu việt đều không đếm được rồi, nếu như có thể thượng vị lời nói, có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, quả thực không cách nào tưởng tượng. Về phần làm sao tìm được Ngưu Dịch Thần chuyện này, kỳ thật cũng rất đơn giản, quyết thắng 21 điểm nữ chủ đã xác định, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch. Này hai người tại Macau bài bạc cũng lên một lần đầu, chỉ cần tìm được các nàng tìm hiểu nguồn gốc, liền nhất định có thể tìm được Dịch Thần. Về phần cạnh tranh, ở đâu không có cạnh tranh a, sợ hãi cạnh tranh liền không muốn đương nộn khuôn rồi, trở về tìm thành thật nhân gả cho không tốt sao. Mang theo như vậy mục đích, Dương Dĩnh cùng xuất nhập sòng bạc tương đối thường xuyên Dương Mịch biết. Dương Dĩnh là có chuẩn bị mà đến, nói chuyện phi thường xuôi tai, cho nên không có nhiều thời gian, hai người liền trở thành rất tốt bạn tốt. Đương nhiên, Dương Mịch khẳng định cũng không dễ dàng như vậy mắc mưu, chính là khi nhìn đến Dương Dĩnh thời điểm Dương Mịch bỗng nhiên liền nhớ tới một người. Vương Âu, nếu Vạn Thiến có thể tìm ngoại viện, nàng Dương Mịch vì sao không thể tìm đâu này? Hơn nữa nàng tìm ngoại viện, so với Vương Âu phải mạnh hơn nhiều. Dương Dĩnh tuy rằng dáng người thiếu chút nữa, nhưng là mặt so với Vương Âu dễ nhìn khá hơn rồi, hơn nữa càng làm cho Dương Mịch nhìn chúng, vẫn là Dương Dĩnh bản thân thân phận cùng vị trí. Đang cùng Dương Dĩnh nhận thức sau đó, Dương Mịch cũng để cho nhân tra xét một chút Dương Dĩnh để, biết nàng là Hong Kong nộn khuôn, cũng biết nàng có bạn trai. Như vậy nữ nhân bồi Dịch Thần, quả thực không nên quá thích hợp. Dương Dĩnh thường xuyên tại Hong Kong phát triển, đi theo Bắc Kinh nàng không có cạnh tranh áp lực. Dương Dĩnh bản thân có bạn trai, cũng sẽ không có thân phận thượng áp lực. Dương Dĩnh không bối cảnh gì, cho dù là ngoạn nhi đập, cho dù là không liên lụy đến Ngưu Dịch Thần, Dương Mịch chính mình có thể hoàn thành. Như vậy điều kiện tốt, vì sao không thử tạm thời mượn sức quá đi thử một chút đâu này. Về phần Ngưu Dịch Thần có thể hay không đem Dương Dĩnh thu phục, Dương Mịch mới mặc kệ đâu. Có thể làm được coi như ngươi lợi hại, có thể chậm rãi hưởng thụ, không giải quyết được lời nói, đó chính là ngươi chính mình không bản sự, dù sao thái độ của ta là đã có, ít nhất không thể so Vạn Thiến đến kém. Vì thế tại song phương đều có chút nhỏ mọn dưới tình huống, Dương Mịch cùng Dương Dĩnh ở giữa quan hệ quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền ra song nhập đúng rồi. Tại mấy ngày nay bên trong, Dương Dĩnh thậm chí đều ngắn ngủi thay thế Lưu Thi Thi vị trí, trực tiếp rời đến Dương Mịch tửu điếm bên trong. Đợi cho Dương Mịch ý thức được Ngưu Dịch Thần lập tức muốn lúc trở lại, mới lại nghĩ đến Lưu Thi Thi, đi qua cha một cái, việc lớn không tốt. Đương Dương Mịch theo bên trong sòng bạc đem Lưu Thi Thi cấp ném ra thời điểm nàng đã tại sòng bạc ký xuống 500 vạn tiền nợ, hơn nữa còn tất cả đều thua đi vào. Lúc này mới qua nhất ngày mà thôi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Dương Mịch tại túm nàng đi ra thời điểm Lưu Thi Thi còn gọi không nghĩ ra, ít nhất cũng phải gỡ vốn. Đây là có đổ nghiện tiết tấu a. Dương Mịch vừa sợ vừa giận, trực tiếp cho Lưu Thi Thi hai bàn tay, đem nàng ấn đến trong tửu điếm mặt, đút thuốc ngủ, mới để cho Lưu Thi Thi an tâm ngủ mấy giờ. Đợi cho lại lần nữa tỉnh táo lại, Lưu Thi Thi ngay tại lúc này bộ dạng này mắt gấu mèo bộ dáng. Thẳng đến lúc này, Lưu Thi Thi mới ý thức tới chính mình đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, sợ hãi cả người đánh run rẩy, thẳng đổ mồ hôi lạnh, bổ nhào vào Dương Mịch trong lòng liền khóc giống lên. Nhìn như vậy Lưu Thi Thi, Dương Mịch chỉ có thể ôm lấy an ủi, đồng thời trong lòng cũng là sợ. Không có hắn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dương Mịch cảm giác may mắn chính mình trên đường gặp được Dương Dĩnh, có điểm tâm tư khác. Nếu không lời nói, chỉ sợ liền nàng cũng muốn vào cuộc. Nguyên lai là như vậy à. Ngưu Dịch Thần nghe Dương Mịch kể ra, đồng thời rất nhanh lật nhìn mấy ngày nay tư liệu sống. Sau khi xem xong, chỉ có một cái cảm giác Lưu Thi Thi hành động thật quá tuyệt vời. Tại sòng bạc bên trong bài bạc thời điểm thật nhiều biểu cảm đều đem dân cờ bạc đặc điểm bày ra tinh tế, cái loại này đầu nhập, điên cuồng động tác cùng ánh mắt, thậm chí cũng làm cho nhân không thể tin được nàng là Lưu Thi Thi. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Nguyên lai đang đánh cực hy tình huống phía dưới, liền Lưu Thi Thi loại này mắt trợn đều có thể hai mắt tỏa ánh sáng a. Những cái này tư liệu sống, tuyệt đối muốn cắt đến trong điện ảnh mặt. Về phần khiếm sòng bạc những tiền kia nha, ta chẳng những muốn cầm lại đến, còn muốn cầm lấy càng nhiều. Đừng quên, thần tay kỹ năng này, là kèm theo đổ thần kỹ xảo, phía trước vẫn luôn không có bao nhiêu đất dụng võ, hiện tại, cuối cùng có thể đại sát tứ phương. Ngưu Dịch Thần trong lòng mới vừa thăng lên cái ý nghĩ này. Trong não bỗng nhiên lại vang lên hệ thống nhiệm vụ âm thanh. hệ thống nhiệm vụ. Đổ thần lửa giận thân là có được đổ thần kỹ năng ngươi, nữ nhân thế nhưng tại sòng bạc bên trong thua nhiều tiền như vậy, quả thực không thể tha thứ. Sáng có ân oán, thập bội hoàn lại, thỉnh ít nhất tại trong sòng bạc kiếm đi 5 ức, mà toàn thân mà lui. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương đổ thần, hiệu quả xuất hiện ở bất kỳ cái gì sòng bạc, tài khoản chung mỗi ngày gia tăng 500 vạn, lại không bị nhận thấy bất cứ dị thường nào. Ghi chú đổ thần, liền muốn có đổ thần bộ dạng. Nhiệm vụ này khen thưởng, tốt yếu a. Ngưu Dịch Thần tâm lý chính là cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn hiện tại, là thật hoàn toàn không thiếu tiền, hơn nữa tại sòng bạc bên trong kiếm tiền, hình như cũng không phải là việc khó gì. Ngưu Dịch Thần tại nghĩ hệ thống nhiệm vụ sự tình, ánh mắt không khỏi có chút trống rỗng, tại Lưu Thi Thi nhìn đến, hình như liền là đối với nàng quá mức thất vọng, không nghĩ xía vào. Vừa nghĩ đến hậu quả kia, Lưu Thi Thi tâm thái đều nhanh muốn băng, nước mắt hoa lạp lạp ra bên ngoài lưu. Dịch Thần, người bất hội không để ý đến a? Làm sao biết chứ? Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem Lưu Thi Thi ôm đến trong ngực an ủi lên. Nói lên, hay là ta cho các ngươi đến sòng bạc ngoạn nhi đâu? Nếu như không phải là lời nói của ta, chỉ ngươi này nhu thuận bộ dạng, khả năng cả đời cũng không đạp chân nơi này, chuyện này theo ta dựng lên, ta tuyệt đối bất hội mặc kệ, số tiền này ta còn, không cần lo lắng, lại không phải là cái gì đồng tiền lớn, ta tùy tiện liền cầm lấy. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, lái xe phía trước Dương Dĩnh thiếu chút nữa liền muốn quay đầu xem hắn. Dương Dĩnh cắn răng, gắt gao cầm tay lái, đây chính là 500 vạn a, nói cấp liền cấp. Này Lưu Thi Thi còn không bằng ta dễ nhìn đâu. Nàng đều được, ta dựa vào cái gì không được. Dương Dĩnh quyết tâm càng thêm kiên định, mà Lưu Thi Thi càng thêm kích động, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ liền khóc giống, trong chốc lát thời gian, nước mắt liền ướt đẫm vạt áo của hắn. Ngưu Dịch Thần không có để ý, ôm lấy thân thể của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng. Đang khóc xong sau, Lưu Thi Thi trong lòng áp lực biến mất không thấy gì nữa, giống như cả người trên người khí lực đều bị rút đi giống nhau, không đợi Ngưu Dịch Thần lại an ủi nàng vài câu, dĩ nhiên cũng làm tại trong ngực hắn đang ngủ. Thật sự là khó được. Dương Mịch cảm khái nhìn Lưu Thi Thi ngủ bộ dạng, nói phía trước tại tiểu điếm bên trong, nàng chính là ăn thuốc ngủ đều ngủ không an ổn, hiện tại đến ngươi trong lòng ngược lại ngủ say rồi, tuyệt không chọn địa phương. Tâm lý sự tình buông xuống nha. Ngưu Dịch Thần sửa lại lý Lưu Thi Thi mái tóc, còn nói hơn nữa theo trước ngươi nói tới nói, nàng khả năng cực kỳ lâu đều chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không phải sao, Dương Mịch tại Lưu Thi Thi ánh mắt phía dưới ma xa hai cái, nhìn nhìn này ánh mắt, thật làm cho đau lòng người. Dương Dĩnh đạp phanh lại, phảng phất là sợ đem Lưu Thi Thi đánh thức giống nhau, quay đầu nhỏ giọng nói đã đến quán rượu. Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Dương Mịch cũng cười, vỗ vỗ râu roi tỏa ỉ, nói Thi Thi hiện tại đã là sòng bạc VIP hội viên, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tùy tiện mở chiếc này xe sang trọng, tính là đụng hư cũng không sao cả, này sòng bạc cũng thật không sợ chúng ta lái đi. Này có cái gì à? Ngưu Dịch Thần nói Thi Thi thua những tiền kia, đều có thể mua 10 chiếc. Nói lên còn thật có chút đau lòng đâu. Dương Mịch thở dài, nói nếu như số tiền này phóng tới ta trong túi. Dương Dĩnh theo dưới ghế lái đi, giúp đỡ Ngưu Dịch Thần mở ra mặt sau cửa xe, nghe vậy lập tức nói ai nha, Mịch Mịch ngươi đau lòng cái gì nha, có Dịch Thần tại nơi này, ngươi còn sợ không kiếm được càng nhiều. Dương Mịch nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, cười hỏi Hani, có thể hay không kiếm được đâu này. Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần hỏi ngược một câu, ôm lấy Lưu Thi Thi theo Dương Dĩnh cửa xe mở ra chỗ đó đi ra ngoài, cũng không có phản ứng nàng bản nhân. Mặt sau xe phía trên, Vạn Thiến ba người cũng theo lấy đi xuống. Ngưu Dịch Thần nói Thi Thi đang ngủ, ta trước tiên đem nàng ôm trở về phòng, các ngươi đã ở tửu điếm ở, chúng ta sẽ ở Ma Cao ở lâu vài ngày. Ba người nhìn một chút ngủ say Lưu Thi Thi, đều sửng sốt một chút, không biết nói cái gì cho phải, chính là yên lặng đi theo Ngưu Dịch Thần thân đờ vào tửu điếm. Đường Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi phóng ở trên giường, đắp kín chăn sau đó, Dương Mịch một chút từ phía sau ôm lấy hắn. Ôm thực nhanh. Có thể thoải mái cảm giác được trước ngực nàng kia một đôi vú lớn mềm mại cùng co giãn, mạn diệu cảm giác, làm người ta xương cốt đều tô. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch tay, đồng dạng xoay người ôm lấy nàng, làm sao vậy? Ta có điểm hâm mộ Thi Thi. Dương Mịch ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, duỗi tay nắm ở cổ của hắn, nói ta tại nghĩ, nếu như là ta chính mình thua nhiều tiền như vậy lời nói, người có khả năng hay không giống như đối với nàng, hoàn toàn không thèm để ý, còn ôm lấy an ủi ta. Đương nhiên. Ngưu Dịch Thần đặt ở Dương Mịch vòng eo thượng tay tham đến phía dưới, tại nàng mông cong phía trên xoa nhẹ hai thanh, các ngươi đều là của ta bảo bối đâu. Ân, các ngươi đang nói ta sao? Đi ở phía sau Dương Dĩnh đóng cửa, đi đến phòng ngủ vị trí. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ôm tại cùng một chỗ cảnh tượng, Dương Dĩnh cũng không tránh né, ngoạn nhi vị cười nói xem ra là ta nghe lầm, hiện tại ta có phải hay không nên lập tức đi ra ngoài, cho các ngươi dọn ra vị trí à? Đến đều tới, còn có thể đuổi ngươi đi à? Dương Mịch buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, Thi Thi chuyện này rốt cuộc làm như thế nào nha, trực tiếp giúp nàng trả lại tiền sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng sớm có lập kế hoạch, nói trực tiếp trả lại tiền cũng không có gì lớn, bất quá ta có rất tốt phương thức, nói không chừng. Còn có thể thuận tiện đem điện ảnh cấp vỗ. Phương pháp gì à? Ngưu Dịch Thần đang muốn trả lời, trong túi điện thoại lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Trương Hinh Dư đánh nhau đến. Hồi tưởng lại phía trước Trương Hinh Dư lời đã nói, Ngưu Dịch Thần đại khái chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn, không chờ chúng ta nghĩ biện pháp, đã có người muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề. Ngưu Dịch Thần đối với Dương Mịch nói một tiếng, mới nhấn chuyển được kiện, này, Hinh Dư. Nghe được Trương Hinh Dư tên, Dương Mịch bất mãn bĩu môi, bất quá nàng cho rằng Ngưu Dịch Thần là giúp đỡ giải quyết Lưu Thi Thi vấn đề, cũng không dám nói gì chua nói. Dịch Thần, người có rảnh không? Trương Hinh Dư giọng điệu trung còn mang theo một điểm kích động, ta mang theo một cái bạn tốt đi nhìn ngươi được không, ta bằng hữu này có thể là của ngươi fan đâu. Gặp fan A, khó mà làm được, ta mới từ Đôn Hoàng chạy về, trên người bẩn thỉu, trước hết để cho ta tắm rửa một cái. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ tay một chút, nói đại khái một giờ A, ngươi chọn địa phương, ta đi qua. Như vậy sao được A, fan gặp thần tượng, nơi đó có làm thần tượng đạo lý. Trương Hinh Dư bên kia ngừng một chút, nói chúng ta liền trực tiếp đi qua, không ngại việc. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần nói ta bên này nhân nhưng là tương đối nhiều. Nói, Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại Dương Mịch, Dương Dĩnh hai người trên mặt quét qua. Dương Mịch đem mặt xoay đến một bên, Dương Dĩnh tắc là cho hắn một cái thật to nụ cười. Trương Hinh Dư biết Ngưu Dịch Thần nói là có ý gì, lúc này liền cười nói ta đã thấy người, chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều không? Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần cười một tiếng, nói cho Trương Hinh Dư tửu điếm tên. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Dương Mịch. Ngươi nhìn ta làm gì? Dương Mịch bất mãn nói ngươi đều đã đáp ứng làm cho người ta tới rồi, chẳng lẽ ta còn có thể phản đối hay không thành? Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không hài lòng lời nói, ta có thể đổi lại gian phòng. Đại khái không cần, Dương Mịch liền vội vàng nói tại nơi này cũng chính là nói chuyện phiếm, đổi gian phòng, còn không biết muốn ở bao lâu đâu. Chương 930. Là ai à? Dương Dĩnh cũng hỏi theo ta giống nhau sao? Điên cuồng fan. Dương Dĩnh ra mặt ngược lại hậu thấy bà luôn, mặc kệ Ngưu Dịch Thần đối với nàng biểu hiện ra bao nhiêu lạnh lùng, nàng khuôn mặt đều là cười dài. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Dương Mịch liền tiếp lời nói là fan, đến tột cùng như thế nào, ai biết được. Ha ha, ta như thế nào cảm giác ngươi tại điểm ta đâu? Dương Dĩnh nói, liền đi vào đáp ở Dương Mịch bả vai, cười nói bất quá Dịch Thần như vậy suốt, fan làm cái gì điên cuồng sự tình đều có khả năng nha. Dương Mịch bóp nàng khuôn mặt, ta xem là ngươi muốn chút ta đem, ngươi này điên cuồng fan, có phải hay không cũng là làm cái gì đều khả năng đâu này. À, ngươi bóp thương ta. Hai nàng cười đùa giỡn, đang ly khai phòng ngủ. Các nàng vẫn là tương đối có ánh mắt, biết không có thể ầm ĩ đến đi ngủ Lưu Thi Thi. Ngưu Dịch Thần không quản các nàng, gặp Lưu Thi Thi đang ngủ say, liền đơn giản sắp xếp một chút hình tượng của mình. Trong chốc lát thời gian, cửa phòng lại mở ra. Ngưu Dịch Thần còn cho rằng là Trương Hinh Dư tới rồi, đi ra gian phòng nghênh đón, lại không nghĩ đến dĩ nhiên là Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái, liền Vương Âu đều theo lấy cùng nhau tới. Ân, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, đây là cái gì tình huống? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vạn Thiến không khỏi chính là biến sắc. Bất quá không đợi Vạn Thiến lên tiếng, Dương Mịch liền chủ động từ phía sau nhảy ra, nói đương nhiên là ta kêu các nàng cùng một chỗ đó a. Dương Dĩnh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng, cùng cái tiểu người hầu giống nhau. Dương Mịch cười dài nói ta tại Macau ngốc thời gian dài, biết nơi nào thú vị, có thể miễn phí làm một lần hướng dẫn du lịch, mang nàng nhóm cùng đi ngoạn nhi một chút. Trước khi đi, trước làm cho các nàng biết ngươi buổi tối ở chỗ nào, miễn cho buổi tối tìm lộn chỗ. Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn nàng, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Dương Mịch đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nắm tay hắn, dùng chính mình đầy đặn cặp vú kẹp chặt cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói dù sao đều cùng tại bên cạnh ngươi, sớm muộn gì được phá băng nha. Xúc cảm mềm mại kia, làm Ngưu Dịch Thần cũng không muốn truy cứu cái gì, chính là bất đắc dĩ nói nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ như vậy. Vạn Thiến cũng lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói hiện tại đã hiểu các ngươi ở nơi đó nhi rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài à. Hiện tại đi ra ngoài cũng đã chậm, như thế này nói sau. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, cửa phòng chung cửa liền lại một lần nữa vang lên. Ma Cao tuy rằng thực phồn hoa, nhưng là diện tích đi lên nói cũng là cái tiểu địa phương, Trương Hinh Dư mới gọi điện thoại trong chốc lát thời gian, liền lĩnh lấy một người tuổi còn trẻ con gái tới nơi này. Dương Dĩnh chạm địa phương cách Sa Môn gần nhất, nghe được chuông cửa tiếng về sau, lập tức hướng Dương Mịch liếc mắt nhìn, được đến đáp lại sau đó, mới đi qua mở cửa ra. Dịch thần, Trương Hình Dư kêu một tiếng, sau đó liền nhìn đến Dương Dĩnh gương mặt đó. Trương Hình Dư ngẩn người, trên mặt nụ cười lại không giảm chút nào, nói dịch thần là tại cái này gian phòng sao? Giống như, Dương Dĩnh cưng rắn trả lời một câu. Cùng rất bình tĩnh Trương Hình Dư khác biệt, khi nhìn đến Trương Hình Dư khoảnh khắc kia, Dương Dĩnh khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia mắt thường có thể thấy được hâm mộ cùng ghen tị. Trương Hình Dư tại Hong Kong phát triển có 2 năm rồi, cảnh ngộ nguyên bản trên lịch sử trời đất khác biệt. Nguyên bản Trương Hình Dư, cho dù là lăn lộn đến đỉnh phong nhất thời điểm cũng không có hiện tại mới xuất đạo thời điểm phong cảnh. Hiện tại Trương Hình Dư tài nguyên tốt dọa người, cố tình chính là bất ôn bất hòa, cho nên bị rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ chú ý, nhất là Dương Dĩnh như vậy tiểu nộn khuôn. Đúng là bởi vì mắt thèm Trương Hình Dư cái kia một chút tài nguyên, cho nên Trương Hình Dư bối cảnh cũng bị bái không còn một mảnh. Mà ở sâu cởi Trương Hình Dư bối cảnh sau đó, nghiệp nội nữ diễn viên, nữ người mẫu đối với nàng quả thực chính là hâm mộ, ghen tị, hận. Bởi vì Trương Hình Dư liền thuần túy chính là cái may mắn tiểu nữ hài nhi thôi. Sắp tới đem cởi quần áo đương nộn khuôn thời điểm thực may mắn gặp được Trương Mẫn, sau đó liền nhất phi trùng thiên, trực tiếp ngồi vào làm sở hữu nộn khuôn đều hâm mộ vị trí. Trương Mẫn cho nàng tài nguyên, so với Chu Vưu căn cấp thuộc hạ kia một vài người mạnh hơn nhiều lắm, mấu chốt nhất chính là, Trương Mẫn đối với Trương Hình Dư là thật tốt, chẳng những công khai nhận kiền muội muội, còn chuyên môn vì nàng mở cái kinh kỳ công ty, bên trong diễn viên liền Trương Hình Dư một người, hoàn toàn không có ký người khác cho nàng áp lực bộ dạng. Quả thực chính là người người ngưỡng mộ đất ấm. Trọng yếu nhất chính là, khi hiểu được điểm ấy sau đó, Dương Dĩnh cũng nghĩ tới đi nhận thức Trương Mẫn. Nhưng là Trương Mẫn bây giờ là bán thoái ẩn trạng thái, cuộc sống thực quy luật, ra cũng dọn đến phú hào khu biệt thự, nàng tìm nhiều lần, kết quả lại liền mặt cũng không thấy. Cái này làm Dương Dĩnh đối với Trương Hình Dư càng thêm ghen tị. So sánh với Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng tới nói, Trương Hình Dư mới là gần ngay trước mắt ví dụ. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình, Dương Dĩnh nhường ra một chút vị trí, đều tại bên trong đâu. Dịch thần, Trương Hình Dư mở cửa ra, mang theo một người tuổi còn trẻ con gái đi vào, nhìn thấy Dương Mịch, Vạn Thiến các nàng đều tại sau đó, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm. Tốt, muốn đúng là cái hiệu quả này, đáng tiếc ở đây nữ nhân vẫn có điểm thiếu. Nhiều hơn nữa đến mười mấy nộn khuôn thật tốt, trong lòng nói như vậy, Trương Hình Dư trên miệng lại nói đã lâu không gặp a, ta dẫn theo cái fan bằng hữu cho ngươi nhận thức. Đừng khách khí như thế, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trương Hình Dư sinh biến con gái, vị này là. Trương Hình Dư cười nói đây là Nào Siêu Vân, ta tại Ma Cao bằng hữu, cũng là của ngươi fan. Nghe được Nào Siêu Vân tên, ở đây vài cái con gái tâm lý đều là căng thẳng, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt cảnh giác hướng hai người nhìn lại. Này khác biệt một chút liền lớn. Các nàng biết nhau, đều là vòng tròn nữ minh tinh, người mẫu, mà Trương Hình Dư nhận thức, dĩ nhiên là Đổ Vương Nào Hồng thân nữ nhi. Này căn bản cũng không là một cấp bậc đó a. Dịch thần, người mạnh khỏe. Nào Siêu Vân rõ ràng cũng không nghĩ đến trong gian phòng nhiều như vậy nữ nhân, trên mặt biểu cảm rõ ràng đổi, bất quá cuối cùng vẫn là mang theo ý cười đối với Ngưu Dịch thần đưa tay ra. Ta chính xác là người fan, phía trước liền cùng với cái khác fan cùng đi truy qua ngươi, đáng tiếc hành tung của ngươi một mực không xác định. Ta xuất môn lại tương đối khó khăn, cho nên trên đường liền trở về, về sau nghe được các nàng nói nhìn thấy ngươi, thật là làm cho ta thật hâm mộ đâu. Khá tốt ngươi đến Ma Cao đóng phim rồi, bằng không ta còn không biết muốn khi nào thì mới có thể nhìn thấy ngươi. Dù sao cũng là nắm chắc uẩn hào môn công chúa, Nào Siêu Vân tuy rằng tướng mạo tại chúng nữ bên trong không phải là xuất chúng nhất, nhưng là khí chất cũng là độc nhất vô nhị, tự tin chung mang theo một chút che giấu Trương Dương, phóng tại ảnh chụp bên trong khả năng không thấy được. Nhưng là tại hiện trường nhìn đến, thứ nhất chú ý tới nhất định là nàng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cầm chặt tay nàng, người quá khách khí. Đối phương nói khách khí, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng không mặt đen. Đơn giản hàn huyên qua đi, Ngưu Dịch Thần tiếp đón đám người cùng một chỗ tại phòng khách ngồi xuống. Dương Mịch cùng Vạn Thiến cùng một chỗ đem hoa quả, đồ ăn vặt bãi đi lên, mấy người một bên tán gẫu vừa ăn, trong chốc lát cũng cảm giác rất quen thuộc. Đàm Tiếu trong chốc lát sau đó. Nào Siêu Vân hướng đến xung quanh nhìn một vòng, nói Lưu Thi Thi như thế nào không ở nơi này, ta nhớ được nàng gần nhất tại Ma Cao ngoạn nhi rất tốt, ta xung quanh có rất nhiều người đều tại đàm nàng đâu. Nàng a, hiện tại phòng chừng còn trốn ở bên trong gian phòng khóc đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói gần nhất nàng nhưng là đem một năm tiền công đều cấp thua đi vào, hiện tại cũng hối hận chết. Đánh bạc nha, chính là như vậy. Nào Siêu Vân cười nói đánh cực nhỏ di tình, đánh cực lớn thương thân, Lưu Thi Thi nhất định là tại sòng bạc thời gian quá dài. Không có biện pháp, nàng cái loại này cô gái ngoan ngoãn, một mực không có trải qua loại sự tình này, đột nhiên ở giữa động tới rồi, ngược lại dễ dàng hơn trầm mê. Ngưu Dịch Thần hướng đến Lưu Thi Thi chỗ gian phòng liếc mắt nhìn, nói bất quá ta nghĩ lần này cho nàng giáo huấn hẳn là đã đủ, về sau nàng cũng không dám lại đạp chân sòng bạc. Kỳ thật cái này không phải là đại sự gì. Nào Siêu Vân ánh mắt vừa động, nói nếu như nàng thật sự đau lòng nói, ta có thể làm chủ đem nàng tiền trả lại cho nàng, chỉ cần các ngươi không đến chỗ nói là được. Thật Ngưu Dịch Thần còn không có lên tiếng, Dương Mịch liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Nếu như đổi đến trong phim hoạt hình mặt, mắt của nàng khẳng định đã biến thành hai cái hình ký hiệu. Nhìn ngươi cái này tham tiền bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nói, liền dùng sức bóp một cái Dương Mịch mũi. A, Dương Mịch rít một tiếng, đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Người làm cái gì a? Dương Mịch ủy khuất nói ta đây là muốn giúp Thi Thi thôi. Ngưu Dịch Thần bóp lần này cũng không nhẹ, đem Dương Mịch chóp mũi nhi đều bóp đỏ. Loại sự tình này dùng làm sao có thể bang đâu này. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói phía trước chỉ là các ngươi đang chơi mà thôi, ta còn không có ngoạn nhi đâu. Vạn nhất ta tại sòng bạc bên trong thua tiền, có phải hay không cũng phải nhường nhân ra cho ta còn trở về. Mỗi một cái đều làm như vậy lời nói, nhân ra sòng bạc còn có làm hay không nữa à? Không có việc gì, nào Siêu Vân liền vội vàng hòa giải, cười đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như ta ba ba biết ngươi ở đây ngoạn nhi lời nói, khẳng định nguyện ý giúp ngươi thanh toán. Nghe được nào Siêu Vân nói như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi liền Đổ Vương đều nghe qua tên của ta sao? Đó là đương nhiên, nào Siêu Vân lập tức nói theo chúng ta nói ra nhiều lần, một mực nói muốn gặp ngươi một lần, chính là không cơ hội. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười vài ngày, thuận thế đã nói kia mấy ngày nay ta có thể nhất định phải hút hết đi bái phòng hắn một chút, ta gần nhất đóng phim, vừa vặn nghĩ dùng một chút các ngươi sòng bạc xem như nơi sân. Nào Siêu Vân kích động trực tiếp đứng người lên, nói tốt. Không cần lần khác, ta hiện tại có thể mang ngươi trở về, chào hỏi là được rồi, rất gần. Nhanh như vậy sao? Nào Siêu Vân cười to, vốn là gần a, nơi này nhưng chỉ có Ma Cao. Vậy thì tốt, ta cùng đi một chuyến. Ngưu Dịch Thần đứng người lên, đem chính mình tạp giao cho Trương Thiên Ái, sau đó đối với Vạn Thiến các nàng nói, các ngươi tới chậm, có thể cho Mịch Mịch mang theo các ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn nhi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Mịch mấy người liền vội vàng gật gật đầu, một câu dư thừa nói cũng không nói. Cứ như vậy nhìn Ngưu Dịch Thần cùng nào Siêu Vân đi ra ngoài. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần bóng lưng biến mất tại góc, Dương Mịch mới nhìn về phía Trương Hinh Dư, nói nào Siêu Vân là ngươi mang về người a, vì sao không theo lấy cùng đi nhìn nhìn đâu này. Trương Hinh Dư nói nam nhân ở giữa sự tình, chúng ta nữ nhân cùng đi qua tính chuyện gì, thêm phiền sao. Dương Mịch tiếp tục hỏi sẽ không sợ cái kia nào Siêu Vân đem Dịch Thần cướp đi rồi hả. Trương Hinh Dư hướng nàng liếc mắt nhìn. Lãnh đạm trả lời nhân gia dù nói thế nào cũng là Đổ Vương nữ nhi, cho dù là cái gì cũng không làm, tương lai cũng có thể phân đến mấy chục ức di sản, sẽ không theo chúng ta giống nhau, một đám người tranh một cái nam nhân. Đây là phía trước Trương Hinh Dư cao hứng nguyên nhân. Nào Siêu Vân thân phận, làm nàng cũng là có áp lực. Kia có thể nói không chừng, vừa thấy Trương Hinh Dư nói Dương Mịch, Dương Dĩnh lập tức liền đứng ra, nói ngươi nhìn vừa rồi nào Siêu Vân bộ dạng, nhất định là Dịch Thần fan. Nói không chừng liền muốn cùng Dịch Thần phát triển một đoạn đặc thù quan hệ, ta nhìn ngươi chính là dẫn sói vào nhà. Trương Hinh Dư liếc Dương Dĩnh liếc nhìn một cái, đầy mặt đều là khinh thường, hình như căn bản cũng không nguyện ý nói chuyện với nàng. Liền một ánh mắt, liền đem Dương Dĩnh khí liền gân xanh đều bạo đi ra. Một bên khác, Vạn Thiến theo Trương Thiên Ái tay bên trong đem thẻ ngân hàng cầm lấy, hướng về mấy người phất phất tay, cắm ở chúng ta trong tay, các ngươi muốn hay không đi chơi con a? Không đi, Trương Hinh Dư chuyển mắt thấy một chút. Gặp không một cái người quen, liền đẩy cửa ly khai. Còn lại mấy người nhìn nhau nhìn, trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là Dương Mịch nhịn không được, hỏi các ngươi nói, Dịch Thần lần này Kali mặt có bao nhiêu tiền à? Vạn Thiến trực tiếp đem tạp hướng Dương Mịch đưa tới, cười nói không bằng ngươi thử cả một chút, nói không chừng có thể cả thấy đáy đâu. Coi như hết, Dương Mịch cũng không duỗi tay, nói ta lại không biết mật mã. Vạn Thiến cười nói ta có thể cho Thiên Ái nói cho ngươi à? Dương Mịch trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hay là nói muốn đi chỗ nào ngoạn nhi a? Ta đối với phụ cận sòng bạc rất quen thuộc, các ngươi muốn hay không đi được thêm kiến thức à? Ngưu Dịch Thần đi gặp nào Hồng Thân, bất quá cũng không có ngốc quá thời gian dài, chính là đơn giản trao đổi một chút vấn đề, dùng qua cơm trưa sau đó, liền đưa ra cáo từ. Hồi đến bên trong tửu điếm, Dương Mịch mấy người đều còn chưa có trở về. Ngược lại Lưu Thi Thi, thế nhưng đã tỉnh ngủ. Sớm như vậy liền tỉnh. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta còn cho rằng ngươi một mực ngủ đến tối đâu. Không còn sớm, đã hơn 6 giờ. Lưu Thi Thi nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, lập tức theo bên trong phòng tắm đi ra, nói đêm qua ta còn ngủ đã lâu, chính là một mực ngủ không thơm. Nói xong, Liễu Thi Thi liền chân trần đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, dùng sức ôm lấy hắn. Vừa rồi ta khi tỉnh ngủ, phát hiện các ngươi cũng không tại, đều sắp bị dọa chết rồi, còn nghĩ đến đám các ngươi không quan tâm ta. May mắn Cấp Mịch Mịch gọi điện thoại thời điểm nàng nhận. Liễu Thi Thi vừa mới tắm qua, khoác trên người áo choàng tắm, mái tóc còn ướt sũng, toàn thân mang theo một cỗ ấm áp, sữa tắm mùi thơm. Không tin ta đúng không? Ngưu Dịch Thần tại Liễu Thi Thi mông nhẹ nhàng đánh một cái tát, ta nói, về điểm này tiền không coi vào đâu, vừa rồi ta đi ra ngoài cũng đã giúp ngươi còn. Liễu Thi Thi kinh ngạc ngẩng đầu, ta mọi người không đi, cũng có thể còn sao? Ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Ngưu Dịch Thần nói, liền lấy ra một tấm mượn đầu. Liễu Thi Thi nhìn thấy sau đó, liền vội vàng đem mượn đầu nhận lấy đến bên trong tay, mở ra vừa nhìn, lập tức kích động bính, đúng vậy, này quả nhiên là của ta mượn đầu, ký tên cũng là của ta, Dịch Thần ngươi thật sự là quá tuyệt vời, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau. Nói xong, Liễu Thi Thi liền một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn trên mặt vang dội hôn hai cái. Chương 931. Liễu Thi Thi vừa tắm qua, trên người trừ bỏ áo choàng tắm ở ngoài vốn không có bất kỳ cái gì quần áo rồi, hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người nhất nhảy, hai đầu trắng nõn đều đặn hai chân liền trần trụi bại lộ tai bên ngoài, nhìn qua vô cùng mê người. Trước đừng bận bịu hôn ta, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Liễu Thi Thi mông, ôm lấy nàng hướng đến phòng khách sofa chỗ đi đến, nói tuy rằng khiếm đầu đã cho ngươi, nhưng là trước ngươi cái loại này dân cờ bạc tâm tính, lại làm cho ta thực lo lắng a. Liễu Thi Thi nhấc tay phát thề, Dịch Thần ngươi yên tâm, ta phát thề, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh bạc. Ta có thể tin tưởng ngươi. Có thể, ngươi phải tin tưởng ta. Liễu Thi Thi nói, liền trực tiếp hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi lập tức đưa ra, tìm được Ngưu Dịch Thần miệng bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Liễu Thi Thi kia nguyên bản còn mang theo một tia cảm giác mát thân thể, tốc độ trước đó chưa từng có lửa nóng lên. Ngưu Dịch Thần tính dục cũng chớp mắt trưng bốc lên, ngồi lên sofa, tay phải kéo, cởi bỏ Liễu Thi Thi eo hông nơ con bướm. Áo choàng tắm vạt áo chớp mắt hướng hai bên rộng mở, để lộ ra bên trong mảng lớn trắng nõn làn da. Nhô lên hai vú đem áo choàng tắm nhô lên, mượt mà cặp vú bị che khuất giống như, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm nộn màu hồng dấu vết, tại kia bằng phẳng bụng phía dưới, cũng không nhiều, lại đen nhánh tỏa sáng lông mờ u mang theo một chút thần bí, làm người ta nhịn không được muốn đem chúng nó đẩy ra, nhìn một chút chỗ sâu kia mỹ diệu phong cảnh. Đã sau này nóng lên hôn về sau, Liễu Thi Thi nhìn Ngưu Dịch Thần mồm to thở gấp, vô cùng nóng bỏng nhìn Ngưu Dịch Thần, không đợi hắn chủ động, liền lại lần nữa hôn lên. Giống như là phía trước Ngưu Dịch Thần thân nàng giống nhau, Liễu Thi Thi hôn lấy Ngưu Dịch Thần khóe môi cùng cổ, sau đó đem hắn thượng cười một cái phía dưới, chiếp cắn ngực của hắn. Phun ra nhiệt khí thổi tại làn da phía trên, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều run một cái, cảm giác giống như là tại trong ngực bế một cái nghịch ngợm sủng vật giống nhau, cái loại này cảm giác thoải mái, thậm chí cũng làm cho hắn đè xuống cấp bách tâm tình, nghĩ nhìn một chút Liễu Thi Thi đến tột cùng có thể làm được cái gì tình cảnh. Liễu Thi Thi theo Ngưu Dịch Thần trên người trượt xuống, quỳ đến tại hai chân của hắn ở giữa, hơi có vẻ ngốc đem Ngưu Dịch Thần đai lưng cởi bỏ, phóng xuất ra cái kia cứng rắn côn thịt. Hô, Liễu Thi Thi thở ra một hơi dài, tinh khiết không tì vết tay nhỏ cầm chặt Ngưu Dịch Thần nóng rực côn thịt, chậm rãi khuấy lên. Côn thịt thượng nóng rực độ ấm, theo lòng bàn tay một mực nóng đến nàng lồng ngực bên trong, làm Liễu Thi Thi tốc độ tim đập trở nên thật nhanh, tuốt côn thịt tay cũng tăng nhanh một chút. Hai người bọn họ đã ân ái thật nhiều lần rồi. Nhưng là hôm nay lúc này đây, lại phá lệ khác biệt. Trong chốc lát, một tia sáng trong tuyến tiền liệt dịch liền tuôn đi ra. Liễu Thi Thi đem trên trán ướt át tóc dài lý đến sau tai, sau đó cúi đầu, há mồm ngậm vào Ngưu Dịch Thần côn thịt. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nhìn Liễu Thi Thi kia trương thanh thuần khuôn mặt, một cỗ mãnh liệt khoái cảm rất nhanh liền theo phía trên côn thịt lan tràn toàn thân. Liễu Thi Thi không phải là lần thứ nhất cho hắn bú liếm, nhưng là như vậy chủ động, lại xác thực là lần thứ nhất. Không nói khác, cảm giác thành tựu vẫn là rất mạnh. Mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem Liễu Thi Thi trên người áo choàng tắm thoát đi xuống. Cứ như vậy nhẹ nhàng một phần, áo choàng tắm kia mềm mại vài dệt liền thuận theo Liễu Thi Thi trơn bóng làn da rơi vào trên mặt đất, toàn bộ quá trình không có chút nào trễ sáp. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn sang, Liễu Thi Thi tóc dài đen nhánh rối tung tại trắng nõn sống lưng mặt, tạo thành rõ ràng tương phản, tại ngọn tóc mặt bưng hai miếng tròn trịa bờ mông buộc vòng quanh một cái lưu loát lại mạn diệu đường cong. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Liễu Thi Thi trên miệng động tác liên tục không ngừng, song trường lại hướng ở giữa tự nhiên hợp, trước ngực kia một đôi no đủ vú cho nhau chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo mê người khe ngực. Mỹ diệu phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần Côn Thịt kích động nhảy lên hai cái, cuối cùng nhịn không được đem côn thịt theo Lưu Thi Thi miệng bên trong đi ra, hướng về phía sau dựa vào tại sofa dựa vào lưng, đem nàng kéo đến chính mình thân thể phía trên. Lưu Thi Thi lập tức biết muốn làm cái gì, đứng dậy tách ra hai chân của mình, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người. Hai cái mượt mà vú ngay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, làm hắn nhịn không được cúi đầu, tại kia thô cứng phấn nộn phía trên hôn hai cái, nói Thi Thi, người hôm nay tốt chủ động a. Ân, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, chống đỡ ở tại chính mình âm đạo miệng, kỳ thật ta vẫn luôn rất chủ động, chính là phía trước có mịt mịt tại đó bên trong, không cần ta chủ động thôi. Nói, Lưu Thi Thi liền vặn vẹo vòng eo điều chỉnh vị trí, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. Nga, hai người đang phát ra một tiếng cảm khái. Ngưu Dịch Thần hai tay phóng tới Lưu Thi Thi mông mặt, dùng sức xoa nhẹ hai thanh, nói bừa, ngươi nhìn ngươi bây giờ nhiều ẩm ướt a, nếu đổi lại là trước kia, ngươi được trước cao trào nhiều lần. Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, làm sao ngươi biết ta phía trước không có cao trào vài đâu này. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, phía trước liền cao trào. Đúng vậy a, phía trước liền cao trào. A, Lưu Thi Thi vừa nói, một bên tại Ngưu Dịch Thần trên người lay động đứng lên từ. Tùy theo Lưu Thi Thi thân thể lay động, Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu không ngừng chọc chọc mài mài nàng mềm mại nhụy hoa, cho nàng mang đến từng đợt dễ chịu đến trong xương cốt sung sướng. Phía trước liền cao trào. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, thưởng thức nhi Lưu Thi Thi vú, nhưng là phía trước ta rõ ràng đều không làm cái gì a, ngươi vì sao cao trào đâu này? Ta cũng không biết, a, chính là cảm giác, thật thoải mái, a, giống như toàn thân trên dưới đều buông lỏng, a. Lưu Thi Thi vặn vẹo chính mình trần như nhộng thân thể, tại lay động đồng thời, bản năng buộc chặt bụng, nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, mẫn cảm vạn phần âm bức tường theo bốn phương tám hướng lộn xộn người yêu thoải mái nhất địa phương. Ha ha. Nguyên lai là như vậy a. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị nhìn Lưu Thi Thi, nói nguyên lai ngươi nghe được tin tức tốt, lô nội cao trào a. Cái gì nha? Lưu Thi Thi xấu hổ khuôn mặt đều hồng đến mang tai, làm sao nói chuyện khó nghe như vậy. Nhưng là chính là sự thật a. Ngưu Dịch Thần bóp Lưu Thi Thi cầm, nhìn nàng khuôn mặt nhi nói ngươi kích động ta có thể lý giải, bất quá ta vẫn là lo lắng, ngươi rốt cuộc có khả năng hay không trưởng trí nhớ. Ta, Lưu Thi Thi nói ngươi căn bản không biết ta phía trước có bao nhiêu rối rắm. A, không, ta không muốn tiếp tục nghĩ cái loại này thời điểm. A, Dịch Thần, mau, để ta thích a, a. Nói chuyện thời điểm, Lưu Thi Thi không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước khó chịu tâm tình, thân thể không tự chủ được lay động nhanh hơn, hình như muốn dùng càng thêm mãnh liệt khoái cảm, đến đem trong lòng thống khổ cấp xua tan. A, a, a. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, một lớp lại một lớp mãnh liệt khoái cảm tập thượng tâm đầu, làm Lưu Thi Thi dâm thủy càng ngày càng nhiều. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, mông lay động tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu chảy ra mà ra, thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy xuôi đi xuống, đem hai người lông mờ u đều biến thành ướt sũng một mảnh. Ngưu Dịch Thần một tay đỡ lấy Lưu Thi Thi vùng eo, phòng ngừa nàng động tác quá lớn, một tay đưa đến phía trước kích thích âm vật của nàng, trong chốc lát thời gian, liền cảm giác được nàng kia chặt chẽ âm đạo trở nên vô cùng lửa nóng, nộn trượt lỗ thịt cũng bắt đầu có quy luật thu phóng lên. A, không muốn, không được, không muốn a, a. Lưu Thi Thi rít một tiếng, thật cao ngẩng lên chính mình kia như thiên nga bình thường thon dài, tao nhã cổ. Tùy theo một trận vô cùng mãnh liệt khoái cảm, ấm áp dâm thủy theo nhụy hoa bên trong bắn nhanh mà ra. Lưu Thi Thi cao trào. Sau cao trào Lưu Thi Thi nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, còn mang theo một tia ửng hồng khuôn mặt nhi dán tại bờ vai của hắn phía trên, từng ngụm thở hổn hển, trắng nõn thân thể phía trên xuất hiện trừ bỏ một tầng mồ hôi lấm tấm. Còn không có thỏa mãn Ngưu Dịch Thần cũng không có thứ nhất thời tiếp tục sực nàng, mà là ôm thân thể của nàng, kiên nhẫn vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng, vỗ về nàng hỗn loạn cảm xúc. Lưu Thi Thi tâm nhảy dần dần vững vàng xuống, phát hiện đến bên trong thân thể căn kia như cụ cứng rắn côn thịt, liền mở miệng nói ngươi vừa rồi như thế nào không tiếp tục động a. Ngưu Dịch Thần trêu đùa hỏi là cảm giác không đủ thích sao? Đương nhiên không phải, Lưu Thi Thi liền vội vàng nói chính là cảm giác ngươi còn cứng như thế. Có chút ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần lại chụp chụp Lưu Thi Thi mông, nếu ngượng ngùng, còn không mau một chút chuyển động. Hừ, ta không còn khí lực nha. Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần trên người cà cà, làm nũng nói. Này oán trách âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần thân thể tô một chút, côn thịt kìm lòng không được liền hướng đến thân thể của nàng chung lại đỉnh đỉnh. Hôm nay Lưu Thi Thi, thật có điểm không giống. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đem Lưu Thi Thi đè ở dưới người thời điểm tửu điếm cửa phòng lại bị nhân từ bên ngoài mở ra. Dương Mịch cùng Dương Dĩnh hai người đàm tiếu đi đến, sau đó liền cùng tại sofa phía trên trần trụi ôm tại cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần, Lưu Thi Thi hai người bốn mắt tương đối. A! Dương Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng vội vàng che mắt của mình tình, trong tay xách lấy các loại bao bao hoa lạp lạp rơi đầy đất. Cái này có thể nhìn ra hai người ở giữa chênh lệch. Dương Mịch trong tay liền ôm lấy cái mèo bao, cả người dễ dàng. Mà Dương Dĩnh, đem hai người mua xa xỉ phẩm tất cả đều xách tại tay bên trong, liền đi đường đều khó khăn. Bất quá bây giờ Lưu Thi Thi có thể không tâm tư chú ý những cái này, nàng cảm giác được chỉ có lúng túng khó xử. Nếu như chính là Dương Mịch lời nói, Lưu Thi Thi nhiều nhất cảm giác ngượng ngùng, bởi vì chính mình thừa dịp nàng không đang ăn trộm, nhưng là hiện tại cố tình lại thêm Dương Dĩnh như vậy cái người xa lạ, nàng thật sự là lúng túng khó xử ngay cả lời đều không biết làm sao nói, chính là đem mặt trốn được Ngưu Dịch Thần trong ngực, trang lên đà điểu. Khụ, Dương Mịch ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc, nói có phải hay không chúng ta trở về không phải lúc, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi à? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Thi Thi mông, bất kể là không phải lúc, ngươi đều hẳn là đem cửa trước quan một chút. Nghe được hắn lời nói, chính thông qua khe hở nhìn hắn cùng Lưu Thi Thi Dương Dĩnh không nói hai lời, liền chạy tới đem cửa đóng, sau đó lại cúi đầu chạy về đến, ba chân bốn cẳng đem trên mặt đất phân tán đồ vật nhắc tới đến, bước lấy bước nhỏ chạy đến Dương Mịch gian phòng bên trong, nàng xách lấy mấy thứ này, đại bộ phận đều là Dương Mịch. Bất quá Dương Mịch cũng không bạc đãi nàng, mua cho nàng vài món xa xỉ phẩm, đều là nàng ngày xưa một năm đều không kiếm được. Dương Mịch đem trên người áo khoác cởi một cái, dẫm lấy giày cao gót đi đến sofa bên cạnh, một chút ngồi ở hai người bên người, nói ta mới đi ra ngoài nhiều thời gian dài a, hai người các ngươi liền nhịn không được ân ái rồi, rốt cuộc là ai trước mở đầu? Là ta, Lưu Thi Thi như là phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau, thành thật giơ tay lên, nói ta cầm đến khiếm đầu rồi, cho nên có chút kích động. Khiếm đầu cầm đến rồi hả? Dương Mịch mắt sáng lên, đối với Ngưu Dịch Thần nói 500 vạn ngươi liền đi cùng người ta ăn bữa cơm liền cầm đến. Đừng tịnh nghĩ chuyện tốt, Ngưu Dịch Thần duỗi tay nắm ở Dương Mịch bả vai, tay phải thuần thục tìm được cổ áo của nàng bên trong, vuốt ve nàng kia to lớn vô cùng bộ ngực, ta là quá khứ trực tiếp đem tiền cho, đến Ma Cao, liền muốn thủ quy củ của nơi này. Nguyên lai là như vậy à? Dương Mịch có hơi thất vọng, nói ta còn cho rằng liền Đổ Vương đều phải cấp mặt mũi ngươi đâu. Ha ha, cho dù là Đổ Vương nể tình, chúng ta cũng không thể muốn à. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu không lời nói, chúng ta mấy ngày nữa tại sòng bạc bên trong thắng tiền, chẳng phải là cũng muốn trả lại. À, ngươi còn nghĩ tại sòng bạc kiếm tiền à? Dương Mịch một tay lấy Ngưu Dịch Thần tay theo lồng ngực của mình rút ra, lui về phía sau một chút nói ngươi đã quên Thi Thi phía trước có bao nhiêu thảm sao? Sòng bạc chính là nuốt vàng thú, người có bao nhiêu tiền cũng không đủ thua. Ta biết, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ôm lấy nàng, ta và các ngươi giống nhau, cũng định ra 100 vạn con số, nếu như thua sạch rồi, chúng ta liền rời đi, nếu như thắng nói cứ tiếp tục, người cảm thấy như thế nào đây? Dương Mịch không buông tha nói vậy vạn nhất ngươi cùng Thi Thi giống nhau, trầm mê đi vào làm sao bây giờ? Này phải nhờ vào các ngươi à, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Dương Mịch áo ngực móc treo, vạn nhất ta trầm mê lời nói. Liền quất ta một cái tát. Ngươi một cái đại nam nhân, ta có thể đánh không lại, vạn nhất ngươi tức giận đánh lại ta làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần cười nói ta như vậy yêu ngươi, như thế nào sẽ cam lòng đánh ngươi thì sao? Dương Mịch khóe miệng cũng câu, làm nũng nói liền có khả năng đã nói nghe, đến lúc đó còn không biết làm sao dạng đâu. Dù sao chính là mấy ngày nay, ngươi cũng có thể thuận tiện khảo nghiệm ta một chút à? Nói chuyện lúc, Dương Mịch áo ngực liền theo bên trong quần áo rớt xuống. À. Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, nhuyễn ở tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, Thi Thi. Người cao trào quá không có a? Đã từng cao trào, Lưu Thi Thi đỏ mặt theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đứng dậy, đổi cho ngươi. Tùy theo đứng dậy động tác, Lưu Thi Thi thân thể không khỏi rung rung hai cái, cảm giác được một trận hư không. Mà Dương Mịch cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần kia ướt sũng côn thịt, đối với Lưu Thi Thi nói Thi Thi, người đến tột cùng cao trào bao nhiêu lần a? Thế nhưng có nhiều như vậy thủy. Lưu Thi Thi mặt càng đỏ hơn một chút. Lớn tiếng nói liền một lần mà thôi. Ta vậy mới không tin đâu. Không tin ngươi hỏi Dịch Thần à? Dịch Thần, có phải hay không chỉ có một lần? À. Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi bỏ trên người áo thun t-shirt. Hai cái đầy đặn đến làm Lưu Thi Thi vô cùng hâm mộ vũ bính nhảy thoan đi ra, mang theo một trận làm người ta luyến tiếc trong nháy mắt sóng ngực. Mịch mịch, ngực của ngươi giống như lớn hơn một điểm à? Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện thưởng thức nhi Dương Mịch vú. Bây giờ là cái gì áo ngực rồi hả? Dương Mịch cắn nhẹ môi hồng, mê người hoa đào mắt quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, ân. Là e cáp, ta. Ha ha, quả nhiên, cố gắng của ta không là hoàn toàn không có hiệu quả. Chương 932. bên ngoài tình hình chiến đấu lại lần nữa kịch liệt lên. Ngưu Dịch Thần quá cởi nữ nhân quần áo, mà Dương Mịch cũng quá phối hợp, trong chốc lát thời gian, nàng quần áo liền toàn bộ bị ném tới phía trên. Liền một giây đều không có nghỉ ngơi, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới đỡ lấy mặt bàn, thon gọn vòng eo xuống phía dưới ép lấy, rất kiểu mông có vẻ càng viên, thêm vỉnh một chút. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhét vào Dương Mịch môi mật bên trong, tiếp lấy mới hai tay cùng một chỗ bắt lấy eo của nàng, dùng sức về phía trước đẩy vào. Bởi vì dính đầy dâm thủy mà mang theo một chút cảm giác mát đại côn thịt tiến quân thần tốc, đẩy ra Dương Mịch trong âm đạo tầng tầng thịt mềm, một chút liền đập đến chỗ sâu nhất vị trí. A! Mãnh liệt khoái cảm, làm Dương Mịch phát ra một tiếng sung sướng dâm đãng kêu la, hai má không khỏi hướng dơ lên lên. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, sướng hay không? Thích, khoái chết, mau, mau cho ta, Dương Mịch quay đầu, đôi mắt mê ly nhìn hắn, rõ ràng mới chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng là ta đều cảm giác ngươi có đã lâu không theo ta thân thiết qua. A, nhẹ chút à, a. Dương Mịch lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền tại phía sau của nàng bày ra một vòng mãnh liệt tấn công. Vừa rồi tại Lưu Thi Thi trên người, hắn đều còn không có thích đủ, hiện tại Dương Mịch, vừa vặn có thể tiếp nhận phía trên. Rất nhanh mà mãnh liệt va chạm, lập tức liền làm trong phòng tràn đầy ba. Ba, ba, va chạm tiếng. Dương Mịch Thủy Nhi, quả thật so Lưu Thi Thi nhiều hơn nhiều, cho dù là vừa mới bắt đầu, cũng đủ để cho Ngưu Dịch Thần tại nàng bên trong thân thể tận tình rong ruổi. Đây cũng là cái thực chiến lợi khí, thích hợp dùng các loại tư thế hung hăng địch nàng. A, a, a, đừng, a, ạc, quá, quá nhanh, a, ngừng, a, không, không được, chịu không nổi, a. Dương Mịch tiếng rên rỉ dần dần trở nên cao vút, nói chuyện càng trở nên nhỏ vụn không chịu nổi, làm người ta căn bản nghe không rõ sở. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không cần nghe thanh nàng kêu cái gì, bởi vì hắn đối với thân thể của nàng có đầy đủ hiểu biết, thậm chí so Dương Mịch mình cũng muốn giải. Thô to thân gậy không được ma sát Dương Mịch điểm G, cứng rắn nhi nóng rực quy đầu tại mẫn cảm nhụy hoa thượng bừa bãi va chạm, nghiền nát, mỗi một cái cũng làm cho Dương Mịch thân thể một trận run rẩy. Trình độ cực cao khoái cảm, làm người ta dùng mình. Không muốn Dương Mịch uyển chuyển kêu to một tiếng, đều đặn tinh tế bắp chân buộc chặt, hai tay gắt gao ấn mặt bàn, liền ngón tay bụng đều trở nên trắng bệch. Cứ như vậy ngắn ngủn 2 phút cuồng dã quất cắm, Ngưu Dịch Thần dễ dàng đã đem nàng đưa lên tình dục đỉnh phong. Kinh người khoái cảm, y hệt tia chớp theo âm đạo chỗ sâu lan tràn đi ra, đập âm vật của nàng cùng đầu vú, làm nàng sung sướng muốn ngất đi. Nhưng là tại phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần va chạm động tác không chút nào chưa ngừng, hắn biết, hiện tại còn xa không có đến Dương Mịch cực hạn. Chính là lúc này đây, trừ bỏ thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm âm thanh ở ngoài, hai người ở giữa lại nhiều ra cuồn cuộn cốt tiếng nước. Âm thanh thực thanh thúy, ném trừ toàn bộ quấy nhiễu một mình nghe lời nói, giống như là trong núi suối nước va chạm tảng đá âm thanh giống nhau, dễ nghe dễ nghe. Dương Mịch thủy càng nhiều. Loại này dễ nghe âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, thô to côn thịt càng cắm vào càng có lực, càng đẩy càng sâu nhập. Cái loại này lực lượng cùng chiều sâu, thậm chí cũng làm cho Dương Mịch cảm nhận được một chút sợ hãi, nhưng là này chút sợ hãi lại hoàn mỹ dung nhập vào trận này hoan ái bên trong, lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, làm nàng cảm nhận được càng thêm mãnh liệt sung sướng. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ân ái thời điểm, Lưu Thi Thi lại lần nữa đem chính mình khiếm đầu cầm lấy. Cẩn thận chu đáo qua một trận sau đó, Lưu Thi Thi không chút do dự đem phá tan thành từng mảnh, sau đó cầm lấy hài cốt đi đến vệ sinh ở giữa bên trong, đem chúng nó toàn bộ ném tới quất thổi cái bồ bên trong, nhấn xả nước cái nút. Thẳng đến kia một chút bông tuyết vậy nhỏ vụn tờ giấy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Lưu Thi Thi mới thở ra một hơi dài, hoàn toàn buông xuống sợ hãi trong lòng. Gương mặt thoải mái đi ra vệ sinh ở giữa về sau, Lưu Thi Thi một chút đã bị Dương Mịch cấp nhìn thấy. Thi Thi, Thi Thi, mau, giúp ta, ta, giúp ta, ta. Dương Mịch vẫn như cũ là đỡ lấy cái bàn, vểnh lên mông bộ dạng, nhưng là cùng phía trước rõ ràng khác biệt chính là, hai chân của nàng đã có một chút mềm nhũn, toàn dựa vào Ngưu Dịch Thần nắm eo của nàng, mới bảo trì cái này thích hợp nhất từ phía sau tiến vào độ cao. Ta giúp ngươi cái gì à? Lưu Thi Thi đi đến Dương Mịch đối diện, ngồi xuống cười nói ta so ngươi bị còn sớm. Ngươi là tới giúp ta giải vây, như thế nào hiện tại biến thành làm ta giúp ngươi giải vây đâu này? Ta, chính là bởi vì, ta giúp ngươi giải vây. Ngươi mới, ta, mới càng hẳn là giúp ta. Dương Mịch thở dốc phì phò nói bằng không về sau, ta cũng không giúp ngươi, ta. Nói chuyện thời điểm, Dương Mịch bán híp mắt nhìn Lưu Thi Thi, một đôi hoa đào mắt ngập nước, mang theo một lượng câu nhân mỹ ý, thân thể trước sau di chuyển ở giữa, đã là e cắp cặp vú qua lại lay động. thường thường gõ nàng một chút chính mình cằm. Mỗi khi lúc này, Liễu Thi Thi đều có thể thấy rõ ràng Dương Mịch đầu vú kia phấn nộn ánh sáng màu. Tốt, ta giúp ngươi. Liễu Thi Thi bị nàng cỗ này mỹ hấp dẫn, lập tức đem thân thể về phía trước nghiêng về một chút, duỗi tay liền đem Dương Mịch cặp kia no đủ vú cấp nắm đến bên trong rảnh tay. A! Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể lại mềm yếu một chút. Thi Thi, ngươi làm cái gì a? Giúp ngươi a. Liễu Thi Thi về phía trước nhờ càng gần một tiếng, ngón cái đem Dương Mịch đầu vú đè vào vú thịt bên trong nghiền nát, nói giúp ngươi sớm một chút cao trào, như vậy lời nói, Dịch Thần đau lòng ngươi, liền có khả năng dừng lại a. Thi Thi ngươi ra hỏa kia, rốt cuộc là giúp ai a? Đương nhiên là ngươi a. Liễu Thi Thi tay lại một lần nữa nắm bóp mấy cái, đầu ngón tay cái loại này bao dung tinh tế, không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng tán thưởng, nói mịch mịch, bộ ngực của ngươi cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, mặc kệ sờ vài lần đều còn nghĩ sờ. Khó trách Dịch Thần mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều thứ nhất thời đến chơi nhi chúng nó. A, Dịch Thần, ngươi nhìn Thi Thi, nàng ức hiếp ta, a ân. Dương Mịch một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Liễu Thi Thi hôn chặn miệng. Liễu Thi Thi trên người đồng dạng là trần trụi, không có một chút che giấu đồ vật, tại nàng và Dương Mịch hôn sau khi thức dậy, cặp vú đồng dạng vi khẽ rũ xuống, nơi tay cánh tay tác dụng phía dưới bài trừ một đạo rãnh sâu, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, còn có thể nhìn thấy nàng kia đầy đặn vừa tròn nhuận bờ mông. Cảnh đẹp như vậy, đôi mắt tình thật sự là một loại hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần trong lòng tán thưởng, địt Dương Mịch tần suất trở nên nhanh hơn. Trong chốc lát thời gian, Dương Mịch liền chịu không nổi trước sau giáp công cảm giác, thầm thì một tiếng phun ra một cỗ dâm thủy sau đó, liền nhuyễn ngã vào cái bàn phía trên. Ngưu Dịch Thần cũng không có như vậy buông tha nàng, mà là đem nàng một cái cuốn, biến thành ngửa mặt hướng lên bộ dáng, đem nàng kia hai đầu tinh tế chân dài gánh tại bả vai, tiếp tục đại khai đại hợp địt làm. A, a. A, Dương Mịch nặng nề tiếng rên rỉ như cũ tại liên tục không ngừng vang lên. Bởi vì dâm thủy nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lại quá nhanh, nàng trong âm đạo dâm thủy đều bị mài thành bọt biển trạng thái, tại hai người kết hợp vị trí không ngừng chảy ra đến, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Hôn môi sau khi chấm dứt, Liễu Thi Thi tiếp tục hướng xuống, hôn lấy Dương Mịch cổ, tại xương quai xanh chỗ dừng lại sau một lát, liền lại lần nữa xuống phía dưới, nhẹ nhàng cắn nàng thô cứng đầu vú. Bất quá Liễu Thi Thi cũng đắc ý không được bao lâu. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần nhận thấy Dương Mịch đã chịu không nổi, liền đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, đi đến Liễu Thi Thi phía sau, lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Dương Mịch nằm tại cái bàn phía trên thở phào nhẹ nhõm, liền đứng dậy lại tiến đến Liễu Thi Thi bên người, trả thù tính tại nàng kia thon dài cổ phía trên để lại liên tiếp nhàn nhạt vết hôn. Hai người ở giữa công thụ dị chuyển. Theo bên trong khe cửa nhìn dây dưa cùng một chỗ ba người. Trốn ở Dương Mịch phòng ngủ chung, Dương Dĩnh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ lời nói, nàng là thật không muốn cùng Dương Mịch nháo bài, dù sao Dương Mịch đối với nàng xem như cực hào phóng một cái. Nhưng là Ngưu Dịch Thần bên kia nàng lại không nghĩ bỏ đi, bởi vì một khi bàng thượng, chớp mắt có thể thay đổi mình lúc này trạng thái, nhìn Dương Mịch, Liễu Thi Thi các nàng bộ dạng sẽ biết, cho nên. Dương Mịch có thể tiếp nhận nhiều người vận động, lúc nào cũng là tốt. Nếu nàng có thể tiếp nhận Liễu Thi Thi cái này cũ khuê mật, như vậy vậy cũng bất hội để ý chính mình cái này tân khuê mật cũng trải qua đến chia một chén súp a. Nghĩ vậy, Dương Dĩnh lập tức đến bên trong phòng tắm đi rất nhanh đem chính mình dọn dẹp một lần, tiếp lấy lại quên trên người phun một chút nước hoa, đổi lại một bộ màu hồng phấn tình thú đầu ngủ. Cơ hội là lưu cấp có chuẩn bị người. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần có phải hay không thật không thể tiếp nhận nàng, nàng đều phải lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp. Còn có, Dịch Thần là thật lợi hại như vậy sao? Hay là nói Dương Mịch cùng Liễu Thi Thi là vì lấy lòng hắn mới như vậy kêu? Tốt khoa trương a. Như vậy nghĩ, đã thay xong quần áo Dương Dĩnh, lại lần nữa tướng môn đẩy ra một đầu khe hở. Hẳn là Dương Dĩnh tắm rửa dùng thời gian dài, bên ngoài ba người lại một lần nữa đổi tư thế. Ba người đứng ở sofa mặt sau. Ngưu Dịch Thần liền giống như sandwich bị hai nàng kẹp ở trung gian. Liễu Thi Thi thân thể đứng thẳng lấy, tựa vào sofa dựa vào lưng mặt. Một chân kéo căng đến quá chặt đứng ở trên. Trên bắp chân bắp thịt đường nét lưu loát động lòng người, có loại luyện múa nữ tử đặc hiểu, lực lượng cùng ôn nhu kết hợp với nhau hương vị, một cái chân khác lại bị Ngưu Dịch Thần kéo ở trong tay thật cao nâng lên. Đó là một có chút khó khăn độ động tác, nếu như không phải là học vũ đạo xuất thân, còn thật không nhất định làm được loại trình độ này. Ngưu Dịch Thần liền đứng ở Liễu Thi Thi trước người, một bên thưởng thức nhi vú của nàng, một bên tại nàng bên trong thân thể không nhanh không chậm rút ra đút vào, mỗi một cái va chạm cũng làm cho Liễu Thi Thi phát ra một tiếng kiểu mị rên rỉ. Theo Dương Dĩnh góc độ nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn côn thịt tại Liễu Thi Thi bên trong thân thể ra vào cảnh tượng. chiều dài còn không rõ ràng lắm, nhưng là thực thô. Tại Ngưu Dịch Thần phía sau, Dương Mịch đồng dạng tại bận việc, nàng nâng lấy kia làm vô số nữ nhân ghen ghét cặp vú, dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sống lưng, tùy theo nam nhân rất động tác, chậm rãi lay động thân thể, dùng chính mình mềm mại vú, cho hắn tiến hành có thành ý nhất massage. Này nam nhân, cũng quá hạnh phúc, a, không được, không được, a. Ngay tại Dương Dĩnh nhìn nóng mắt thời điểm, Lưu Thi Thi lại lần nữa phát ra một tiếng vang dội dâm đãng kêu la, một cỗ hơi có vẻ đục ngầu dâm thủy, theo hai người giao hợp vị trí nhỏ giọt rơi xuống dưới, ở mặt tạo thành một cái nước tiểu than. Theo thủy than quy mô đến nhìn, này rõ ràng không phải là Lưu Thi Thi tại dưới tư thế này lần thứ nhất cao trào. A, a. Cao trào sau đó, Lưu Thi Thi ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, trắng nõn làn da đều bị nhiễm thành khỏe mạnh màu hồng phấn. Mà Ngưu Dịch Thần cũng tạm thời dừng lại rút ra đút vào, đồng dạng ôm lấy Lưu Thi Thi, tại nàng tràn đầy mồ hôi li ti sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Chậm quá khẩu khí này sau đó, Lưu Thi Thi nhìn gần ngay trước mắt Dương Mịch, dùng mang theo khẩn cầu giọng điệu nói mịch mịch. Chúng ta đổi một chút nha. Này liền chịu không được à nha. Dương Mịch nhón chân lên, miễn cưỡng đem chính mình cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai, có nhiều hứng thú nhìn Lưu Thi Thi khuôn mặt. Ân, Lưu Thi Thi không chút do dự đáp một tiếng. Dương Mịch còn nói nhưng là ta cũng chịu không nổi làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Dương Mịch, vừa muốn nói còn có hoa cúc không ngoạn nhi, Dương Mịch liền ngưỡng mặt lên đàn nhi hôn hắn một chút, đem hắn nói chặn trở về. Lưu Thi Thi biết liễu biết miệng, hay là nói ngươi không phải là còn có một cái khuê mật đâu nha, làm nàng đến giúp đỡ a, dù sao nhân cũng không đi. Ngươi nói cái gì đó? Dương Mịch cười nói ngươi cho rằng cái nào nữ nhân đều theo chúng ta giống nhau a, nguyện ý cùng một chỗ đến hầu hạ một cái nam nhân. Nói xong, Dương Mịch giọng điệu lại trở nên có chút u hoán, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một chút, mới nói bổ sung vẫn là cái siêu cấp hoa tâm nam nhân. Lưu Thi Thi nói ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe được Lưu Thi Thi nói như vậy, Dương Mịch mới yên tâm, quay đầu hướng phòng ngủ mình phương hướng nhìn sang. Dương Mịch đối với lần này nhưng là sớm có ý nghĩ, từ khi biết Dương Dĩnh thời điểm liền có. Chính là nàng một mực sờ không rõ Lưu Thi Thi ý tưởng, cho nên mới thủy chung không có nói ra. Hiện tại nếu Lưu Thi Thi đều lên tiếng, nàng tự nhiên cũng muốn tăng nhanh tiến độ. Về phần Ngưu Dịch Thần ý tưởng, Dương Mịch căn bản là không có để ý. Hắn cái này đại sắc ma, nhìn đến Dương Dĩnh mỹ nữ như vậy nhảy ra, còn có thể chịu đựng hay không ngoạn nhi. Chỉ lúc trước cái loại này thái độ lãnh đạm cũng đã làm người ta thật bất ngờ được rồi. Lưu Thi Thi là có điểm cận thị, cho nên ánh mắt vài lần xem qua Dương Dĩnh phương hướng, cũng không phát hiện cái gì khác biệt, nhưng là Dương Mịch cũng không gần thị. Cho nên nàng vừa quay đầu lại, lập tức liền cùng luôn luôn tại nhìn trộm Dương Dĩnh đối mặt ánh mắt. Ánh mắt hai người tại trong không trung đụng phải vừa vặn. Dương Dĩnh theo bản năng trốn một chút, nhưng là tiếp lấy, nàng liền nhớ tới vừa rồi Lưu Thi Thi lời nói, lập tức dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Dương Mịch. Chỉ phải lấy được Dương Mịch cho phép, nàng khẳng định lập tức đi ngay đi ra. Cẩn thận, Dương Dĩnh cũng không biết cẩn thận là cái gì, nàng chỉ biết là, trước mắt chính là chính mình gia nhập tuyệt hảo thời điểm. Về phần muốn chút phương pháp khác, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn, sau đó thượng vị ý tưởng, Dương Dĩnh lúc này đã hoàn toàn đã không có. Mang theo hai cái nữ nhân ngoạn nhi song phi nam nhân, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn sâu đậm tình. Nắm chặt thời gian cầm lấy đến bây giờ chỗ tốt mới là chính sự. Tốt nhất hãy cùng Lưu Thi Thi giống nhau, làm hắn cái mấy ngàn vạn đi ra. Cho dù là không có mấy ngàn vạn, mấy trăm, mấy chục vạn cũng được a, nàng thực dễ dàng thỏa mãn. Chương 933. Dương Mịch chú ý tới Dương Dĩnh vậy không thêm che giấu khát vọng, lúc này liền mỉm cười đối với nàng vẫy vẫy tay. Baby, đừng ở đàng kia thấy, nghĩ ra liền đi ra nha, hai chúng ta cũng. Dương Dĩnh liếm một chút chính mình đôi môi khô khốc, đẩy ra môn đi ra. Trên thân thể của nàng chỉ có một kiện màu hồng phấn đồ lót sexy, liền dép lê cũng không mặc, trần trụi bàn chân đạp trên sàn mặt, phối hợp nàng trên bắp chân lưu loát đường nét cùng cặp đùi mượt mà, nhìn qua phi thường gợi cảm. Ngưu Dịch Thần xoay người nhìn Dương Dĩnh, ánh mắt chung cũng lộ ra một điểm cảm giác kinh diễm. Dương Dĩnh nhan chỉ còn không có đạt tới tương lai đỉnh phong trạng thái, nhưng là đã thực dễ nhìn. Cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi thiên nhiên tóc đen khác biệt, Dương Dĩnh mái tóc nhuộm thành thay đổi dần màu vàng nhạt, gợi cảm môi giống như trời sinh liền mang theo nụ cười, cả người yên thị mị hành, trà trà khí, vừa nhìn chính là loại làm người ta muốn phạm tội loại hình. Làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn đem chính mình côn thịt nhét vào miệng của nàng. Nhìn nàng còn có thể hay không cười đến đi ra. Đừng động tới không nhúc nhích quá, chỉ cần nói gương mặt này, Dương Dĩnh là thật so Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mạnh lên một chút. nhất là tại Ngưu Dịch Thần còn chưa ngủ quá tình huống của nàng xuống. Mới mẻ a. Dương Mịch suy đoán tuyệt không sai, tuy rằng phi thường không thích Dương Dĩnh nhân phẩm, nhưng là đối với Dương Dĩnh thân thể, Ngưu Dịch Thần có thể không ghét. Ngưu Dịch Thần nóng rực ánh mắt, làm Dương Dĩnh trên người không khỏi lên một tầng da gà khúc mắc. Hướng Dương Mịch liếc mắt nhìn, Dương Dĩnh nói mịch mịch, là ngươi để ta đi ra, tương lai ngươi cũng đừng hối hận. Không hối hận, ta như thế nào sẽ hối hận đâu. Ngược lại ngươi chính mình đừng hối hận rồi, dù sao ngươi còn có bạn trai đâu. Nói xong, Dương Mịch không đợi Dương Dĩnh trả lời, liền vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần cánh tay, Dịch Thần, ý của ngươi thế nào? Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Lưu Thi Thi bên trong thân thể rút ra, sau đó hướng về Dương Dĩnh vẫy vẫy tay. Thô to côn thịt hôm nay đã bắn hai lần, lại không thấy chút nào mềm nhũn, kia khoa trương nhỏ, làm Dương Dĩnh cũng không nhịn được ngẩn người, cảm giác có một cổ điện lưu theo bàn chân truyền ra, một mực lan tràn đến toàn thân. Lưu Thi Thi thở ra một hơi dài, vội vàng trốn được một bên. Mà Dương Dĩnh là nắm chặt quả đấm, chậm rãi hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đi đến. Dương Dĩnh có một loại cảm giác, nếu như hiện tại đi qua lời nói, tuyệt đối là sẽ cải biến chính mình tương lai, nhưng là loại sửa đổi này là tốt là xấu, nàng mình cũng không rõ ràng lắm. Chính thức loại này không biết không yên, làm Dương Dĩnh đi đặc biệt chậm, giống như mấy bước này, liền đi hết cả đời. Nhưng là bất kể nàng đi hơn chậm, đoạn này khoảng cách dù sao rất ngắn, không nhiều thời gian dài, nàng liền đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người. Ngưu Dịch Thần không chút do dự nào, duỗi tay bắt lấy Dương Dĩnh đổ lót sexy trước ngực nơ con bướm, dùng sức xuống phía dưới túm một chút. Hắn vốn là cho rằng cái này nơ con bướm hay sống chụp, kéo xuống sau liền có thể cởi xuống đi, nhưng là này kéo một cái lại phát hiện, cái này nơ con bướm dĩ nhiên là chết chụp, căn bản là túm không ra. Bất quá cũng tuyệt đối không phải là không hề thu hoạch. Đổ lót sexy, vẫn luôn là có khác càn khôn. Qua, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi không khỏi kinh kêu ra tiếng. Cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại có nhiều hứng thú đưa mắt đặt ở Dương Dĩnh trên người. Tại Ngưu Dịch Thần này kéo một cái phía dưới, Dương Dĩnh nội y chớp mắt thay đổi cải biến kiểu dáng, trực tiếp liền đem nàng cặp vú bạo lộ ra. A! Dương Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, dưới hai tay ý thức hộ ở tại trước ngực, nhưng là tạm dừng sau một lát, lại đem hai tay buông xuống, chính là đỏ mặt, xấu hổ mang khiếp nhìn Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt trông mang theo điểm thanh thuần cùng ngây thơ. Đầy đủ triển lãm ra chủng loại vừa mãn 18 tuổi tiểu nữ sinh mị lực. Này biểu cảm nếu như có thể mang đến điện ảnh phía trên, ai còn dám nói nàng hành động là chê cười. Tại dưới phóng hai tay sau đó, Dương Dĩnh vú lại lần nữa hoàn toàn hiện ra ở mấy người trước mắt, nàng ngươi nhan sắc so Dương Mịch mấy người hơi sâu một chút đầu vú thật cao đứng thẳng, đồ lót sexy cổ áo vị trí, tùy theo Ngưu Dịch Thần kéo động lực đạo xuống phía dưới co lại, tại thu lực sau đó, lại lạch cạch một tiếng đàn hồi đi lên, ôm lấy nàng vú viền dưới. Nửa người dưới, vốn chỉ là miễn cưỡng che khuất đùi váy cũng lại lần nữa hướng lên vén lên một chút, Dương Dĩnh ngạo nghễ vểnh lên vừa tròn nhuận bờ mông phía dưới duyên, cùng với giữa hai chân âm hộ, đều trở nên mơ hồ có thể thấy được. Cái này độ cao thực vi diệu, giống như một trận gió liền có thể làm cho nhân thấy rõ ràng dưới làn váy cảnh đẹp, nhưng là chính là che ở, cho ngươi lại nhìn không tới, khiến cho lòng người chung ngứa. Đúng vậy, tại tắm qua sau đó, Dương Dĩnh trên người chỉ mặc món này đồ ngủ, bên trong áo ngực, quần lót tất cả đều giảm đi. Mà đang nhìn Dương Dĩnh vú quy mô sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều cúi đầu nhìn nhìn chính mình, trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức liền đi hơn phân nửa. Dương Dĩnh nhưng là đã từng bị Càng Mai mối xưng là linh sóng xương sườn, về sau cũng chính là tại sinh đứa nhỏ sau đó, bộ ngực lại lớn một chút. Hiện tại còn trẻ nàng, hoàn toàn không đủ gây sợ, đừng nói cùng Dương Mịch so, cho dù là cùng Lưu Thi Thi so, cũng kém một mảng lớn, nếu như không phải là đồ lót sexy thiết kế tinh xảo, chỉ sợ liền dưới vú duyên đều câu không được. Đúng vậy, thật không sai. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đi đến Dương Dĩnh trước người, tại nàng khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là tại vuốt ve một cái đáng yêu sủng vật giống nhau. Dương Dĩnh khuôn mặt nhi mang theo một chút ấu thái, cho nên dáng người cho dù là bộ ngực chẳng phải là đặc biệt lớn, cũng không ảnh hưởng mị lực của nàng, ngược lại càng thêm phù hợp một chút thẩm mỹ tương đối đặc biệt người khẩu vị. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Dĩnh thực thuận theo tại lòng bàn tay của hắn cà cà, mà Ngưu Dịch Thần cũng đưa ra tay kia thì tại cổ của nàng cùng xương quai xanh chỗ vốt ve đến, tới lui tuần tra một trận sau đó, lại sờ đến phía dưới, không ngừng điều khiển nàng người đầu vú, trong chốc lát thời gian, đầu vú nàng liền cứng rắn giống như hòn đá nhỏ. Ân, ha, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần thưởng thức, Dương Dĩnh phát ra từng tiếng kiềm chế rên rỉ. Bởi vì là lần thứ nhất, Dương Dĩnh thân thể có vẻ khẩn trương lại mẫn cảm, chỗ ngón tay lướt qua địa phương, mắt thường có thể thấy được toát ra một chút da gà khúc mắc. A. Thừa dịp Dương Dĩnh rên rỉ thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem một ngón tay đưa đến nàng miệng bên trong, nhẹ nhàng ngoạn nhi làm đầu lưỡi của nàng. Tay kia thì là thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đưa đến váy bên trong, đụng đến âm hộ của nàng phía trên. Ân. Dương Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần ngón tay phía trên nhẹ cắn một cái, thân thể kìm lòng không được rung rung hai cái. Âm hộ của nàng trà sát được thực sạch sẽ, sờ lên phi thường trơn bóng, làm Ngưu Dịch Thần dễ dàng liền tìm được âm vật của nàng, linh hoạt ngón trỏ tại phía trên không được đánh vòng tròn. Hồn hền, hồn hền. Dương Dĩnh bắt đầu từng ngụm thở hồn hền, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, cũng nhanh chóng hồng nhuận, ánh mắt bên trong tràn đầy tình dục thủy quang. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần tay phía trên giống như mang theo điện lưu giống nhau, mỗi chạm đến một chỗ, đều truyền ra một cỗ khoái cảm, đường ngón tay của hắn chạm đến chính mình vốn mẫn cảm hòn le thời điểm loại khoái cảm kia càng là đạt được đến đỉnh phong, làm thân thể của nàng kìm lòng không được mà bắt đầu lắc lư lên. Dương Dĩnh phản ứng làm Ngưu Dịch Thần phi thường hài lòng. Thon dài trung mang theo một tia thô lạp ngón giữa thuận theo nàng môi mật khe hở một đường xuống phía dưới, tìm được miệng âm đạo nàng, liền chậm rãi hướng bên trong cắm vào. À ân. Dương Dĩnh tình nan tự kiềm chế phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay nhịn không được bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Kia trương bởi vì bị Ngưu Dịch Thần nâng lên, mà không thể tránh né khuôn mặt phía trên, tràn đầy ngượng ngùng trung mang theo dễ chịu hương vị. Ngưu Dịch Thần thưởng thức nàng biểu cảm, ngón giữa rất nhanh tại âm đạo của nàng bên trong thăm dò, trong chốc lát thời gian thay đổi tinh chuẩn tìm đến nàng điểm G, sau đó phối hợp nghiền nát hòn le tiết tấu, cùng một chỗ kích thích thân thể của nàng. Ân, ân, hô, a, ha, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay động tác, Dương Dĩnh phát ra từng tiếng ngắn ngủi rên rỉ, thậm chí còn không đến một phút thời gian, nàng liền bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, cả người đều căng thẳng lên. A, thật dài dâm đãng kêu la qua đi, Dương Dĩnh nhắm hai mắt lại. Có thể cảm giác được rõ ràng. Một cỗ ấm áp dâm tùy theo thân thể của chính mình chỗ sâu trào ra, tùy theo mà đến, còn có một cỗ bị điện giật bình thường khoái cảm, này khoái cảm là như thế mãnh liệt, làm hai chân của nàng cũng không khỏi bắt đầu lắc lư, nếu như không phải là ấn Ngưu Dịch Thần thân thể, chỉ sợ đều phải ngã xuống đất phía trên. Cỗ này khoái cảm biến mất thời điểm Dương Dĩnh còn có một chút thất lạc. Nàng lúc này, đối với vừa rồi Dương Mịch, Lưu Thi Thi hai người kêu như vậy lớn tiếng sự tình, không còn có một tia hoài nghi. Chấm chấm chấm, thích ha. Dương Mịch âm thanh tại bên cạnh vang lên. Dương Dĩnh tránh mở mắt vừa nhìn, liền gặp được Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người một trái một phải đứng ở Ngưu Dịch Thần hai bên, chính có nhiều hứng thú nhìn mặt nàng biểu cảm. Mà ở Dương Mịch câu hỏi thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đưa tay theo âm hộ của nàng bên trong lấy ra, đem dính đầy dâm thủy ngón tay đặt ở trước mắt của nàng, hướng nàng triển lãm một chút chính mình thành quả. Dương Dĩnh ngượng ngùng về phía sau né tránh, chớp mắt, lại nghĩ đầu nhập Ngưu Dịch Thần ôm ấp, tìm kiếm an ủi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có cấp Dương Dĩnh cái này cơ hội, tại nàng phía trên trước thời điểm tại bả vai của nàng phía trên ấn, liền làm nàng quỳ ngã ở trên mặt đất. Quỳ xuống, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem còn dính nhiễm Lưu Thi Thi dâm thủy côn thịt tiến đến Dương Dĩnh trước mặt, hé miệng, liếm nó. Cụ oán hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, Dương Dĩnh vẫn là ngoan ngoãn há mồm ra, đem hắn côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Ngày đó sinh ra được mang theo mỉm cười môi hơi lớn hơn một chút. Thực nhẹ nhàng đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ăn đi vào. Còn dính dâm thủy côn thịt, hương vị là lạ, bên cạnh còn có hai cái nữ nhân nhìn, làm nàng càng thêm xấu hổ. Nhưng là Dương Dĩnh vẫn là cố gắng làm chính mình bỏ qua kia một chút không tốt sự tình, hết sức chuyên chú phun nuốt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Nhất lúc mới đầu, Dương Dĩnh còn có một chút không thích ứng Ngưu Dịch Thần nhỏ, nhưng là rất nhanh liền rơi vào cảnh đẹp rồi, kia ấm áp vừa mềm nhuyễn đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên linh hoạt đánh vòng tròn. Cấp Ngưu Dịch Thần mang đến một loại tê tê dại dại cảm giác, tuyệt không so ân ái thời điểm kém. Nhìn Dương Dĩnh cố gắng cấp chính mình bú liếm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, còn nhớ rõ ban đầu ở nhìn Running Man thời điểm có một kỳ Dương Dĩnh trực tiếp đem quả đấm của mình nhét vào miệng bên trong, Ngưu Dịch Thần lúc ấy liền đang hâm mộ Hoàng giáo chủ, như vậy miệng cảm giác nhất định đặc biệt tốt, hiện tại, đến phiên hắn đến hưởng thụ. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần hai tay liền nhịn không được nâng lên nàng khuôn mặt, lại điều chỉnh một cái vị trí thoải mái hơn. Nói không muốn lúc nào cũng là một mực liếm, đem miệng há lớn một chút, để ta đi vào. Dương Dĩnh đem mắt của mình tình tránh ra, trên mặt tất cả đều là vô tội biểu cảm, miệng lại thực nghe lời mở ra đến lớn nhất. Ngưu Dịch Thần phun ra nhất ngụm chọc khí, hai tay ôm nàng cái gáy, đem côn thịt hướng nàng yết hầu bên trong cắm vào. Ách! Cảm nhận được yết hầu ở giữa dị vật, Dương Dĩnh khổ sở phát ra một tiếng nôn khan, yết hầu không chịu khống chế bình thường co lại, gian nan tiến hành nuốt động tác. Nhưng là làm sao có khả năng nuốt được hạ đâu này. Ngược lại yết hầu nhúc nhích khi cái loại này có quy luật co lại cùng siết chặt, lại để cho Ngưu Dịch Thần thích kêu ra tiếng. Đúng, đúng, chính là như vậy, miệng lại trương lớn hơn một chút. Nha, thích, phun ra đến, dùng đầu lưỡi lại liếm liếm. Đúng, a, kỹ thuật này, còn có rất lớn tăng lên không gian a. Không cần lo cho nước miếng của ngươi, khiến nó chảy đi xuống. Chuyên tâm liếm, đúng, miệng, nha. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, Dương Dĩnh cố hết khả năng điều chỉnh tư thế của mình, chính là trên mặt biểu cảm lại khó tránh khỏi có chút thống khổ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần chính mình lại thật sự là thích không được, hướng đến miệng nàng ba bên trong cắm vào động tác, kìm lòng không được liền trở nên thô bạo, sâu yết hầu, lại là một cái sâu yết hầu. To lớn quy đầu thường thường liền đẩy vào Dương Dĩnh yết hầu, thông qua bên ngoài làn da, thậm chí đều có thể nhìn thấy côn thịt tại nàng yết hầu bên trong da vào tiết tấu. Lúc này mà nhô ra, khi thì khôi phục hình dạng, làm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng không nhịn được đối diện liếc nhìn một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần thế nhưng sẽ có thô bạo như vậy thời điểm, đồng thời đã ở may mắn Ngưu Dịch Thần không có đem loại này thô bạo dùng tại chính mình hai người trên người. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy phút, Ngưu Dịch Thần liền tại Dương Dĩnh miệng bên trong tích lũy cũng đủ khoái cảm, cuối cùng tại cổ họng của nàng bên trong xông pha vài cái, liền kêu rên một tiếng, đem bạch trước tinh dịch toàn bộ phun tại nàng yết hầu chỗ sâu. Ngạch ân. Dương Dĩnh gắt gao đóng mắt của mình tình, tại tinh dịch kia một cỗ xung kích phía dưới, gian nan nhúc nhích yết hầu, đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch cấp toàn bộ nuốt vào, không có một chút quên. Hô, thật sự là đủ thích. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, chậm rãi đem côn thịt theo Dương Dĩnh yết hầu chỗ sâu rút đi ra. Tại côn thịt rút ra sau đó, Dương Dĩnh mới thở dốc phì phò đem miệng khép lại, mềm mềm thấp phía dưới đầu. Một cỗ kỳ dị hương vị tại khoang miệng bên trong lan tràn. Thẳng đến lúc này, Dương Dĩnh mới cuối cùng lại thoải mái một chút. Làm sao nha, lúc này biết xấu hổ. Dương Mịch ngồi xổm người xuống đi, nhẹ nhàng đem Dương Dĩnh cầm nâng, cười nói ngươi hẳn là cảm thấy đắc ý mới đúng, ngươi nhưng là dùng miệng khiến cho dịch thần bắn ra, ta họa theo thơ đều chưa từng làm được đâu. Đúng vậy, Lưu Thi Thi cũng dỗ nàng, nói mau há mồm ra, để ta nhìn nhìn miệng bên trong là dạng gì. Dương Dĩnh nghe vậy, thế nhưng thật cảm thấy có chút đắc ý, hướng về hai người bọn họ đem miệng mình một bên mở ra một chút. Kia gợi cảm môi hồng bên trong, có thể thấy rõ ràng từng cổ trắng đục dấu vết, phối hợp Dương Dĩnh kia chỉnh tề lại hàm răng trắng noãn, có vẻ hết sức dâm mỹ. Chính là không đợi Dương Mịch hai người thấy rõ, Dương Dĩnh liền rồi lập tức khép lại miệng, ngượng ngùng che miệng cười. Nàng cũng cảm giác chính mình như vậy động tác có chút ngốc. Chương 934. Dịch thần, người không có khả năng là hư đi à nha. Dương Mịch vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, trêu đùa nói này đều còn không có như thế nào bắt đầu đâu liền bắn, như thế này còn như thế nào thỏa mãn baby a. Lưu Thi Thi cũng tại một bên hát đệm, đúng đấy, nhân ra nhưng là lần thứ nhất cùng ngươi, chớ bị xem thường. Ngưu Dịch Thần có thể chịu không nổi kích, lúc này liền đem Dương Dĩnh theo phía trên kéo lên, đem nàng hướng đến trên vai nhất kháng, đại cất bước đi đến bên trong phòng khách ở giữa cái bàn phía trên, đem nàng đem thả đến phía trên. Phía trước hắn và Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng tại này phía trên đã làm, ngược lại giảm đi sắp xếp bộ sầu. Lạnh lẽo mặt bàn, làm Dương Dĩnh lửa nóng thân thể lui một chút, không đợi nàng lấy lại tinh thần, hai chân liền bị Ngưu Dịch Thần cấp phân đến hai bên. A, Dương Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân ở giữa bào ngư hoàn toàn bạo lộ ra. Nhìn sơn đi hình dạng tương đối khá, không có như vậy màu mỡ, nhưng là cũng không có làm như vậy biết, không lớn không nhỏ, nhan sắc cũng còn mang theo tuổi trẻ con gái đặc hữu phấn nộn. Lại tăng thêm xung quanh bộ lông thế phi thường sạch sẽ nguyên nhân, nhìn qua phi thường cảnh đẹp ý vui. Dương Mịch theo sát, tại Dương Dĩnh mỏng nước âm hộ phủ sờ vài cái, nói hình dạng không tệ lắm, nhìn đến bình thường bạn trai ngươi dùng ít hơn nha. Dương Dĩnh đương nhiên biết nàng nói như vậy là có ý gì, cũng nói chúng ta vốn là giao du thời gian ít hơn nha. Rốt cuộc có phải hay không là thật thiếu, muốn đi vào mới biết được. Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, tiến đi thử một chút, nhìn có phải hay không đặc biệt nhanh. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một chút tư thế, lửa nóng con thịt tiến đến Dương Dĩnh âm đạo miệng, tại phía trên thăm dò tính nghiền nát hai phía dưới. A, Dương Dĩnh hai chân theo bản năng hướng ở giữa hợp một chút, nói ta khẳng định đặc biệt nhanh. Vì sao khẳng định như vậy à? Bởi vì, bạn trai ta không có lớn như vậy. A, Dương Dĩnh vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền đỡ lấy con thịt hướng đến nàng thân thể bên trong cắm vào. Nàng này phóng đãng bộ dạng, thật làm người ta siêu cấp có tính dục. Không, ta. Dương Dĩnh kêu to, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa hợp nhau, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Quá lớn, ta đau quá, tốt chương a, ta. Lấy Ngưu Dịch Thần nhỏ, chẳng sợ Dương Dĩnh đã từng cao trào một lần, cũng có một chút khó thích ứng. Ngưu Dịch Thần không chút nào mặc kệ nàng, thân thể xuống phía dưới đè ép, mượn thể trọng của mình, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng bên trong thân thể. A! Dương Dĩnh lại lần nữa đau đớn kêu một tiếng, gắt gao đóng phía trên đôi mắt. Một giọt nước mắt trong suốt, theo khóe mắt của nàng tuột xuống. Rất rõ ràng, nàng thực sự là vô cùng đau đớn, nhưng là nàng loại này biểu hiện, chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần chậm xuống đến, ngược lại làm hắn lại kích thích ra một loại bạo ngược cảm xúc, lập tức ở nàng lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào lên. A, không, không muốn, đau đớn, rất đau a, a, nha, cứu mạng, a. Dương Dĩnh một bên kêu, một bên cong lên hai chân, muốn ngăn cản Ngưu Dịch Thần động tác, nhưng là nàng về điểm này lực độ tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, lại cùng không có một dạng, hai tay hơi vừa dùng lực, liền hoàn toàn tách ra. Ba, ba, ba. Thô to côn thịt mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Dương Dĩnh bên trong thân thể, cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào va chạm nàng ngụy hoa, làm Dương Dĩnh thậm chí đều khó khăn quá không gọi ra tiếng. Bất quá cùng Dương Dĩnh thống khổ so sánh, Ngưu Dịch Thần liền là cảm giác hoàn toàn bất đồng, thật sự là thích không được. Dương Dĩnh xa là kia lỗ thịt, chặt chẽ trông mang theo một chút chúc chắc, còn có tuổi trẻ con gái đặc hữu tế đến cùng co giãn, côn thịt cắm vào đi liên quan chỉ biết, trong thường ngày khẳng định có rất ít người chiếu cố, côn thịt qua lại rút ra đút vào ở giữa, thậm chí còn có chút ngứa ngứa sexy, giống như bên trong non mịn âm bức tường đều phải bị mài phá giống nhau. Loại nguy hiểm này lại vô cùng dễ chịu cảm giác không được kích thích Ngưu Dịch Thần cảm xúc, làm hắn căn bản cũng không nguyện ý dừng lại rút ra đút vào tiết tấu. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, ôn nhu một điểm a. Thân là Dương Dĩnh khuê mật, Dương Mịch có chút nhìn không được. Dương Mịch đứng ở Ngưu Dịch Thần bên người, đầy đặn bộ ngực dán tại cánh tay của hắn phía trên, ngươi lại làm như vậy đi xuống, baby liền phải sợ, về sau cũng không tới tìm ngươi. Đúng vậy a, Lưu Thi Thi cũng vội vàng nói về sau ngày còn dài hơn, không đáng như vậy cấp bách. Nàng này thuần túy sợ, sợ Ngưu Dịch Thần tại nàng trên thân thể của mình cũng thô bạo như vậy. Ngưu Dịch Thần đem va chạm tiết tấu chậm lại một chút, tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mông phía trên đánh một cái tát, nói vẫn có điểm quá làm, các ngươi đi qua giúp ta kích thích nàng một chút. Thật biết hưởng thụ. Dương Mịch lườm hắn liếc nhìn một cái, đi qua đi đến Dương Dĩnh bên người, hỏi baby, cảm giác như thế nào, đau không? Ân, Dương Dĩnh mở to mắt, nước mắt giàn giụa nói đau quá a. Ta cảm giác đều phải bị căng nứt giống nhau. Không có việc gì, quá lập tức thư thái. Dương Mịch duỗi tay tại Dương Dĩnh đầu vú phía trên nhẹ nhàng điều khiển, nói chờ ngươi nếm được ngon ngọt sau đó, ta cam đoan ngươi cả đời đều quên không được. Nhưng là, Dương Dĩnh vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tội nghiệp nói ta hiện tại thật sự rất đau. Dịch Thần, ngươi có cảm giác gì đâu này? Lưu Thi Thi tò mò hướng Ngưu Dịch Thần hỏi. Ta, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, thực nhanh, hơn nữa thật thoải mái, kẹp chặt ta quá thích. Ngưu Dịch Thần nói, liền dọn ra một bàn tay đến nhờ ở Dương Dĩnh mông, tại nàng kia tràn ngập co giãn bờ mông thượng dùng sức nhu hai phía dưới, tay kia thì cũng tìm được âm vật của nàng, tại phía trên có tiết tấu đánh vòng tròn. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Dĩnh khoa trương rên rỉ một tiếng, thân thể tự nhiên buông lỏng một chút, lần này, chính là trận này tình yêu bên trong, nàng cảm nhận được sung sướng nhiều nhất thời điểm. Mà Dương Dĩnh này khoa trương phản ứng, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều có chút nói thầm, có phải hay không vừa rồi thật quá mức thô bạo. Thích cũng muốn suy nghĩ nữ hài tử cảm nhận a. Dương Mịch nhẹ nhàng hôn tới Dương Dĩnh khoe mắt nước mắt, nói ngươi nhìn baby, đều bị ngươi cấp làm khóc. Được chưa, ta đây chậm một chút, bất quá các ngươi cũng giúp đỡ kích thích nàng một chút, nàng hiện tại thủy quá ít. Ngưu Dịch Thần nói, liền chậm lại rút ra đút vào tiết tấu. Dương Mịch nhìn về phía Dương Dĩnh kia tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, hỏi baby, bạn trai ngươi tên gọi là gì đấy, ta đối với hắn cũng không như thế nào quen thuộc đâu. Dương Dĩnh cũng không trả lời, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại rõ ràng cảm nhận được, âm đạo của nàng lại nhanh một chút. Nga thích, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói mịch mịch, liền hỏi nàng cái này, nàng kẹp ta, thật sự rất bổng. Dương Mịch cho Ngưu Dịch Thần một cái tranh công ánh mắt, lại hướng Dương Dĩnh hỏi phía trước ngươi nói Dịch Thần côn thịt so bạn trai ngươi đại, là lớn hơn bao nhiêu đâu này. Có một lần sao? Lưu Thi Thi không hỏi nói, nhưng là đồng dạng cũng không nhàn rỗi, nàng một tay điều khiển Dương Dĩnh một bên khác đầu vú, một tay duỗi đến phía dưới, ngoạn nhi làm nàng ướt sũng hòn le. Hai người một cái tinh thần kích thích, một cái thân thể kích thích, phối hợp chặt chẽ vô gian. Ân mịch mịch, Thi Thi, hai người các ngươi, a, không muốn a. Hai người các ngươi nữ sắc lang, a. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi kích thích cũng không có Ngưu Dịch Thần mãnh liệt như vậy, nhưng là đồng dạng thân là nữ nhân, lại càng có thể tạo được vỗ về tác dụng, làm Dương Dĩnh cảm xúc nhanh chóng buông lỏng, thân thể cũng hơi hơi vặn vẹo. Nói a, so bạn trai ngươi lớn hơn bao nhiêu? Dương Mịch không buông tha hỏi. Tại Dương Mịch hỏi đồng thời, Ngưu Dịch Thần cũng đem côn thịt thật sâu đâm vào Dương Dĩnh bên trong thân thể, cứng rắn quy đầu tại nàng Ngụy Hoa phía trên qua lại nghiền nát, giống như muốn tại bên trong chui ra một cái hố giống nhau. A, không muốn, Dương Dĩnh ngâm nga một tiếng, thân thể đột nhiên căng thẳng, liền ngón chân cũng không khỏi cuộn mình tại cùng một chỗ, đại. Tốt nhiều, thật nhiều, a, ta không được, a, Vĩ Đình hắn từ trước đến nay đều chưa từng sâu như vậy. A, Trần Vĩ Đình a, ta cũng điều tra, rất xuất một cái tiểu tử. Dương Mịch nói tiếp nói nếu như là người khác lời nói, khẳng định không bỏ được, nhưng là ngươi chính là càng yêu thích Dịch Thần đại côn thịt, đúng hay không? Đúng, ta càng yêu thích Dịch Thần đại côn thịt, a, tốt mãn, tốt chướng, cảm giác toàn thân đều bị chất đầy, a, ta yêu thích bị Dịch Thần thao, ta vừa rồi còn giúp Dịch Thần liếm đã lâu, a, ta thật sự rất yêu thích Dịch Thần côn thịt, a. Đang nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần bắt đầu tiếp tục rút ra đút vào lên. Bị như vậy đâm một phát kích, Dương Dĩnh bên trong thân thể dâm thủy cũng biến thành càng nhiều, mặc dù không có ngay từ đầu như vậy sexy, lại đồng dạng làm người ta cảm giác vô cùng thích. Thật sự là đáng tiếc, Trần Vĩ Đình cái thứ kia phí của trời, rõ ràng là tốt như vậy thân thể, đều không có thật tốt khai phá đâu. Dương Mịch chú ý tới Dương Dĩnh bụng hình xăm, không khỏi duỗi tay đi lên, tại phía trên nhẹ nhàng nén mấy phía dưới, mới lại hướng đến bên cạnh di động một chút, nói tay ta phóng vị trí này, hắn từ trước đến nay đều chưa từng đến a. Dương Mịch nói, ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Tay nàng đè xuống địa phương, thậm chí đều có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt tại bên trong ra vào dấu vết. A, đúng, Trần Vĩ Đình tên hỗn đản nào, trên miệng nói yêu ta, kết quả trong thường ngày lại lúc nào cũng là đi tìm kia có chút lớn ngực, mông lớn ngoại vi nữ. A, trong thường ngày lúc nào cũng là nhuyễn nằm sấp. Ta hận chết hắn, a, hận chết hắn, đều là lỗi của hắn, a. Dương Dĩnh kia gợi cảm môi hồng không được khép mở, nói ra từng câu dâm đãng lời nói, hai tay cũng kìm lòng không được tại không trung vung vẩy, tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi trên người lung tung vuốt ve. Dương Mịch kinh ngạc nói ta nhìn hai người các ngươi đều hình xăm tỏ tình rồi, còn cho rằng yêu có bao nhiêu khắc cốt minh tâm, như thế nào còn có loại này nội tình à? Hình xăm cũng là có thể rửa đi. A, Dương Dĩnh trả lời một câu, liền lại lần nữa dâm đãng kêu la lên. Tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi kích thích phía dưới, Dương Dĩnh lấy tốc độ cực nhanh tiến vào tiết tấu, trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mà tùy theo dâm thủy phân bố, Dương Dĩnh cảm giác được rõ ràng, chính mình trong âm đạo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, giống như là có một đốm lửa tại thiêu đốt giống nhau, làm nàng nhiệt độ cơ thể trở nên càng ngày càng cao, dần dần cao đến một cái nàng chưa bao giờ cảm thụ qua tình cảnh. A, không muốn, a. Dương Dĩnh rít một tiếng, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, không bỏ được hắn kia lửa nóng côn thịt sẽ rời đi một điểm. Ngạo nghễ vểnh lên mông cũng dùng sức hướng lên nâng lên. Tư cô một tiếng, một cỗ ấm áp dâm thủy theo nàng Ngụy Hoa bên trong kịch liệt bộc phát ra, mang theo một trận trước nay chưa từng có khoái cảm, làm Dương Dĩnh làn da đều nổi lên một tầng say lòng người màu hồng chi sắc. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Cao trào sau đó, Dương Dĩnh thân thể liền giống như bị rút xương cốt giống nhau, thở dốc phì phò sụi lơ tại mặt bàn phía trên, lồng ngực không được lên xuống nhấp nhô. Chấm chấm chấm, lại cao trào. Ngưu Dịch Thần tại Dương Dĩnh nhảy qua ở giữa sờ soạng một cái, lại lần nữa đem nàng dâm thủy đặt ở mặt của nàng phía trước, hỏi lần này cảm giác như thế nào, cùng vừa rồi lần đó so với đến, cái nào thoải mái hơn một điểm. Lúc này đây, liền lúc này đây, rất thư thái, Dương Dĩnh ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt chung mang theo một loại nói không ra ôn nhu hòa thuận theo. Ngưu Dịch Thần thẳng đến, đây là một cái nữ nhân tại thân thể phía trên bị hoàn toàn chinh phục mới có biểu hiện. Còn sớm. Ta có thể cho ngươi thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Dương Dĩnh thân thể lật chuyển qua, làm nàng quỳ sấp tại mặt bàn phía trên, bày ra tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức, tiếp lấy côn thịt thúc một cái, ngựa không dừng vó lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. A, Dương Dĩnh thân thể bị đâm cho về phía trước động hai phía dưới, ngươi chậm một chút. Ta đau, a. Một câu nói còn chưa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền đưa ra hai tay bắt lấy Dương Dĩnh thon gọn vòng eo, tại nàng bên trong thân thể rất nhanh va chạm. Thô to côn thịt mỗi một lần đều đội lên âm đạo của nàng chỗ sâu, so nhất lúc mới đầu đều phải càng thêm kịch liệt, rắn chắc bụng va chạm Dương Dĩnh kia tràn ngập co giãn mông cong, trong chốc lát công phu, liền đem mông của nàng cánh hoa đụng đến đỏ bừng. Chính là lần này Dương Dĩnh bên trong thân thể dâm thủy càng nhiều, ra vào ngược lại không có như vậy khó khăn. A, muốn bị ngươi xé rách, Dịch Thần, a, ngươi nhẹ chút, a, ngươi ức hiếp ta, Mịch Mịch, mau giúp ta một chút, giúp ta, a, quá lớn. Hắn ức hiếp ta, ta. Giống như cuồng phong bạo vũ quất cắm phía dưới, Dương Dĩnh một bên hưởng thụ, một bên lại nhịn không được cầu xin lên. phía trước Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi ân ái thời điểm nàng còn cảm giác hai nàng kêu khoa trương, hiện tại đổi đến nàng chính mình, Dương Dĩnh cảm giác là thật một chút cũng không khoa trương. Ngưu Dịch Thần tốc độ cùng lực lượng, còn có mang cho nữ nhân khoái cảm, đều thật thật lợi hại. Trần Vĩ Đình thật đúng là đáng thương nha. Dương Mịch tại Dương Dĩnh sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm khái nói về sau hắn cạn nữa ngươi lời nói, sẽ không giống bây giờ nhanh như vậy. Cho dù là lúc này, Dương Mịch cũng không đã quên cấp nhân thượng nhãn dược. A, đáng thương chính là ta. Nha, thật thoải mái. A, Dương Dĩnh thở dốc phì phò nói Dịch Thần như vậy ức hiếp ta. Hắn không biết là hắn xứng đáng. Nhưng là ta về sau vạn nhất thường không đến loại này mùi vị nhi nói. Liền so chết đều khó khăn thụ đâu. A, Dịch Thần ngươi muốn làm ta muốn làm dùng tốt lực a. A, còn đánh ta mông, ngoạn nhi của ta đầu vú. A, đầu vú đều phải bị Dịch Thần bấm đứt. A, không muốn. A, cao trào, a. Tại Ngưu Dịch Thần cuồng mãnh công kích phía dưới, Dương Dĩnh căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền lại lần nữa hoảng sợ la hét một tiếng, tiến vào hôm nay lần thứ ba cao trào. Lần này cao trào sau đó, Dương Dĩnh lại lần nữa cảm nhận được một trận thoát lực, hai chân hướng hai bên một phần, thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt bàn. Chương 935. Nga. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Tại đây nguy hiểm dưới tình huống, Dương Dĩnh dưới thân thể ý thức co rút lại một chút, kẹp chặt đầu hắn ra tóc ma. Bình thường lúc ân ái hậu cảm giác là Ngưu Dịch Thần có đoán trước, nhưng là lần này lại ngoài dự liệu của hắn, ngược lại đạt được đến càng mạnh hiệu quả. Ngưu Dịch Thần quy đầu cảm giác được một trận khác thường ngứa ngứa, chớp mắt thay đổi đạt được đến sắp bùng nổ bên cạnh. Tại phần lớn thời điểm, Ngưu Dịch Thần đều không có khống chế thói quen của mình, cho nên tại có cảm giác sau đó, nắm lấy Dương Dĩnh phần eo hai tay liền đem thân thể của nàng hướng lên nhất sách. Bãi chính tư thế, thô to côn thịt thừa dịp cỗ này tự bắn ý đại khai đại hợp quất cắm. Ba, ba, ba. Liêm miên không dứt va chạm tiếng cơ hồ vang thành một mảnh, Dương Dĩnh đỏ rực mông cong bị đâm cho nhộn nhạo ra một tầng lại một tầng sóng mông, xinh đẹp thân thì càng là không ngừng về phía trước nghiêng lệch, lại bị Ngưu Dịch Thần dùng sức túm hồi, giống như là một đang tại chạy nhanh ngựa cái giống nhau. A, không, Dịch Thần, ngươi, quá cứng rắn, a, cứng quá a, Trần Vĩ Đình, thực xin lỗi a, ta, ta bị địch thật thoải mái a, ta, Dịch Thần hắn, cũng quá làm, ta, quá sâu, ta muốn chết, lại phải chết, ta. Dương Dĩnh phóng đãng rên rỉ, vô cùng kịch liệt khoái cảm cơ hồ hướng phá hủy nàng thần trí, làm hai mắt của nàng thật lâu không thể ngắm nhìn, toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong trận này hoan ái bên trong. Tư, một tiếng, tùy theo Dương Dĩnh âm đạo một trận cường tránh mạnh mẽ co lại, một cỗ dâm tùy lại lần nữa theo nàng nhụy hoa bên trong phun ra. Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu chim của mình giống như là bị một cái vô nha miệng nhỏ cắn giống nhau, thích thân thể đều rung rung hai cái, cứng rắn quy đầu chống đỡ tại nhụy hoa phía trên dùng sức một trận nghiền nát, một cỗ bạch trước tinh dịch, liền tùy theo mãnh liệt khoái cảm đang phun ra ngoài, kích bắn vào Dương Dĩnh thân thể chỗ sâu nhất. A, tinh dịch xung kích, làm Dương Dĩnh cả người đều rung rung, nàng cảm giác hình như có một luồng khí lưu theo bụng của mình chỗ thăng lên, triền miên lan tràn đến tứ chi bách hài, làm nàng giống như là nằm ở bông bên trong giống nhau, mềm nhũn không được lực. Trong lòng lại có một loại vô cùng buông lỏng thoải mái dễ chịu, giống như liền linh hồn đều được đến thăng hoa. Hô, hô, Ngưu Dịch Thần từng ngụm xuyễn ra mấy hơi thở, cho dù là xuất tinh sau đó, cũng lưu luyến hướng đến Dương Dĩnh thân thể bên trong lại cắm vào mấy phía dưới. Dương Dĩnh khối này xa lạ thân thể, quả thật làm cho hắn phi thường yêu thích. Đáng tiếc duy nhất, chính là nàng còn không có tiến hóa hoàn thành. Hoàng phu nhân thời kỳ Dương Dĩnh mới là tối hương, thật sự là đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần tại Dương Dĩnh đỏ rực mông phía trên chụp hai phía dưới, rút ra côn thịt, đem cả người như nhũn ra nàng đem thả đến mặt bàn phía trên. Dương Dĩnh nằm nghiêng tại mặt bàn phía trên, từng ngụm thở hổn hển, miệng âm đạo không có côn thịt trở ngại, bên trong tinh dịch cùng dâm tùy chất hỗn hợp lập tức liền thẳng đi ra, nguyên bản phấn nộn âm đạo miệng, tại côn thịt thô bạo ma sát phía dưới trở nên có chút sưng đỏ, nhất thời thế nhưng không thể khép lại, lúc này chính tùy theo Dương Dĩnh hô hấp hơi hơi khép mở, nhìn qua dâm mỹ lại thê thảm. Hệ thống nhiệm vụ xinh đẹp tiểu mẫu cầu, hoàn thành. Đạt được khen thưởng chó mẹ dành riêng bộ đồ. Cầu tai, đuôi chó, tai chó, cầu vòng cổ, xích chó bộ đồ hiệu quả thể chất 10, đặc thù danh hiệu, trung chó, nếu như muốn chơi nhi cái gì khẩu vị nặng lời nói, liền có thể thử dạy dỗ một chút. Nhìn đến Dịch Thần đối với ta cái này hay khuê mật rất hài lòng nha. Dương Mịch đen lên phía trước nói đã vậy còn quá mau liền bắn, ta còn cho rằng ngươi bắn trở về vô cùng chậm đâu. Là rất không sai, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh mông, có thể làm cái đủ tư cách thịt tiện khí. Lưu Thi Thi bất mãn sắp đến, hừ. Vậy chúng ta thì sao? Ngưu Dịch Thần kéo qua thân thể của nàng, tại nàng mượt mà mông phía trên đánh một cái tát, người nhất định phải cùng một cái thịt tiện khí so sao. Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đều là mặt mày hớn hở, nhón chân lên liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt vang dội hôn một cái. Còn cần không? Muốn. Kia cứ tiếp tục. Ngưu Dịch Thần lấy một địch tam, thống thống khoái khoái ngoạn nhi. Loại này dâm mỹ lại tường hòa không khí, một mực lại liên tục 2 giờ, thẳng đến tam nữ tất cả đều thụ kêu la không được, mới nhìn dừng lại. Đã từng hưởng thụ, là thời điểm làm một chút chuyện chính. Đơn giản thu thập một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần cấp Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái gọi điện thoại, làm cho các nàng cùng một chỗ tới đây cái gian phòng. Rất nhanh, Vạn Thiến liền lĩnh lấy Trương Thiên Ái cùng Vương Âu cùng một chỗ đi đến. Nhìn thấy Vương Âu, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không có làm Vạn Thiến mang theo Vương Âu cùng một chỗ. Bất qua tới thì tới, cũng không sao cả. Đến an vị phía dưới a. Ngưu Dịch Thần tiếp đón các nàng tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nói hiện tại mời các ngươi, là muốn cho các ngươi bang cái bận rộn, cùng chúng ta cùng một chỗ chơi nhi một chút 21 điểm cái trò chơi này. Cái bàn chính là vừa rồi Ngưu Dịch Thần các nàng cùng một chỗ chiến đấu hăng hái quá cái kia cái bàn, bất quá đã bị tam nữ tỉ mỉ thanh lý sạch sẽ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn ra một điểm khác biệt. Bất quá Vạn Thiến tam nữ biểu cảm, lại vẫn là có chút không bình thường. Nhất là Vương Âu, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Dĩnh tam nữ tình huống, thật sự là quá thấy được. Cái bàn xung quanh bố trí một vòng sofa, Dương Mịch ba người chính lười biếng ngồi ở phía trên. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng may, trên người quần áo tương đối hoàn chỉnh, Dương Dĩnh dứt khoát chính là chụp vào một kiện nam sĩ đại áo thun t-shirt. Tuy rằng cái này áo thun t-shirt rất lớn, có thể che khuất bắp đùi của nàng, nhưng là dù sao quá rộng thùng thình, hơi chút vừa nhấc cánh tay, hoặc là hơi chút nhất nghiêng lệch thân thể, có thể theo quần áo khe hở trông thấy nàng bên trong không được mảnh vải làn da. Hai chân lại hướng lên một khúc, càng là liền giữa hai chân còn mang theo một chút sưng đỏ âm hộ đều rõ ràng có thể thấy được. Ba cái nữ nhân đều là mắt hàm xuân thủy, mặt như hoa đào, cổ, bả vai linh tinh lộ ra đến làn da phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy loang lổ nhiều điểm vết hôn, vừa nhìn chỉ biết vừa rồi đã trải qua cái gì sự tình. Nhìn thấy tình huống này, Vạn Thiến không khỏi hướng Vương Âu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Rõ ràng là nàng trước đến, như thế nào một điểm tiến triển đều không có, nhìn xem người ta. Đáng tiếc, Vương Âu cũng tại trong khiếp sợ, căn bản cũng không có chú ý tới Vạn Thiến ánh mắt. Chấm chấm chấm, này tự tiến cử cái chiếu tốc độ cũng quá nhanh đi, rõ ràng mới bất quá thấy nhất ngày mà thôi. Vương Âu nhìn Dương Dĩnh, ánh mắt đều phải trợn tròn, Hong Kong nữ nhân ngoạn nhi đều lái như vậy phóng sao trên thực tế, chính là lái như vậy phóng. Hiện tại mới bất quá 2007 năm mà thôi, nội địa con gái trên người đều còn mang theo một chút truyền thống nữ nhân phẩm chất, cho dù là giới giải trí, cũng đều nghĩ che lấp một chút. Nói lên tiền sắc giao dịch linh tinh, trong lòng còn sẽ rất không tự nhiên. Mà Hong Kong cái này quốc tế hóa thành phố lớn liền hoàn toàn bất đồng, hiện tại Hong Kong nữ nhân trạng thái, không sai biệt lắm có thể đối với ngọn một chút 2017 năm trái phải nội địa, nữ nhân đạo đức cảm đã thấp đến một cái thức vi diệu tình cảnh, giới giải trí tắc càng sâu. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho dù là Vương Âu ngay từ đầu cũng là đánh đồng dạng chủ ý, trong lòng nghĩ cũng hay là trước cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức một chút, ít nhất có vẻ nàng không phải là như vậy thế lực. Không là hoàn toàn hướng đối phương quyền thế cùng tiền tài đến. Mà Hong Kong nộn khuôn xuất thân Dương Dĩnh, tắc hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Bất kể là tiền vẫn là quyền, cũng đều phải so thể diện hương khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần không biết Vương Âu ý tưởng, làm chúng nữ vây quanh cái bàn ngồi xong sau đó, liền lấy ra hai bộ pháp khắc, rất nhanh tắm. Thần tay kỹ năng thêm vào phía dưới, hai bộ pháp khắc liền giống như sống lại, tại Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay qua lại tung bay, trong chốc lát thời gian. Bốn tờ quỷ bài liền tinh chuẩn rơi vào cái bàn trung tâm. Này tinh diệu thủ pháp, đem chúng nữ lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn đến này bên trong. Đát, đát, hoàn hồn, Ngưu Dịch Thần đem tắm loạn pháp khắc tại mặt bàn phía trên gõ một cái, cười nói ta bất quá mới tiểu bộc lộ tài năng mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa. Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe bổng a. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Thi Thi như vừa tỉnh mộng bình thường dùng sức cho hắn vỗ tay vài cái, không cần quá kích động, kiến thức cơ bản mà thôi. Ngưu Dịch Thần trên miệng khiêm tốn, lại đối với Lưu Thi Thi nhíu mày mau, rất rõ ràng đối với sự tán dương của nàng phi thường hài lòng. Nói chuyện chính, Ngưu Dịch Thần nghiêm sắc mặt, nói các ngươi đều biết 21 điểm chơi như thế nào như sao. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Dĩnh đều gật gật đầu. Ngược lại Vạn Thiến tam nữ, lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Dương Dĩnh là thường xuyên ngoạn nhi, cho nên rất sớm liền rõ ràng. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi kỳ thật phía trước cũng không biết. chính là mấy ngày gần đây tại sòng bạc ngoạn nhi, các loại ngoạn nhi pháp đều rõ ràng không ít. Về phần Vạn Thiến các nàng, hãy cùng đại đa số con gái giống nhau, ngoạn nhi bài từ trước đến nay cũng chưa kia hoa dạng như vậy, chính là chơi đánh bài mà thôi. Đã có nhân không biết, ta đây liền đơn giản giải thích một chút, 21 điểm lại bảo hắc kiệt khắc, khởi nguyên từ Pháp Quốc, sử dụng trừ lớn nhỏ vương ở ngoài 52 bài tẩy, mục tiêu là làm cho bài trong tay đếm chi hòa, không vượt quá 21 điểm mà tận lực lớn hơn nữa. Ngưu Dịch Thần tốn một đoạn thời gian đem 21 điểm quy tắc giải thích một phen, lại hỏi nói đều rõ ràng sao. Vạn Thiến mấy người gật gật đầu, nhưng là trên mặt tuy nhiên cũng còn có điểm mờ mịt. Không có việc gì, biết cái đại khái là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói kế tiếp chúng ta liền cùng một chỗ ngoạn nhi vài thanh, chơi nhiều nhi vài lần, khẳng định liền minh bạch. Trước đừng vội a. Dương Mịch nói nếu là đổ bài, chung quy vẫn là muốn có chút gì tiền cược mới được a, bằng không một mình ngoạn nhi có ý gì. Được a, vậy bài bạc a. Vạn Thiến không đợi nàng nói tiếp, liền nói thẳng nói thua một lần một khối tiền như thế nào đây. Vạn Thiến mấy người các nàng tân thủ, căn bản là không có nghĩ tới có thể thắng, cho nên ngay từ đầu đã được không muốn đáp Dương Mịch nói. Một khối tiền, hiện tại ăn mày cũng không muốn một khối tiền được rồi. Dương Mịch trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hay là nói nơi này có một cây bút, nếu như người nào thua, ngay tại nàng khuôn mặt vẽ lên nhất vẽ, xem ai trước bị người khác tại mặt phía trên viết ra cái vương bát. Mịch Mịch, đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch khuôn mặt bóp một cái, đây chính là chính sự, cùng đóng phim có liên quan. Dương Mịch né tránh, trên miệng vẫn có điểm không phục, có cái gì quan hệ nha. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Thi Thi, nói tối thiểu cho các ngươi biết, các ngươi tại sòng bạc bên trong là tại sao thua. Lưu Thi Thi nghe vậy lập tức nghĩ đến Liễu Chi trước Ngưu Dịch Thần biểu hiện, kinh ngạc vui mừng nói Dịch Thần ngươi thật biết đổ thuật sao. Hướng làm ai thắng khiến cho ai thắng. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngưu Dịch Thần một bên cho các nàng chia bài, vừa nói lúc này đây làm Vạn Thiến lớn nhất, Dương Mịch nhỏ nhất. Ngưu Dịch Thần bản thân còn muốn thông qua thực tiễn, làm cho các nàng nhận thức một chút chiếu bạc thượng hiểm ác. Kết quả này còn chưa bắt đầu, Dương Mịch cùng Vạn Thiến liền giang đi lên, tại dưới ngoạn nhi đi, mặc kệ ai thắng cũng không tốt nhìn, đừng đem cuối cùng mặt mũi thượng điểm kia hòa khí cũng vứt. Cho nên, đừng đánh cược, dứt khoát liền đến cái phổ cập khoa học quên đi. Ta vậy mới không tin ngươi có lợi hại như vậy đâu. Dương Mịch cầm lấy bài của mình sau đó, lập tức liền đắp, này bài đều hay là ta mua đây này, chính là bình thường phát khắc, ngươi còn có thể dùng ra điện ảnh thủ đoạn. Ngưu Dịch Thần phát xong bài, nói vậy nếu không muốn nhìn một chút có phải hay không ta nói kết quả đây. Đúng vậy, đúng vậy. Vạn Thiến cũng đối với Dương Mịch nói hay chúng ta cứ dựa theo Dịch Thần nói một lần, nếu như ta bài không phải là lớn nhất lời nói, tính là ngươi thắng, mặc kệ ngươi nghĩ tại trên mặt ta viết vương bát vẫn là vẽ vương bát, ta tất cả đều nhận, như thế nào đây? Ta mới lười với ngươi so, nhìn kết quả a. Dương Mịch lật cái bạch nhãn, trực tiếp đem bài cấp sáng đi ra. Đó là một lưỡng nan tuyển chọn. Vạn nhất thua khẳng định muốn bị Vạn Thiến tại mặt phía trên vẽ vương bát, cho dù là thắng, cũng nói Dịch Thần bản sự không đủ, nói không chừng đã bị mượn, nàng mới bất hội chỉ độn mắc mưu. Mấy người cùng một chỗ đem bài mở ra, quả nhiên như Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Dương Mịch nhỏ nhất, Vạn Thiến lớn nhất. Thật sự là quá đáng tiếc, Vạn Thiến cười mà không cười nhìn Dương Mịch nói nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng lời nói, ta có thể tại ngươi trên mặt. Hừ, ta lại không ngốc, Dương Mịch nói xong. Lập tức dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, ta nhưng là đã sớm biết Dịch Thần lợi hại, ta tin tưởng, trên thế giới này vốn không có hắn làm không được sự tình. Đừng vuốt mông ngựa, Ngưu Dịch Thần lại đem bài thu hồi đến, nói đây là làm các ngươi quen nhau một chút sòng bạc hiểm ác, chỉ muốn nhân ra nghĩ cho các ngươi thua, có chính là biện pháp. Vừa nhắc tới cái này, Lưu Thi Thi trực tiếp đến kính nhi, đứng lên liền hỏi đều là biện pháp gì. Ngồi xong, chậm rãi cho các ngươi giải thích, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa rất nhanh xào bài. Một bên cấp đám người phát, vừa nói muốn thắng, bình thường dân cờ bạc dùng phương pháp, chính là ta nhóm đóng phim thời điểm diễn đi ra cái kia, tính bài, cao tới đâu cấp nhất chút đó, có thể ký bài, lợi hại hơn, có thể thần không biết quỷ không hay đổi bài. Phát xong bài sau đó, Ngưu Dịch Thần tiếp lấy còn nói Thi Thi, người bài trong tay là Hoa Mai 2. Lưu Thi Thi cầm lấy đến nhìn một chút, khiếp sợ nói chính xác là Hoa Mai 2. Mịch Mịch chính là Hồng Đào 7, Baby chính là Bích Đen 10, Vạn Thiến chính là Dô 9. Ngưu Dịch Thần theo thứ tự đem mấy người bài nói ra, từ sắc hoa đến con số, không có bất kỳ sai lầm nào. Lưu Thi Thi hướng đến xung quanh nhìn một vòng, cảm khái nói nếu như sòng bạc bên trong người có tài nghệ này lời nói, ta thua thật không oan. Đương nhiên không oan, bởi vì đối thủ của ngươi cũng không là dân cờ bạc, mà là sòng bạc muốn kiếm tiền của ngươi, thật có nhiều lắm biện pháp. Ngưu Dịch Thần đem bài lại lần nữa thu hồi, ở trong tay tùy tiện tắm hai phía dưới, liền đem hai bộ bài hoàn chỉnh tách ra, sau đó lấy ra trong này một bộ phân biệt phát cho các nàng một tấm, nói các ngươi xác nhận một chút chính mình trong tay bài, nhớ rõ ràng, sau đó đem bài đắp lên. Tại các nàng dựa theo yêu cầu làm sau đó, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói đều nhớ rõ sao? Nhớ rõ, chúng nữ rời rạc hồi đáp. Kia âm thanh, cùng một chỗ trả lời lão sư vấn đề học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Tốt, các ngươi tại đem phác khác mở ra nhìn một chút, còn không phải là các ngươi phía trước ký cái kia. Lưu Thi Thi khẩn cấp không chờ được đem chính mình phác khác mở ra, hai con mắt lập tức liền trừng Lưu Viên. Chương 936. Này đều có thể thay đổi, ngươi cách xa xa như vậy đâu, cả ngón tay cũng chưa động một cái. Lưu Thi Thi khiếp sợ nói xong, lại hoảng gấp hướng Dương Mịch hỏi Mịch Mịch, ngươi cũng thay đổi sao? Ân, Dương Mịch gật gật đầu, đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi làm như thế nào đến, này rõ ràng chính là bình thường phác khắc mà thôi. Những cái này phác khắc, chính là nhìn qua là bình thường phác khắc thôi. Ngưu Dịch Thần cười nói bên trong khoa học kỹ thuật trình độ có thể cao. Trên thực tế, thật đúng là bình thường phác khắc, bất quá tại hệ thống tác dụng phía dưới, cái này không gian nhưng là bị Ngưu Dịch Thần khống chế. Tại cái này không gian bên trong, dùng đặc hiệu phương thức thay đổi một chút phác khắc thượng nội dung, thật lại cực kỳ đơn giản. Bất quá Ngưu Dịch Thần này cũng không phải là chẳng có mục đích làm loạn, bởi vì hắn đã từng cũng xem qua về sòng bạc tiết lộ video. Sòng bạc phác khắc, là thật có thể làm được điểm này, thậm chí người đem bài cấp T, đều không nhất định có thể tìm ra cơ quan bên trong. Nghe được Ngưu Dịch Thần cái này giải thích, Lưu Thi Thi lại lần nữa cảm khái lên. Nếu như sòng bạc bên trong phác khắc cũng là như thế này lời nói, ta thua có thể một chút cũng không oan. Dịch Thần, đây là làm như thế nào đến đó a? So sánh với Lưu Thi Thi cảm khái, Dương Mịch càng quan tâm cũng là một chuyện khác, cái này có thể dạy ta nhóm sao? Tại Dương Mịch hỏi ra những lời này sau đó, cái khác chúng nữ đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, muốn theo bên trong miệng của hắn được đến khẳng định trả lời thuyết phục. Nan người bất hội, người không khó, bất quá ta là khẳng định không có khả năng dạy cho các ngươi. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đem bài thu hồi đến, nói bằng không lời nói, vạn nhất các ngươi lên tham niệm, bị sòng bạc bắt được người làm sao bây giờ? Trương Thiên Ái ngây thơ hỏi bị bắt chặt rất nguy hiểm sao? Đó là dĩ nhiên. Ngưu Dịch Thần nói không nói khác, điện ảnh bên trong không phải có diễn nha, khảm tay khảm chân đều là nhẹ, chìm hải mới là chủ lưu, hơn nữa kia vẫn có thể bị bá đi ra điện ảnh, hiện thực bên trong, so với điện ảnh khoa trương nhiều, nói không chừng đem mãn thanh thập đại khổ hình đều đến một lần. Chúng nữ đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Nếu như đại giới cao như vậy lời nói, hay là thôi đi, dù sao hiện tại thời gian vẫn là rất tốt. Hơn nữa có Ngưu Dịch Thần tại chỗ này, chẳng lẽ hắn còn có thể làm chính mình đói chết. Như vậy nghĩ, Vạn Thiến liền có chút bận tâm hỏi Dịch Thần, chúng ta đây lần này không có nguy hiểm gì à? Đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần tự tin nói chúng ta ở giữa khác nhau lớn nhất là, cho dù là ta gian lận bị phát hiện rồi, nào Hồng Thân cũng chỉ lấy ra so với ta kiếm nhiều gấp bội tiền cho ta, sau đó đem ta cung kính mời đi ra ngoài, nói giao ta người bạn này. Dám thí, Dương Mịch nhấc chân đá hắn một chút, gan bàn chân rất tự nhiên tại hắn nhảy qua ở giữa xóa sạch quá, sau đó mới nói tiếp nói bất quá Dịch Thần nếu như người có bổn sự này lời nói, ngược lại có thể đem chúng ta thua tiền kiếm trở về. Há chỉ là kiếm trở về đơn giản như vậy, Ngưu Dịch Thần dựng lên bàn tay của mình, nói ta ít nhất phải kiếm thập bội tiền trở về. Thập bội, Dương Mịch sửng sốt, đồng dạng đi theo hắn động tác nâng lên một bàn tay, thì phải là năm ức. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía cái khác vài cái con gái, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, chúng nữ trái tim không khỏi nhảy nhanh một chút, nhất thời ai cũng không nói gì. Ta cảm thấy thật sự là quá tuyệt vời. Dương Dĩnh trước hết phản ứng, ánh mắt nàng sáng lên đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, gắt gao ôm cánh tay của hắn, mà cao sòng bạc như vậy ức hiếp Thi Thi tỷ, chúng ta nên giáo huấn như vậy nó một chút. Ngưu Dịch Thần đem cánh tay rút về đến, nói nếu như đều không có dị nghị lời nói, liền tạm thời đem 5 ức coi như mục tiêu, chúng ta khi nào thì kiếm đủ 5 ức, khi nào thì nói sau bước tiếp theo. Ta cảm thấy, hay là nói một chút 21 điểm sự tình a. Vạn Thiến tuổi thọ hơi lớn hơn một chút, vẫn là nhất là phải cụ thể, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi để cho chúng ta, khẳng định không chỉ là vì để cho chúng ta nhìn thực lực của ngươi đơn giản như vậy a. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đem bài lại thu trở về, nói tuy rằng ta có tin tưởng tại sòng bạc bên trong thắng tiền, nhưng là ta dù sao chỉ có một người, khẳng định không đối phó được toàn bộ sòng bạc, cho nên cần phải các ngươi giúp đỡ. Chúng nữ không hẹn mà cùng hỏi giúp thế nào. Này ăn ý tình huống, làm cho các nàng đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm giác có chút khó khăn kham, lại ai cũng không muốn thối lui. năm ức số này ạ, làm cho các nàng nhất thời đều có chút choáng váng đầu óc. Ngưu Dịch Thần cười nói cũng không phải là vô cùng khó khăn, liền cầm lấy 21 điểm tới nói, nếu như đến lúc đó các ngươi là nhà cái lời nói cho ta các ngươi đáp bài là bao nhiêu là được rồi. À, Lưu Thi Thi có chút thất lạc, nói ta còn cho rằng là biện pháp gì tốt, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à. Rất nhiều chuyện nhìn cao thâm, nói trắng ra kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Đừng thất vọng rồi, có thể kiếm tiền là được. Dương Mịch kéo Lưu Thi Thi một phen, lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta muốn nói như thế nào, dùng môi ngữ sao? Không cần, môi ngữ nhìn cao cấp, kỳ thật rất nhiều người đều biết, cho nên vẫn là dùng biện pháp đơn giản nhất, thiết kế một chút chúng ta người mình biết tiểu động tác. Liền này, Ngưu Dịch Thần nói đơn giản, làm chúng nữ tâm lý cũng chưa quá mức. Hai mặt nhìn nhau một trận sau đó, vẫn là Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần hỏi thật có thể thắng tiền sao? Đương nhiên có thể, chỉ là của ta nhất năng lực cá nhân có hạn, nếu như đối với người nhóm trợ giúp lời nói, một ngày nhiều nhất chỉ có thể thắng 200 vạn. Vạn Thiến hỏi kia nếu có chúng ta trợ giúp đâu này? Ta cũng không rõ ràng lắm a, muốn bắt đầu từ ngày mai chậm rãi thử, hơn nữa còn muốn nhìn hôm đó vận khí. Còn muốn xem vận khí a. Nghe thế, mấy người lại có hơi thất vọng. Dĩ nhiên, vận khí cũng là rất trọng yếu một bộ phận, dưới tình huống bình thường, ta thắng xác suất chỉ có lục thành. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía các nàng, nói bất quá nếu như các ngươi có thể giúp thượng bận rộn lời nói, xác suất đại khái sẽ biến thành 8 phần. Kỳ thật lục phí tổn thân liền đã rất cao. Ta tính một chút, ta mấy ngày hôm trước thắng xác suất vẫn chưa tới tứ thành đâu. Vẫn là Lưu Thi Thi đối với chuyện này nhiệt tình nhất, Dịch Thần ngươi mau nói một chút, chúng ta nên giúp ngươi thế nào. Vừa rồi đã nói qua, chúng ta theo đơn giản nhất bắt đầu, ta cho các ngươi thiết kế vài cái động tác, các ngươi buổi tối hôm nay trước thuộc lòng. Chúng nữ nhìn Ngưu Dịch Thần, cẩn thận nghe. Ngưu Dịch Thần cho các nàng thiết kế động tác cũng rất đơn giản, liêu mái tóc, cắn miệng môi, sờ lỗ tai, sắp xếp quần áo. Động tác đơn giản, cho nên mấu chốt nhất là như thế nào mới có thể làm tự nhiên, làm xinh đẹp, hơn nữa còn phải tận lực có khác biệt. Ở phương diện này, nữ nhân hình như trời sinh liền có càng sâu hiểu biết. Cho nên tại Ngưu Dịch Thần nói rõ tình huống sau đó, các nàng rất nhanh liền thiết kế ra khác biệt động tác. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, các nàng động tác hơi chút có chút non nớt, nhưng là thiếu khuyết, cũng chỉ là độ thuần thục mà thôi. Tốt lắm, cứ như vậy. Tại mấy người đơn giản hiểu sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem hai bộ bài giao cho các nàng. Các ngươi hiện tại mà bắt đầu ngoạn nhi 21 điểm, Thi Thi, ngươi đến đại lý, cái khác nhân bồi tiếp ngươi ngoạn nhi, hay dùng vừa rồi ta nói cái kia một ít động tác, nói cho ta lá bài tẩy của ngươi là cái gì. À, Lưu Thi Thi gương mặt mộng, này, ta ngoạn nhi 21 điểm. Ngươi có biết hữu dụng không? Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên hữu dụng rồi, có thể giúp ngươi đổi bài nha. Nga, cũng đúng, Lưu Thi Thi giật mình, tiếp lấy lại hỏi nói nhưng là nếu như chúng ta không phải là nhà cái làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần nói đó là ta nên suy nghĩ vấn đề. Tốt, vậy ngoạn nhi. Lưu Thi Thi bắt đầu cấp chúng nữ chia bài, tại trong thực chiến luyện tập lên. Mà nhìn nghiêm túc ngoạn nhi bài vài cái con gái, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười trộm. Các nàng những cái này tiểu động tác, đương nhiên là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí làm cho các nàng luyện tập lấy cớ đều là Ngưu Dịch Thần tạm thời nghĩ ra, có thể nói là lỗ hổng trồng chất, chỉ cần các nàng hơi chút cân nhắc một chút, chỉ biết chân đứng không vững. Nhưng là vừa đến Ngưu Dịch Thần nói không nhiều lắm, thứ hai hắn vừa rồi lại triển lãm chính mình thực lực siêu cường, cho nên bọn họ vài cái thế nhưng hoàn toàn không có ý thức đến Ngưu Dịch Thần là đang dối gạt các nàng. Lấy Ngưu Dịch Thần trên người plug-in, muốn tại sòng bạc bên trong thắng tiền thật quá đơn giản. Sở dĩ làm Dương Mịch các nàng học những cái này làm điều thừa động tác, quan trọng nhất vẫn là đóng phim. Đỡ lấy camera tại sòng bạc bên trong quay chụp, nơi đó có dùng bí mật camera trực tiếp quay chụp đánh bạc hiện trường đến chân thật. Đến lúc đó Dương Mịch mấy người các nàng tại sòng bạc bên trong biểu diễn, đều sẽ không so chân thật bị cắt nối biên tập đến trong điện ảnh mặt, cái loại này một cách tự nhiên phát sinh động tác, là so bất kỳ cái gì biểu diễn đều phải càng thêm chân thật. Hiện tại vẫn chỉ là giáo các nàng đơn giản nhất động tác mà thôi. Đợi tương lai Ngưu Dịch Thần nghĩ xong lấy cớ, còn làm cho các nàng làm ra càng nhiều một chút dùng đều không có, nhưng là chính là xuất tiểu động tác, hơn nữa còn muốn làm cho các nàng tưởng rằng chính xác là đối với hắn lên trợ giúp. Chỉ có tham dự cảm lên đây, các nàng mới dụng tâm hơn biểu diễn, phóng tới điện ảnh thượng hiệu quả cũng mới sẽ tốt hơn. Bí mật camera chỉ có 2 cái, quay chụp nhưng thật ra là không quá đủ, nhưng là chụp một lần không được liền chụp 2 lần, một ngày không được liền 1 tháng, nhiều ngày như vậy, luôn có thể chụp đủ hắn muốn tư liệu sống. Mang ý nghĩ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại nhìn các nàng ngoạn nhi quá mấy luân sau đó, liền làm cho các nàng đi nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai đến trong sòng bạc mặt đi thực tiễn một chút. Tửu điếm giường lớn phía trên. Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái chính diện ôm nhau dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người. Vạn Thiến ngồi ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, ngạo nghễ vểnh lên mông không ngừng lay động, phập phồng, tham lam ma sát Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, hưởng thụ nó mang cho chính mình trình độ cực cao khoái cảm. Mà Trương Thiên Ái là ngồi ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, nàng ôm lấy Vạn Thiến, phòng ngừa đối phương bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà trệch đường dây, đồng thời đã ở Vạn Thiến chân bóng làn da phía trên không ngừng vuốt ve, mang cho nàng càng nhiều sung sướng. Hai đối với vú dán tại cùng một chỗ, cho nhau chen ép tạo thành một cái vô cùng mạn diệu hình dạng. Ngưu Dịch Thần bàn tay to để lại tại hai đối với vú ở giữa, thường thường cầm nắm, vuốt ve vân vê vài cái, vô cùng buông lỏng cảm nhận lòng bàn tay, mờ u bàn tay không lắm giống nhau mềm mại xúc cảm. Hai nàng trên ngực kia tinh tế làn da, cùng với Vạn Thiến âm đạo đối với hắn côn thịt nhanh kẹp, làm hắn thích cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Mà Vạn Thiến bên kia tiếng rên rỉ, là từ đầu tới đuôi đều chưa từng ngừng. A, Dịch Thần, ta muốn cao trào, không được, lại muốn cao trào, a, a, không muốn, a. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn ra, Vạn Thiến toàn thân không khỏi chính là một trận co giật, nhịn không được thất thanh kêu to. Tùy theo Vạn Thiến tiếng kêu, một cỗ ấm áp dâm thủy theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Cao trào khoái cảm, thậm chí cũng làm cho Vạn Thiến cảm nhận được một cỗ hư không, nhưng là không đợi cỗ này hư không lan tràn ra, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền đem thân thể của nàng lại lần nữa nhét đầy, làm nàng kia một chút hư không chớp mắt biến mất không có dấu vết. Tại Vạn Thiến cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần lưu luyến đưa tay theo các nàng vú thịt ở giữa rút ra, vỗ vỗ Trương Thiên Ái mông. Trương Thiên Ái lập tức đem Vạn Thiến phóng tới một bên, tiếp lấy liền hư ép tại thân thể của nàng phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên mông. Thậm chí đều không có bất kỳ trao đổi gì, Ngưu Dịch Thần liền thúc một cái côn thịt, thầm thì một tiếng tiến vào Trương Thiên Ái bên trong thân thể. A, Dịch Thần quá tuyệt vời, cuối cùng đến phiên ta, a, thật là thoải mái, a, nhanh chút, a. Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái bên trong thân thể ra sức rong ruổi, thẳng đến nàng kêu la chịu không nổi sau đó, mới lại đem côn thịt cắm đến Vạn Thiến bên trong thân thể. Hai người tiếp sức, ai cũng không có nhàn rỗi bao lâu. Hơn nửa canh giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem nóng rực sức lực bắn tới Vạn Thiến bên trong thân thể. Tình yêu sau khi chấm dứt, trong phòng tràn đầy ba người thở dốc phì phò âm thanh. Ngừng trong chốc lát, Trương Thiên Ái mới theo phía trên giường đứng lên, ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt giúp hắn thanh lý lên. Mà Vạn Thiến là lui đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, một bên tại hắn cơ bụng phía trên vẽ vài vòng tử, một bên sâu kín hỏi Dịch Thần, người có phải hay không đặc biệt không thích Vương Âu a? Không có a, rất xinh đẹp nha. Vậy ngươi như thế nào biểu hiện giống như đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú giống nhau? Vạn Thiến chi khởi cằm, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói, ngươi nhận thức Vương Âu thời gian, dù nói thế nào so với kia cái gì baby muốn sớm a, nhưng là ngươi nhìn nhìn, cái kia nộn khuôn ngươi đã đem nàng cấp ngủ, Vương Âu đều còn với ngươi không quen tất đâu. Điều này cũng không có thể trách ta a. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến mông phía trên đánh một cái tát, Dương Dĩnh ta đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hơn nữa không phải là ta ngủ nàng, là nàng chính mình cứng rắn tiếp lên đến. Ai u, ngươi có thể thật biết hưởng thụ. Vạn Thiến ghét bỏ nói, rõ ràng là ngươi chính mình chiếm tiện nghi sự tình, còn nghĩ làm cho người ta nữ hài tử chủ động, ta thật không biết làm sao nói ngươi tốt. Ngưu Dịch Thần cười nói, có các ngươi tại bên người, ta cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt tất yếu a. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Vạn Thiến cũng cười, còn nói, bất quá Vương Âu ta cảm giác rất tốt, ngươi có thể hơi chút chủ động một điểm, ngủ cũng không quan hệ nha, hoặc là cũng để cho nàng cho ngươi đương trợ lý, phản chấn nàng hiện tại diễn nghệ sự nghiệp cũng một mực không có gì khởi sắc. Cái gì nha? Trương Thiên Ái nghe được Vạn Thiến lời này, lập tức nằm ở Ngưu Dịch Thần một bên khác, nói, ta vẫn là Dịch Thần trợ lý, làm sao lại cho ta xem xét khởi nhận ca người đến. Vạn Thiến nói, nhưng là Thiên Ái, trước ngươi không phải là còn nói nghĩ làm diễn viên nha? Đó là trước đó. Trương Thiên Ái đồng dạng chi khởi cằm, quyến rũ đại ánh mắt lom lom nhìn Ngưu Dịch Thần, nói, nếu như đi theo Dịch Thần bên người, thật có thể kiếm thượng ước lời nói, ta ước gì cả đời đi theo hắn bên người đâu. Thật lòng tham. Vạn Thiến giơ tay lên liền tại Trương Thiên Ái mông đánh một cái tát, cho dù là có thể tại sòng bạc kiếm tiền, đó cũng là Dịch Thần, chúng ta bất quá là tùy tiện động hai cái tay mà thôi, còn nghĩ phân bao nhiêu à? Chương 937. Hảo hoa, nguyên lai là cho ta thượng nhãn dược đến đây, nên đánh. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến mông lại đánh một cái tát. Ai u, đau. Vạn Thiến hờn dỗi một tiếng, nói, vậy ngươi đã nói có nguyện ý hay không cho chúng ta nha? Hơi ngưng lại, còn nói, ta nhưng là tại nơi này ngây người thời gian dài như vậy, liền hành trình của mình đều đầy thật nhiều. hiện tại ngươi không nói để ta diễn cái này điện ảnh rồi, chẳng lẽ liền tiền cũng không muốn để ta kiếm sao? Đều là ngươi nữ nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Trong thường ngày, Vạn Thiến luôn luôn là tương đối tự hiểu rõ, nhưng là lúc này đây không giống. Ngưu Dịch Thần trực tiếp cầm lấy tiền, thật có điểm nhiều lắm, làm nàng căn bản không thể không nhìn, thậm chí liền đầu óc đều có chút không rõ ràng lắm. Vậy là sao? Trương Thiên Ái cũng là ánh mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút cấp bách nói nếu như ngươi không cho nói. Ta liền lại không thích ngươi. Ha ha, thật đáng sợ uy hiếp a. Ngưu Dịch Thần cười, nói bất quá các ngươi cấp chính mình thêm diễn cũng quá nhiều rồi, ta ký không có nói không cho các ngươi đóng phim, cũng không có nói không cho các ngươi chia tiền a. Thật vậy chăng? Vạn Thiến kích động ngồi dậy bên trong, ta ký có thể đóng phim, cũng có thể chia tiền. Đó là đương nhiên. Ngưu Dịch Thần lại đem Vạn Thiến một lần nữa túm trở về trong ngực, vuốt ve nàng sống lưng nói nếu như hai người các ngươi có thể đem phía trước ta dạy cho các ngươi cái kia một chút động tác nhớ kỹ lời nói, ta đang đóng phim thời điểm liền đem các ngươi cũng cấp chụp đi vào, bất quá cũng không là nhân vật chính. Không phải là nhân vật chính cũng được, Vạn Thiến nói điện ảnh nha, bản thân ta cũng không diễn quá nhân vật chính. Nói xong, Vạn Thiến còn dùng ánh mắt ý bảo một chút Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái theo sát đã nói diễn trò theo ta lại không có gì quan hệ. Ta không trải qua biểu diễn khóa, cho dù là diễn cũng diễn không ra cái gì tiết mục à. Còn không bằng ngươi đa phần ta ít tiền đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta mới bất quá dùng công nghệ cao lừa các ngươi một lần mà thôi, ngươi cứ như vậy xác định ta tại sòng bạc bên trong có thể thắng tiền. Dĩ nhiên, Trương Thiên Ái nghĩ cùng không thèm nghĩ, nói ta biết ngươi khẳng định không biết làm không nắm chắc sự tình. Ha ha, bị ngươi nói như vậy, ta đều ngượng ngùng nói thua sau sự tình. Ngưu Dịch Thần trong lòng đã sớm có đáp án. Đã nói nếu như vậy, ta cũng không thể khiến các ngươi thất vọng, đến lúc đó chúng ta nghênh đến tiền 55 phân sổ sách như thế nào đây? Phân chia 55 sổ sách, Vạn Thiến ánh mắt đi lòng vòng, nói không có khả năng là ngươi một người chiếm một nửa, sau đó ta cùng Thiên Ái, lại tăng thêm Dương Mịch các nàng cùng một chỗ phân còn lại một nửa a. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng hỏi ngươi cảm thấy không công bằng sao? Đương nhiên không phải, công bằng, thực công bằng. Vạn Thiến ngưỡng mặt lên đàn hôn hắn một ngụm. Đối với ta mà nói đã rất nhiều, dù sao ta cũng không làm chuyện gì. Trương Thiên Ái cũng hoảng vội vàng nói ta cũng hiểu được rất nhiều, dù sao. Có thể kiếm là tốt rồi. Lại ngừng trong chốc lát, Vạn Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi Dịch Thần. Ngươi chuẩn bị tại Macau ở mấy ngày à? Còn muốn đóng phim, ít nhất cũng phải 2 tháng a, làm sao vậy? Ta là nói, Vạn Thiến thật cẩn thận thử dò xét nói có thể hay không đem Liễu Nham cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ hô qua đến a. Ta cũng thật lâu cũng chưa gặp hai người bọn họ rồi, còn ngờ nghĩ. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười to, nói kêu a, đều hô qua đến, Vạn Thiến ngươi lúc này đều có thể nghĩ đến đồng cam cộng khổ, cũng khó trách có thể làm đại tỷ đầu. Trương Thiên Ái cũng hướng Vạn Thiến bên kia liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói Vạn Thiến tỷ tỷ vẫn luôn thực chiếu cố ta đấy. Vạn Thiến tại Trương Thiên Ái vỗ vỗ lên bả vai, đối với Ngưu Dịch Thần nói hiện tại chính là cùng cam mà thôi, cộng khổ muốn nhìn về sau. Yên tâm đi, theo lấy ta, sẽ không để cho các ngươi có khổ một ngày. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ hai nàng mông, lại theo phía trên giường ngồi dậy, nói ta đã nghỉ ngơi tốt, một lần nữa. Không muốn a, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần kia lay động côn thịt, không khỏi kêu khổ, không bằng ngươi bây giờ đi tìm Vương Âu a, nàng khẳng định bất hội cự tuyệt. Ngưu Dịch Thần đem hai người nắm lên, lại lần nữa sắp xếp thành tiểu mẫu cầu bộ dạng, tìm Vương Âu lại muốn làm nửa ngày tiền hí, ta nhịn không được. Ân. Vạn Thiến che lấy chính mình âm hộ, quay đầu tội nghiệp nói Dịch Thần. Dùng mặt sau được không? Dùng ngươi lỗ đít nhỏ. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, hỏi thanh lý qua sao? Ân, Vạn Thiến hoảng bận rộn gật gật đầu, ta cùng Thiên Ái đều thanh lý qua, tuyệt đối sạch sẽ. Trương Thiên Ái cũng nói đầu giường có dầu bôi trơn, ta cho các ngươi cầm lấy. Trong chốc lát, Vạn Thiến liền cảm giác được có một cổ lạnh lẽo chất lỏng khuynh ngã xuống chính mình rãnh mông bên trong. Không đợi nàng thích ứng, nóng rực côn thịt liền trực tiếp cắm vào. A, tùy theo Vạn Thiến một tiếng rên rỉ, buổi tối hôm nay thứ hai luân tình yêu lại bắt đầu. Tại trong tửu điếm chúng nữ đều ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đổi thân quần áo, dùng đầu châu vòng cổ đem chính mình khuôn mặt cùng thân hình sửa đổi một phen, tránh đi tửu điếm chung camera, đi hướng dưới lầu sòng bạc. Giống như, cái này xa hoa tửu điếm phía dưới liền có sòng bạc, hơn nữa cái này sòng bạc liền mở tại tửu điếm đối diện. Sòng bạc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không chỉ là khái niệm thượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Macau sòng bạc, càng là liền ý nghĩa thực sự thượng quang cũng không thể gặp. Macau sở hữu sòng bạc đều không có cửa sổ, không có đồng hồ, bên trong 24 giờ đèn đuốc sáng trưng, người muốn chơi nhì bao lâu liền ngoạn nhì bao lâu, tại sòng bạc bên trong, người thậm chí đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Hết hạn 07 năm đệ tam quý, Macau cùng sở hữu 27 gia sòng bạc, gần 4 hơn ngàn trương đổ đài, mỗi ngày nước chảy gần 7 ức nhân dân tệ. Nhưng là đây chỉ là quan phương công bố đi ra số liệu mà thôi, giấu ở phía dưới, chỉ càng thêm kinh người. Ngưu Dịch Thần có đổ thuật, cũng có hệ thống trợ giúp, tại nơi này thắng tiền cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nhưng là muốn cùng điện ảnh chung thiết lập cái kia dạng, tại ngay từ đầu thần không biết quỷ không hay thắng đi nhiều tiền như vậy, còn muốn đắn đo một chút đúng mực. Cái này đúng mực đến tột cùng như thế nào, nghĩ là nghĩ không ra, chỉ có thể thử qua mới biết được. Lấy Ngưu Dịch Thần trình độ tới nói, một đêm thượng cũng đủ để kiểm tra xong các đánh cược lớn chàng cực hạn. Tưởng tượng cùng thực tế là có không nhỏ chênh lệch. Ngưu Dịch Thần tại điện ảnh bên trong xem qua Macau sòng bạc nhân gần sát lấy nhân cảnh tượng, nhưng là thật đến hiện trường sau mới phát hiện, căn bản cũng không có nhiều như vậy. Cũng có khả năng là bởi vì hiện tại không là cái gì mùa thịnh vượng A, sòng bạc bài bạc nhân số rất ít, thậm chí còn không bằng chia bài nhiều, cho nên từng cái đổ khách đều phi thường thấy được. Tại đổi 100 vạn đô la Hồng Kông sau đó, Ngưu Dịch Thần bị sòng bạc người mời được VIP vị trí, sau đó hắn liền phát hiện, nơi này người ít hơn. Bất đắc dĩ a. Ngưu Dịch Thần thở dài, lấy ra 10 vạn lợi thế, tiểu thí ngưu đao. Một giờ về sau, lần thứ nhất tại trong sòng bạc thực tiễn, còn không biết làm sao thu liễm hiệu quả tốt Ngưu Dịch Thần, không ngoài dự liệu thành hôm nay sòng bạc danh nhân. Gần một giờ, hắn 10 vạn lợi thế liền biến thành 300 vạn, hơn nữa bên người theo một đống đổ khách tại dưới theo lấy chú. Chẳng sợ Ngưu Dịch Thần cố ý thua nhiều lần, kia một chút đổ khách cũng không để ý chút nào tiếp tục cùng. Bởi vì quá mức không có kinh nghiệm, Ngưu Dịch Thần tiểu thí ngưu đao, lần thứ nhất liền bởi vì đổ khách mà thất bại. Ngưu Dịch Thần thấy tốt thì lấy, cười hề hề cầm lấy lợi thế tất cả đều hối đoái thành tiền mặt, tại phần đông đổ khách tiếp đón tiếng bên trong, không chút do dự rời đi sòng bạc. 300 vạn, còn xa không có đạt tới làm sòng bạc ngoài định mức chú ý tình cảnh, khi tất cả hắn là cái vận khí bùng nổ người bình thường. Lần thứ hai, Ngưu Dịch Thần hấp thụ giáo huấn, sửa lại bộ dạng sau đó, còn đem người đi đường mạo cũng cấp đeo lên. Lúc này đây muốn thuận lợi hơn, vẫn là một giờ, kiếm được 100 vạn, chỉ là bởi vì hắn bình thường ngụy trang quá tốt, thẳng đến đi hối đoái lợi thế thời điểm mới bị người phát hiện. Sau đó sòng bạc người phụ trách tìm đến hắn, hỏi hắn muốn hay không đem lợi thế hối đoái thành có thể tại sòng bạc tiêu phí dùng tiền thay thế khoán, Ngưu Dịch Thần quyết đoán lựa chọn hối đoái. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Một đêm thượng thời gian, Ngưu Dịch Thần đem phụ cận 8 cái sòng bạc đi một lần, cơ hồ đem tân thủ vấn đề xuất hiện phạm vào một lần, đồng thời, cũng đem các đánh cược lớn chàng chi tiết không sai biệt lắm thăm dò. Buổi sáng lúc 9 giờ, Ngưu Dịch Thần phóng tại túi bên trong điện thoại di động vang lên lên. Này, Dịch Thần, ta là Thi Thi A. Lưu Thi Thi âm thanh bên trong có không che giấu được hưng phấn, chúng ta đầu giường có một cái túi, bên trong có 100 vạn đô la Hồng Kông, còn có rất nhiều dùng tiền thay thế khoán, là ngươi làm trở về sao? Đúng vậy a, sòng bạc không biết năm tháng, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút tay một bên, mới đột nhiên phát hiện đã qua mấy giờ rồi, đã nói ta tỉnh lại sớm, thấy các ngươi còn đang ngủ, liền đến sòng bạc bên trong ngoạn nhi trong chốc lát. Các ngươi đã tỉnh, ta lập tức trở lại. Đừng nha, không muốn cấp bách, Lưu Thi Thi bên kia phát ra một chút đinh đinh cạch cạch âm thanh, rõ ràng tại bận rộn, chúng ta mặc xong quần áo đi tìm ngươi. Tới tìm ta, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị hỏi như thế nào, khẩn cấp không chờ được liền muốn đánh cược. Lưu Thi Thi âm thanh một chút, cũng nghĩ lên chính mình phía trước kết cục, hứng thú lập tức thay đổi dập tắt rất nhiều, nói vậy được rồi, người nhanh chút trở về, chúng ta trước rửa mặt chải đầu trang điểm một chút. Không vội, ta còn ăn điểm tâm, đại khái một giờ sau ta trở về nữa. Ngưu Dịch Thần cũng không cấp bách, đi thường một chút sòng bạc bên trong đồ ăn. Nơi này đồ ăn hương vị thật sự là nhất tuyệt, hương vị so cấp 5 sao trong khách sạn còn bổng, trừ bỏ quý, không có bất kỳ cái gì một điểm khuyết điểm. Tại Ngưu Dịch Thần thực đơn phía trên, liền có một chén 1688 nguyên cơm rang. Cái này giá cả đương nhiên thực quý, nhưng là đối với sòng bạc bên trong dân cờ bạc tới nói, nhưng đều là hoàn toàn không cái gọi là thắng hay thua đều không sao cả, bởi vì mặc kệ rất cao, đều không có khả năng so với hắn tại sòng bạc bên trong thắng thua hơn nhiều. Đến tửu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần đi trước vạn thiến phòng của các nàng lúc. Hai người bọn họ còn đang ngủ say, các nàng chỉ có hai người. So Dương Mịch các nàng ba người cùng một chỗ mệt thượng không ít. Ngưu Dịch Thần đem chính mình tân thắng tiền mặt toàn bộ ném tới giường của các nàng đầu, mới hướng đến Dương Mịch các nàng nơi đó đi tới. Tại Ngưu Dịch Thần mở cửa thời điểm Dương Mịch, Dương Dĩnh, Lưu Thi Thi ba người, chính tại cái bàn phía trên vây quanh một vòng, ngoạn nhi 21 điểm. Đang chơi bài quá trình bên trong, Các nàng trên mặt, trên tay tiểu động tác đã phi thường thuần thục. Cái loại này nghiêm túc bộ dạng, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần không nhẫn tâm đem chân tướng nói cho các nàng biết. Dịch Thần, gặp Ngưu Dịch Thần trở về, Dương Mịch ba bước cũng làm hai bước xông qua đến, nhảy đến thân thể của hắn phía trên, đầy đặn cặp vú dán thật chặt tại trước ngực của hắn, nói ngươi cũng nhìn thấy, cảm giác ba người chúng ta luyện như thế nào đây. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch mông, tại nàng đỏ hồng môi thượng vang dội hôn một cái, luyện vô cùng tốt, so đêm qua muốn thuần thục nhiều lắm. Đó là đương nhiên, Dương Dĩnh cũng sắp đến, chúng ta cũng muốn giúp ngươi kiếm nhiều tiền hơn nha. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần thái độ đối với nàng có bao nhiêu lãnh đạm, Dương Dĩnh đối với hắn từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Ai nha, đừng tìm nhiều như vậy lấy cơ á. Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần trên người nhảy xuống đến, nói kỳ thật chúng ta chính là muốn giúp ngươi thắng nhiều một chút, cũng cầm lấy nhiều một chút chia làm a. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại ba người trên mặt quét qua một vòng, chỉ biết các ngươi là nghĩ như vậy. Bị thoải mái vạch trần sau đó, Lưu Thi Thi cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều vẫn là nóng lòng muốn thử, hỏi Dịch Thần, chúng ta khi nào thì bắt đầu à? Còn có gì cần chuẩn bị sao? Ngưu Dịch Thần nói chờ các ngươi dùng xong bữa sáng, liền có thể đến sòng bạc đi điều nghiên địa hình. Điều nghiên địa hình, Dương Mịch hỏi lấy tài nghệ của ngươi, chẳng lẽ còn cần điều nghiên địa hình sao? Ngươi một người đều có thể thắng. Nhưng là một người thắng không nhiều lắm, không phải sao? Ngưu Dịch Thần nói những cái này điều nghiên địa hình, chủ yếu vẫn để cho các ngươi làm quen một chút lưu trình. Nói xong, Ngưu Dịch Thần vừa chỉ chính mình hôm nay thắng đến tiền, nói tiếp nói tóm lại, hôm nay các ngươi liền không muốn nghĩ kiếm tiền, vẫn là những cái này tiền vốn, chỉ cần không thua hoàn chính là thắng lợi. Lưu Thi Thi hỏi có ngươi tại bên cạnh chỉ đạo cũng không được sao? Đương nhiên không được, hôm nay mới chỉ là bán ra bước đầu tiên mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói chờ các ngươi khi nào thì đem kia một ít động tác hoàn toàn dung hợp đến trong cuộc sống mặt, trở nên đặc biệt tự nhiên, chính là ta nhóm có thể chân chính thắng tiền thời điểm. Lưu Thi Thi có hơi thất vọng, vậy còn bao lâu nữa a? Trước đừng động đã bao lâu? Dương Mịch liền vội vàng nói tóm lại, chúng ta hãy đi trước nói sau, đi thôi, đi thôi. Dương Mịch đẩy Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh đi ra ngoài, hôm nay chính là ta nhóm vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Không vội vàng, các ngươi trước ăn một chút gì nói sau. Ngưu Dịch Thần vừa chỉ kia rất nhiều dùng tiền thay thế khoán, nói tiếp nói ăn xong bữa sáng sau đó, các ngươi trước dùng cái này đi mua một chút đồng hồ. Đồng hồ. Đúng vậy, đồng hồ. Ngưu Dịch Thần nói sòng bạc bên trong căn bản không có đồng hồ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, đồng hồ là quan trọng nhất, bởi vì chúng ta nhất định phải đối với thời gian, hơn nữa ta còn muốn đối với cái này đồng hồ làm một chút cải biến. Vậy được rồi. Tam nữ lại một khởi đem dùng tiền thay thế khoán cấp thu được riêng phần mình bao bên trong. Làm xong sau, gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là không có động tĩnh, Dương Mịch hỏi Dịch Thần, người không cùng đi sao? Ta ăn rồi, như thế này gọi điện thoại nói cho ta, chúng ta ở dưới lầu hội hợp, sau đó. Đồng hồ nhớ rõ nhiều mua hai cái. A, nhiều mua hai cái a. Dương Mịch híp mắt, bất mãn nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta nhìn để cho chúng ta ăn cơm, mua đồng hồ đều là giả, chân chính nghĩ, phải đi nhìn ngươi hai cái kia tiểu tình nhân a. Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện. Một bên một cái bắt được Dương Mịch cặp vú vuốt ve lấy, các ngươi cũng là của ta tiểu tình nhân đâu. A Dương Mịch nũng nịu rên gì một tiếng, cả người yếu đuối tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, giọng nhẹ nhàng nói ngươi có phải hay không nghĩ trước tìm chúng ta ân ái một lần, sau đó lại tiếp tục đi tìm các nàng a. Vậy các ngươi còn muốn hay không đi sòng bạc nữa nha? Hừ, vẫn là buổi tối tại trở về cùng một chỗ cùng ngươi a. Dương Mịch lập tức theo Ngưu Dịch Thần trên người rời đi, một bên một cái kéo lên Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh cánh tay. Đi, chúng ta đi trước mua đồng hồ. Nhìn tam nữ cùng một chỗ rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, mặc kệ nam nhân mị lực lại như thế nào cường, cũng không sánh được tiền lực sát thương a. Chương 938. Ngưu Dịch Thần đi đến Vạn Tiến gian phòng thời điểm nàng còn tại gọi điện thoại, theo phía trên bề ngoài đến nhìn, đã là rửa mặt qua. Không đến nói đừng hối hận, dù sao ta là đã mời ngươi nhóm rồi, không hàn huyên, ta treo, Dịch Thần tới rồi. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Vạn Thiến nói một câu cuối cùng, trực tiếp cúp điện thoại. Cười dài ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên bắp đùi, Vạn Thiến tranh công giống như nói vừa rồi ta đã cấp Liễu Nham cùng Vương Tử Văn gọi điện thoại tới rồi, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hai người bọn họ ngày mai liền trở về. Cách xa như vậy, ngày mai đã tính nhanh, Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm Vạn Thiến, trêu chọc cằm của nàng nói đợi hai người bọn họ cũng trải qua đến, ngươi và Thiên Ái liền có thể thoải mái một chút. Ngươi cũng có thể nhiều hưởng thụ một chút a. Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay nhẹ nhẹ cắn một cái, nói ta nhìn thấy đầu giường những tiền kia rồi, là ngươi một đêm thượng kiếm trở về sao? Đúng vậy, có hay không cảm thấy rất nhiều? Đương nhiên nhiều. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vạn Thiên kích động thân thể đều run hai phía dưới, nhịn không được ôm lấy cổ của hắn, nói ta thậm chí đều dứt khoát với ngươi sinh hoạt tại Ma Cao quên đi, về sau mỗi ngày liền kiếm tiền. Người nghĩ như thế nào đẹp như vậy a? Ngưu Dịch Thần buồn cười vỗ vỗ nàng mông, nói chớ đem sòng bạc kia một vài người nghĩ quá ngốc, nhân gia thông minh, cho dù là hiện tại không có phát hiện, tương lai cũng khẳng định có thể phát hiện, có lẽ chúng ta cả đời cũng chỉ có lúc này đây tận tình đánh bạc cơ hội, đổ xong sau liền cũng đã không thể đi vào. Như vậy a, còn thật rất đáng tiếc. Vạn Thiến thất lạc thở dài một tiếng, nhưng là cũng rất nhanh lại phản ứng, hỏi tiếp nói nếu như chỉ có một lần lời nói, liền nhất định phải nắm chặt cơ hội, chúng ta khi nào thì đi à? Nhìn Vạn Thiến kia kích động bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói ngươi cũng không kịp đợi sao. Ân, Vạn Thiến dùng sức gật gật đầu, đối với lần này không chút nào che giấu. Không kịp đợi cũng không có biện pháp, ngươi trước phải đi chịu chút bữa sáng. Ngưu Dịch Thần hay là nói hôm nay là ngày đầu tiên, các ngươi cùng Dương Mịch các nàng đối với sòng bạc bên trong đều chưa quen thuộc, cho nên ta phải một mình nhìn, ai cũng không thể rời đi tầm mắt của ta, cho nên muốn phân ngươi một chút nhóm thời gian, thượng buổi trưa ta cùng Dương Mịch các nàng đi đổ. Lúc xế chiều lại lĩnh lấy các ngươi đi. Vạn Thiến bất mãn nhíu mày, kia chúng ta phía trên ngọ liền nhàn rỗi sao? Nguyên tắc đi lên giảng sư như vậy, Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi cũng có thể cầm lấy số tiền này đến trong sòng bạc mặt chuyển vài vòng, trước tiên thích ứng một chút hoàn cảnh, hoặc là đi mời vài cái quen biết thợ trang điểm, làm nàng cho ngươi nhiều chuẩn bị vài cái hoàn toàn khác biệt tạo hình, khăn trùm đầu cũng muốn làm nhiều vài cái. Chuẩn bị tạo hình, Vạn Thiến chần chờ một chút, nói là muốn đóng phim sao? Đương nhiên. Lấy cớ dùng cái này không thể tốt hơn. Ngưu Dịch Thần nói những cái này tạo hình cũng sẽ xuất hiện tại điện ảnh bên trong, tính là không nhiều lắm, cũng nhất định sẽ xuất hiện, dù sao các ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, quá dễ dàng bị nhớ kỹ, luôn luôn tại sòng bạc thắng lời nói, 100% bị phát hiện. Tốt, ta ngươi liền đi tìm vài cái thợ trang điểm, vừa vặn ta có mấy cái bằng hữu tại phụ cận. Nhiều tìm vài cái khác nhân cũng biết dùng đến. Hừ, Dương Mịch các nàng ta mới mặc kệ, làm cho các nàng chính mình tìm. Không có ở Vạn Thiến chỗ đó chỉ hoãn quá lâu, đem cần phải làm sự tình phân phó một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đi xuống lầu dưới, đi cùng Dương Mịch mấy người hội hợp. Ngưu Dịch Thần đi xuống thời điểm Dương Mịch mấy người đang tại đại đường sofa phía trên ngồi chờ hậu, xung quanh cũng không có người khác chú ý tới. Ma Cao xa hoa tửu điếm ở khách không sai biệt lắm đều là như thế này, một đám hoặc là cảnh tượng vội vàng, hoặc là ánh mắt mê ly, tóm lại chính là lực chú ý đặc biệt không tập trung. Đồng hồ mua sao? Ngưu Dịch Thần đến gần sau đó, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mua. Dương Mịch tam nữ nghe vậy, lập tức vươn tay. Tại các nàng mỗi cá nhân tay trái cổ tay phía trên, đều mang một đầu nữ khoản lao động sĩ đồng hồ. Đồng hồ kiểu dáng các không giống, nhưng là mỗi một đầu phía trên đều là nạm vàng, mang chui, vừa nhìn chỉ biết giá cả xa xỉ. Đúng vậy, những cái này liền có thể, chưa cầm lấy cho ta một chút. Ngưu Dịch Thần làm cho các nàng đưa tay biểu hiện giao cho chính mình. Giả vờ giả vịt tại phía trên làm một phen cải tạo mới trả lại cho các nàng, nói như thế này vào sòng bạc sau đó, nhiệm vụ của các ngươi vô cùng đơn giản, chính là cách mỗi 30 phút trái phải, liền phân biệt đến bên cạnh ta làm một vòng, sau đó dùng các ngươi đem qua cái kia phương thức, nói cho ta các ngươi đồng hồ thượng xuất hiện con số. Nguyên lai không cần chúng ta chính mình lên tràng đổ A, thật tốt quá. Lưu Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, nói ta phía trước còn một mực sợ chứ, đơn giản như vậy ám hiệu, ta thật lên bàn, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Ngưu Dịch Thần cha già giống nhau vỗ vỗ đầu nàng, cười nói thượng người là ta, người yên tâm a. Đương nhiên yên tâm, Lưu Thi Thi hướng đến bên cạnh nhìn một vòng, gặp không có người chú ý chính mình, mới cười nói hiện tại là ngươi phía trên bàn, mặc dù có công nghệ cao phụ trợ, cũng có bối cảnh, nhưng là hẳn là lo lắng cũng là ngươi mới đúng. Dương Mịch đồng dạng nhìn đồng hồ tay của mình, lại có chút bận tâm nói sẽ không bị phát hiện a. Không cần lo lắng. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời. Dương Dĩnh đã nói phía trước Dịch Thần không phải là đã nói qua nha, cho dù là bị phát hiện rồi, tối đa cũng chính là bị khách khí mời đi mà thôi. Dương Dĩnh không dám lặp lại Ngưu Dịch Thần nguyên thoại, nàng cảm thấy vạn nhất bị phát hiện rồi, làm sòng bạc khách khí mời đi ra ngoài, cũng đã là cực kỳ có mặt mũi sự tình. Ta là nói chúng ta, Dương Mịch nói tiếp nói chúng ta cũng không sâu như vậy bối cảnh, vạn nhất. Dương Mịch nói còn chưa dứt lời, nhưng là trong này ý tứ đã rất rõ ràng. Yên tâm đi. Các ngươi là của ta nữ nhân, ta có bảo vệ tốt năng lực của các ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, lời nói vừa truyền, còn nói hơn nữa cho dù là không có của ta bảo hộ, lấy các ngươi minh tinh thân phận, cũng chắc chắn sẽ không có việc, sòng bạc cũng không muốn đem sự tình nháo đại. Ngưu Dịch Thần cam đoan đã rất rõ ràng, nhưng là có tật giật mình Dương Mịch cũng vẫn có điểm lo lắng, ngừng trong chốc lát, lại lần nữa hỏi thật không có việc gì. Không biết, Ngưu Dịch Thần có thể cảm nhận được nàng không yên, vì thế cũng không sinh khí, chính là vô cùng nói khẳng định nói cái này cũng không là đại sự gì, đối với ta mà nói chính là một lần trò chơi mà thôi, thoải mái. Epsilon, Omicron, huyền ai? Dương Mịch thở dài, làm sao có khả năng trở thành là trò chơi nha? Lần này Ngưu Dịch Thần không quen nàng, nói nếu như ngươi thật sợ hãi, hiện tại rời khỏi cũng tới kịp, ta mang Thi Thi cùng baby đi chơi. Ta mới không sợ đâu. Dương Mịch một chút liền tinh thần tỉnh táo, đem lồng ngực lấy đỉnh, nói đi, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về ta này ưu tú diễn viên tâm lý tố chất. Ngưu Dịch Thần chờ tay tại Dương Mịch trước ngực đánh một cái tát, đem nàng kia một đôi no đủ viên thịt đánh cho run run dày dày run chuyển động. Thật tốt nói không nghe, không muốn ta kích thích ngươi một chút. Ai u, ta chính là nói mà thôi nha. Dương Mịch đau kêu một tiếng, ủy khuất ba ba nhìn Ngưu Dịch Thần. Hoàn thành tâm lý kiến thiết sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo các nàng ba cái cùng đi vào sòng bạc. Bí mật camera mở ra, lại lần nữa nhắm ngay Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai cái này nữ nhân vật chính. Dương Mịch xác thực không hổ là từ nhỏ ngay tại giới giải trí lăn lộn, so Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh hai cái này thay đổi giữa chừng hành động phải tốt hơn nhiều. Cho dù là tại bắt đầu biểu diễn phía trước áp lực tâm lý rất lớn, nhưng là thật lúc mới đầu, ngược lại là tối kháo phổ cái kia. Lưu Thi Thi có vẻ có chút chốc chắc, mắt thường có thể thấy được không tự nhiên. Dương Dĩnh hơi chút tốt một chút, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm lại vẫn là không tự giác lộ ra một chút lấy lòng nụ cười. Bất quá các nàng tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh, tại phát hiện căn bản không có bao nhiêu người chú ý chính mình sau đó, nàng nhóm biểu tình diễn cũng từ vừa mới bắt đầu tâm hư, cẩn thận, dần dần trở nên thành lớn mật cùng tự nhiên, thậm chí còn có công phu mặt mày đưa tình. Mà Ngưu Dịch Thần bí mật máy chụp ảnh, tắc từ đầu tới đuôi, tế đến đem các nàng biểu diễn cấp ghi chép xuống. Lúc này đây, vì phối hợp Dương Mịch các nàng, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng không làm cái gì ngụy trang, cho nên tại ngay từ đầu đã được hấp dẫn một bộ phận nhân chú ý. Bất quá vào lúc này, bọn hắn trên người minh tinh quang hoàn ngược lại trở thành một loại thiên nhiên ngụy trang, bởi vì ít nhất hiện tại, còn không có nhân tin tưởng vài cái minh tinh tại sòng bạc bên trong chơi bẩn. Về phần các nàng ở giữa kia một chút mặt mày đưa tình tiểu động tác, thì càng tốt hiểu. Ngưu Dịch Thần hiện tại nhưng là đang lúc hồng tiểu sinh, bộ dạng xuất không nói, nghe nói bối cảnh còn rất mạnh. Mấy người các nàng nữ diễn viên không chú ý mới kỳ quái đâu. Vì thế, đợi cho có mấy cái đổ khách phát hiện Ngưu Dịch Thần tại thắng tiền thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã đem thắng đến tiền đều đổi lợi thế, xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần trước về đến tửu điếm gian phòng, ngừng trong chốc lát, Dương Mịch ba người mới vừa khởi trở về. Dịch Thần, lần này thắng bao nhiêu? Lưu Thi Thi khẩn cấp không chờ được hỏi. Không phải là rất nhiều, 600 vạn. Ngưu Dịch Thần chỉ trên giường túi đeo. Nói các ngươi cũng có thể chính mình đi qua điểm một chút, nhìn đúng hay không? Tam nữ chạy tới đem tiền cầm lấy, liền sổ cũng chưa sổ, liền cởi bỏ phong đầu đem sở hữu đô la Hồng Kông đều ném tới giường phía trên. A kiếm tiền, thật quá kích động. Dương Dĩnh trực tiếp úp sấp trên giường, dùng chính mình khuôn mặt tại kia một chút đô la Hồng Kông thượng không được cọ sát, một buổi sáng cũng chưa tới, mới bất quá ngắn ngủn mấy giờ thời gian, thế nhưng liền kiếm được 600 vạn, thật sự là quá thích, quá kích thích. Kiều ngươi chút tiền đồ này. Dương Mịch đồng dạng hưng phấn, nhưng là trên miệng lại trách cứ nói hôm nay buổi sáng không phải là còn xem qua càng nhiều nha, cũng không gặp ngươi kích động như vậy. Bởi vì số tiền này là có chúng ta tham dự mới kiếm trở về đó ha. Lưu Thi Thi trả lời vấn đề này, nhìn sau đó chuyển người trực tiếp bính đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, tuy rằng kiếm không có nhiều như vậy, nhưng là cảm giác tốt có cảm giác thành tựu a, loại này tự mình ra tay đem tiền theo bên trong sòng bạc thắng trở về cảm giác, thật sự là, nổi lên rất lâu. Đầu trống chân Lưu Thi Thi cũng không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này, vì thế dứt khoát liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cho hắn một cái sexy thơm ngọt nụ hôn dài. Này vẫn là ngày đầu tiên, chúng ta không thuần thục đâu. Dương Mịch cũng đứng người lên, đi qua đem chính mình no đủ vú dán tại Ngưu Dịch Thần sau lưng, làm nũng nói Dịch Thần, chúng ta tương lai là không phải là kiếm càng nhiều a. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần buông xuống Lưu Thi Thi, một bên một cái ôm các nàng thon gọn vòng eo, nói hơn nữa đừng quên. Hôm nay cho tới trưa chúng ta mới đi một nhà sòng bạc mà thôi, đợi cho quen thuộc sau đó, chúng ta một ngày là có thể đem sở hữu sòng bạc đều dạo một lần. Tốt, chúng ta ngày nào đó. Dương Mịch nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên cũng hôn một cái. Tại ngày nào đó phía trước, các ngươi tốt tốt học hóa trang, cấp chính mình làm nhiều mấy đỉnh tóc giả. Ngưu Dịch Thần nói hôm nay như vậy trực tiếp đi qua, xem như cấp thấp nhất phương pháp rồi, quá dễ dàng bị người phát hiện thân phận của chúng ta, cũng quá dễ dàng bị phát hiện chúng ta thắng tiền. Đừng nói trước, Dương Dĩnh lấy can đảm cắm đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ở giữa, ôm lấy Ngưu Dịch Thần, dùng ngập nước đại mắt nhìn hắn, ngươi trước để cho chúng ta hôn một cái, chúc mừng một chút hôm nay thủ lần thành công. Dương Mịch cười nói baby, ta nhìn ngươi là phát tao rồi, muốn cùng Dịch Thần ân ái đi à nha. Đúng vậy à, đúng vậy. Dương Dĩnh không e dè, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn sao? Ta cũng nghĩ, Lưu Thi Thi đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trông nhiều một chút dục hỏa. Kia liền cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem ba cái nữ nhân ôm lên, ném tới phủ kín đô la Hồng Kông giường lớn phía trên. Sẽ ở một chút tiền phía trên, ba người ôm tại cùng một chỗ, làm càn vừa nóng liệt thân thiết lên. Ba ba va chạm âm thanh, cùng nữ nhân dễ nghe tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Đợi cho Vạn Thiến mang theo Trương Thiên Ái cùng Vương Âu cùng một chỗ tìm đến, đã là một giờ sau. Dương Mịch, Dương Dĩnh, Lưu Thi Thi ba cái nữ nhân, đã đầy đủ đều bị Ngưu Dịch Thần làm xong. Dùng qua cơm chưa? Tại biết Ngưu Dịch Thần mang theo Dương Mịch ba người thắng đến tiền sau đó, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái lập tức hưng phấn, ngược lại Vương Âu, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt có chút không yên. Cái kia, không bằng ta không đi à? Vương Âu trộm nhìn lén Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Rất yếu khi đối với Vạn Thiến nói dù sao của ta quan hệ. Không như vậy thân mật. Nghe được nàng những lời này, Vạn Thiến hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Ngưu Dịch Thần nói cùng đi chứ, dù sao cũng học một đêm phía trên, không thể để cho ngươi bận việc vô ích không phải là. Này, Vương Âu vẫn là có chút do dự. Đi thôi, đi thôi. Vạn Thiến trực tiếp kéo giữ tay nàng, đều đã học, không đi xem đi nhiều không cam lòng a. Nếu như ngươi thật không thích lời nói, như thế này liền tại bên cạnh nhìn. Hoặc là liền đi một lần cũng được. Không tốt sao? Ngươi sợ bị bắt? Đương nhiên không phải. Vương Âu vội vàng phủ nhận. Vậy hãy nhanh điểm đi. Vạn Thiến kéo lấy Trương Thiên Ái cùng Vương Âu liền cùng đi đi ra ngoài. Hiện tại, nàng là thật không thể chờ đợi. Ngưu Dịch Thần vẫn là thực công bằng, hãy cùng thượng buổi trưa giống nhau, mang theo các nàng thắng 600 vạn, liền công thành lui thân. Quá trình này bên trong, Vạn Thiến biểu hiện tốt nhất. Từ đầu tới đuôi đều giống như là một bình thường người đi đường giống nhau, hoàn toàn không có bị người phát hiện. Vương Âu trông quy trông củ, so Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh cường một điểm, lại so Dương Mịch thiếu chút nữa. Trương Thiên Ái biểu hiện kém cỏi nhất, lần thứ nhất đi gặp Ngưu Dịch Thần thời điểm thậm chí đều đã quên làm như thế nào động tác. Cuối cùng, đường Vương Âu thật phân đến tiền thời điểm kích động làm chàng cấp Ngưu Dịch Thần hôn một cái, nếu như không phải là Vạn Thiến, Trương Thiên Ái còn tại bên cạnh đứng lấy lời nói không chừng liền trực tiếp muốn lên giường. Bất quá này động tác cũng là Vương Âu đối với Vạn Thiến thăm dò. Tại nàng phát hiện Vạn Thiến không lộ ra cái gì bất mãn biểu cảm sau đó, liền cảm giác chính mình có thể làm càng quá chia một ít. Tốt nhất ngày hôm sau có thể trực tiếp leo đến Ngưu Dịch Thần giường phía trên, cho dù là làm cái tiểu thất, tiểu bát cũng được a, ít nhất như vậy lấy tiền còn có thể cầm lấy đúng lý hợp tình một điểm. Nhưng là tại ngày hôm sau, Vương Âu kế hoạch liền lại bị cắt đứt. Bởi vì Liễu Nham cùng Vương Tử Văn chạy đến. Chương 939. Tại Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn sau đó, Ngưu Dịch Thần lại càng không thiếu nữ nhân. Liễu Nham vóc người nóng bỏng, Vương Tử Văn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, không nói dáng người, cho dù là mặt, cũng mỗi một cái cũng không so Vương Âu đến kém. Loại này cao chất lượng nữ nhân, lại cố tình cùng Vạn Thiến, Trương Thiên Ái cùng một chỗ lăn đến Ngưu Dịch Thần giường phía trên, tình này cảnh, thậm chí cũng làm cho Vương Âu cảm giác có chút tự ti. Bất quá Vương Âu tình huống cũng không có ảnh hưởng đến Ngưu Dịch Thần, tại bên người không thiếu nữ nhân dưới tình huống. Hắn là không như thế nào yêu thích đi ra ngoài đánh giã thực, nhất là không có gì thanh danh nữ nhân. Mà Liễu Nham cùng Vương Tử Văn hai cái, Ngưu Dịch Thần cũng thật lâu cũng chưa ngoạn nhi rồi, coi như mới mẻ. Cho nên những ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần đem đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở như thế nào lừa Dương Mịch các nàng tại trong sòng bạc biểu diễn sự tình phía trên. Ngưu Dịch Thần cùng nhà tạo hình trao đổi rất lâu, hao tổn tâm cơ cho các nàng chuẩn bị rất nhiều không hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên cũng rất xinh đẹp tạo hình. Làm cho các nàng làm sự tình cũng dần dần nhiều. Từ vừa mới bắt đầu chính là tiểu động tác, dần dần biến thành đại động làm, lẫn nhau ở giữa cũng có phối hợp. Nói thí dụ như an bài Lưu Thi Thi hoặc là Vương Âu, mặc lên một chút thực hấp dẫn nhân ánh mắt quần áo tại phụ cận gây ra đại động tính, sau đó Ngưu Dịch Thần mang theo cái khác vài cái nữ nhân ở địa phương khác thắng tiền. Hoặc là Ngưu Dịch Thần cho các nàng đánh yểm trợ, làm đã thuộc lòng các nàng thật bắt đầu thắng. Đương nhiên, ở giữa Ngưu Dịch Thần cũng không ít đi gặp Trương Hinh Dư các nàng. Chính là tần suất vốn không có phía trước lớn như vậy. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến tuyệt bút tiền mặt rơi túi thời gian, là quá bay nhanh. Hình như chính là thời gian một cái nháy mắt, hơn một tháng thời gian đi qua. Hơn một tháng thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần mang theo chúng nữ lấy các loại hình tượng đi khắp các đánh cược lớn tràng, tại sòng bạc bên trong cuốn đi 10 ức nhiều. Ngưu Dịch Thần lưu lại 5 ức, hoàn thành chính mình hệ thống nhiệm vụ, còn lại 5 ức, làm chủ làm cho các nàng chia đều. phần không quân cái kia một chút, coi như làm chi tiêu hàng ngày. Phân đến nhiều tiền như vậy, chúng nữ kích động chân đều mềm nhũn, mỗi ngày đều ớ mở bị Ngưu Dịch Thần kéo đến một cái gian phòng, chăn lớn cùng ngủ. Chính là Dương Mịch ba người cùng Vạn Thiến bốn người rốt cuộc còn chưa phải như thế nào cùng mục, cho dù là chăn lớn cùng ngủ, cũng là mỗi ngày đổi một cái gian phòng. Một ngày này, liền đến phiên Vạn Thiến gian phòng. Ngưu Dịch Thần giang rộng ra hai chân, tùy tiện ngồi ở giường lớn bên cạnh, ở sau người giường lớn phía trên, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Dĩnh ngổn ngang lộn xộn nằm tại đó bên trong, quần áo không chỉnh tề thở gấp hổn hển, tại tam nữ âm đạo bên trong, còn thường thường có chút tinh dịch cùng dâm tùy chất hỗn hợp hướng ra phía ngoài chảy xuôi, vừa nhìn liền là vừa mới trải qua một lần vô cùng kịch liệt tình yêu. Tuy rằng quần áo đã bị xả vô cùng loạn, nhưng là từ cận tồn bộ phận cũng không khó coi ra, các nàng ba cái là mặc lấy tây trang, quần áo trong, một bộ tiêu chuẩn hiện đại văn phòng nữ thành phần tri thức trang điểm. Mà Ngưu Dịch Thần kia bốn cái xinh đẹp nữ trợ lý, là cùng một chỗ xoay quanh tại bên cạnh thân thể của hắn, một bên hôn lấy hắn, một bên mặc cho hắn giở trò. Này bốn người giả dạng hoàn toàn khác biệt. Vạn Thiến trên người mặc một bộ màu trắng cổ áo la sam, kiểu dáng tiếp cận với Tống Triều. La sam thượng thêu đóa đóa màu lam tiểu hoa, mái tóc ở sau ót kéo thành búi tóc phía trên, cắm vào vài cái cố sắc cổ vận, tinh xảo phiền phức châm gài tóc, hiển nhiên chính là cái cổ đại mỹ nữ bộ dáng. Chính là nàng trên người la sam cổ áo lại bị Ngưu Dịch Thần cấp phân đến hai bên, bên trong màu xanh nhạt cái yếm cũng cấp biến thành vô cùng hỗn độn, một cái vú trần trụi bại lộ tai bên ngoài, bị Ngưu Dịch Thần cấp thưởng thức nhi màu đỏ bừng, đầu vú thô cứng hướng phía trên vểnh lên. Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, đem cảm xúc theo phía trước cùng Dương Mịch tam nữ tình yêu bên trong quay lại hiện tại, nói gần nhất chúng ta kiếm hơi nhiều, ta muốn đánh cược chàng kia một vài người hẳn là đã nhận thấy, nên đã xong. Vương Tử Văn tại Ngưu Dịch Thần phía sau, nghe vậy lập tức hỏi nhanh như vậy sao? Nàng trên người trang phục hơi chút sức tưởng tượng một chút, là Ngưu Dịch Thần căn cứ Bạch Xà nguyên nhân chung kia con tiểu hồ ly giả dạng làm người ta làm đi ra, phối hợp nàng kia hơi có vẻ ấu xỉ dáng người, rất là mê người. Hơn một tháng, đã rất chậm, Ngưu Dịch Thần nói mặc kệ chúng ta làm có bao nhiêu ẩn nấp, chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể tìm được chúng ta. Ân, Vạn Thiến cũng đáp một tiếng, phụ họa nói ta cũng chú ý tới, sòng bạc bên trong nhiều cái camera. A, người đừng nặn dùng quá sức a, ta đều đau. Nghe được Vạn Thiến lời nói, lúc này ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa giúp hắn thanh lý côn thịt liễu nham dọn ra miệng, nâng lên chính mình to lớn vú, đem côn thịt kẹp ở khe ngực bên trong, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, hơi hơi thở gấp nói cho nên. Đây là chính xác là muốn đã xong sao? Liễu nham mặc trên người chính là đường chiều nữ nhân cái loại này thấp ngực cổ trang, hai cái nở nang vú bị thác dơ lên đến, làm người ta nhìn liền có một loại đi lên nắm xúc động. Đúng vậy a, cũng nên đã xong. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa chúng ta dù sao cũng là muốn đóng phim, thời gian đều đã qua hơn phân nửa, cũng không thể nhảy phiếu a. Ta cảm giác mấy ngày nay liền giống như nằm mơ, mỗi ngày đều kiếm nhiều tiền như vậy. Tại Ngưu Dịch Thần một bên khác, Trương Thiên Ái cũng dán đi lên, nói hiện tại bỗng nhiên nói đã xong, ta còn thật không bỏ được. Trương Thiên Ái trên người quần áo cùng Vạn Thiến không sai biệt lắm, chính là lấy màu hồng đương chủ sắc, làm nổi bật nàng làn da càng thêm trắng nõn, mặt cũng càng thêm yêu mị. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đưa tay đưa đến Trương Thiên Ái quần áo bên trong, nói dù sao chính là ngẫu nhiên phát cái tài mà thôi, không phải là chính đạo, chúng ta vẫn là muốn cuối cùng trở lại bình thường cuộc sống bên trong, nếu như xa vào trong này lời nói, liền cách cái chết không xa. Thật giả đó a, Vương Tử Văn nghe vậy, vẫn có một chút không cam lòng, lấy thân phận của ngươi, bất hội nghiêm trọng như vậy a. Ngưu Dịch Thần nói lấy thân phận của ta đương nhiên không có việc gì, nhưng là các ngươi liền không nhất định. Liễu Nham nói ngươi không phải là bảo hộ chúng ta nha. Ta đương nhiên có thể để bảo vệ các ngươi, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, vạn nhất các ngươi không có người, ta chính là lại trả thù trở về, cũng không có ý nghĩa không phải sao. Những lời này, làm vài cái nữ nhân không khỏi đều là trong lòng dùng mình. Đúng vậy à, không có người, muốn nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì. Vạn Thiến chớp mắt, lại quay đầu nhìn về phía Dương Mịch tam nữ, lớn tiếng hỏi này, ba người các ngươi cũng nghe được. Đồng ý Dịch Thần thuyết pháp sao? Đương nhiên đồng ý, Dương Mịch điều chỉnh một chút tư thế, đối với Vạn Thiến nói ngươi hỏi chúng ta ý kiến, nói rất đúng giống không có Dịch Thần chúng ta đều còn có thể thắng giống nhau. Hừ, ta chính là trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi, thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Vạn Thiến nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta chợt nhớ tới đến, Vương Âu ngươi chuẩn bị khi nào thì thu à? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Phân cho nàng tiền cũng quá nhiều nữa à? Vạn Thiến không hài lòng nói ta ngay từ đầu có thể không nghĩ tới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như ngay từ đầu đã được biết muốn nhiều như vậy lời nói, ta cũng không muốn cho nàng. Dương Mịch trêu đùa đều đã cấp, liền đừng hối hận nha, một bộ hẹp hòi bộ dạng. Vạn Thiến trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói ta bây giờ còn chưa hối hận, bất quá nếu như Dịch Thần chỉ là cho nàng nhiều tiền như vậy, nhưng căn bản không ngủ đến lời nói của nàng, ta mới thật sẽ hối hận a. Đúng vậy a, Trương Thiên Ái cũng nói ta nhìn Vương Âu cũng rất không sai, nếu như nàng có thể làm bí thư của ngươi lời nói, ta liền. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái, hỏi như thế nào? Ngươi không muốn làm thư ký của ta rồi hả? Đương nhiên không phải, Trương Thiên Ái hướng Liễu Nham cùng Vương Tử Văn liếc mắt nhìn, hoảng vội vàng nói ta chẳng qua là cảm thấy, ta ít nhất cũng cần phải đi trường học tiến sửa một cái, làm chính mình có chút hành động, bằng không lời nói, vạn nhất về sau gặp lại sự tình gì, liền hoàn toàn không giúp được gì. Mấy ngày nay tại biểu diễn thời điểm Trương Thiên Ái nhưng là bị sợ hỏng, hoàn toàn không có kinh nghiệm nàng, biểu hiện là kém cỏi nhất, nhiều lần thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Thiên Ái đầu, người nói như vậy, lòng ta liền đều biết. Ai nha, ai để ý các ngươi những cái này a? Dương Mịch theo phía trên giường bò lên, đem Ngưu Dịch Thần phía sau Vương Tử Văn cấp đụng đến một bên, chân trụi mà lửa nóng cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần sau lưng, không được đánh vòng tròn, Dịch Thần, ngày mai sẽ là Tết Đoạn Ngọ rồi, người nói. Chúng ta muốn hay không lại cuối cùng đổ một lần a? Ta nghe nói ngày nghỉ lễ thời điểm sòng bạc người trở nên đặc biệt nhiều. Nói không chừng liền có thể làm cho chúng ta đục nước béo cò đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi như vậy muốn chơi nhi một lần cuối cùng. Đúng vậy, Dương Mịch gặp Ngưu Dịch Thần giọng điệu có chút buông lỏng, liền vội vàng nói liền ngoạn nhi cuối cùng một lần, ngoạn nhi quá lúc này đây sau đó, ta liền phát thề không bao giờ nữa đạp chân sòng bạc. Flex lập không thể a. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch biểu cảm, lại đang cái khác chúng nữ khuôn mặt nhìn chung quanh một vòng, trong lòng làm một cái quyết định. Nếu như các ngươi có thể đem ta hầu hạ tốt lời nói, có lẽ ngay tại Đoan Ngọ ngày đó, có thể ngoạn nhi một lần cuối cùng. Những lời này, chớp mắt khiến cho chúng nữ kích động lên. Vạn Thiến cúi đầu nhìn về phía Liễu Nham, Nham Nham, bây giờ là ngươi tại C vị, còn không mau một chút cố lên. Liễu Nham không nói hai lời, lập tức liền há mồm ra, trực tiếp một cái sâu ít hầu, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp thật sâu ngậm đến miệng bên trong. Nga không tệ, tiếp tục lái thủy. Hôm nay thời gian còn sớm đâu. Vạn Thiến cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần lỗ tai, ta còn cất chứa mấy bộ thỏ nữ lang quần áo, muốn hay không tại hôm nay cấp cho ngươi một cái gợi cảm vũ đài tẩu tú đâu này. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ nói ta là không ý kiến nha. Ngươi tên sắc lang này, Vạn Thiến chỉ bên cạnh tủ quần áo, đối với Dương Mịch ba người nói chúng ta quần áo còn không cần đổi, các ngươi muốn thử một chút thỏ nữ lang trang phục sao? Thử liền thử, còn sợ ngươi không thành, Dương Mịch kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực của mình, nói chỉ sợ không có thích hợp ta này nhỏ. Yên tâm, Nham Nham nhỏ tuyệt đối thích hợp ngươi. Nàng eo cũng là ta như vậy tế sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vạn Thiến nhìn Dương Mịch kia tinh tế eo, còn có cặp kia bởi vì nàng tinh tế dáng người, mà có vẻ càng thêm khoa trương cặp vú, có chút không tự tin nói đây chính là quan hệ đến ngày mai có thể hay không ngoạn nhi cuối cùng một lần, ngươi nhất định phải nói sau một chút dư thừa nói sao. Dương Mịch không nói gì thêm, chính là đứng dậy kéo giữ Dương Dĩnh cùng Lưu Thi Thi, xách lấy thỏ nữ lang đồng phục đi đến bên ngoài. Trong chốc lát thời gian, ba cái tất đen đại chân dài xinh đẹp thỏ nữ lang, liền dẫm lấy bước chân mèo từ bên ngoài đi ra, sau đó bày ra xinh đẹp tư thế, cấp Ngưu Dịch Thần đến đây nhất này hôn gió. Đúng thôi, đang đánh cực thành, làm sao có thể không ngoạn nhi thỏ nữ lang đâu này. Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, cũng chịu không nổi nữa, xoay người đem Liễu Nham cấp ép đến trên giường, nhấc lên nàng cổ trang váy, liền nâng lấy côn thịt trực tiếp giết nàng bên trong thân thể. Ai u, không nhịn được. Thuyết minh thị giác kích thích hữu hiệu a. Dương Dĩnh nói chính là đáng tiếc, ưu việt tất cả đều làm người khác chiếm. Vạn Thiến không muốn tỏ ra yếu thế nói này có cái gì a, ta cùng Thiên Ái cũng có thể đi, chúng ta trên người cổ trang không thể so với ngươi các ngươi kém. A, vậy các ngươi cũng sắp đi a, ta hôm nay chỉ có một cái mục đích, là được, chính là làm Dịch Thần vừa lòng. A, Dịch Thần, có muốn hay không ta đi đem Vương Âu cũng mang đến a, nàng khẳng định nguyện ý. Ha ha. Ngày mai nói sau Vương Âu, hiện tại ta chỉ muốn chơi nhi các ngươi. Ngưu Dịch Thần đại lực lay động côn thịt, va chạm Liễu Nham nở nang mông, phát ra ba ba âm thanh, liền mang theo nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực tải trong không trung qua lại lắc lư, vẽ ra từng đạo mê người đường cong. Nhất thời, vui thích âm thanh lại lần nữa quanh quẩn lên. Tại Ngưu Dịch Thần các nàng tận tình hoan ái thời điểm Vương Âu tại chính mình gian phòng bên trong, đồng dạng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Này hơn một tháng thời gian bên trong. Nàng cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ mặc dù có rất lớn tiến triển, nhưng là dù sao còn không có phát triển đến cùng Vạn Thiến các nàng giống nhau, trực tiếp trên giường tình cảnh, càng không có phát triển đến vài cái nữ nhân cùng một chỗ cùng hắn trên giường tình cảnh. Cho nên này mấy ngàn vạn cầm lấy tại trong tay, nó phỏng tay a. Vạn nhất Ngưu Dịch Thần đổi ý rồi, hoặc là cho dù là Vạn Thiến đổi ý rồi, muốn theo bên trong tay nàng đem tiền lấy đi làm sao bây giờ? Nàng Vương Âu có thủ đoạn bảo trụ số tiền này sao? Nếu như từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua số tiền này, Vương Âu nhất định là không quá để ý, nhưng là cố tình số tiền này lại đã tay nàng bên trong. Số tiền này nếu như chính là tại tay nàng bên trong qua một vòng liền trốn, nàng cho dù là nằm mơ đều quất chính mình vài cái bạt tai. Nhưng là muốn cùng Dịch Thần trên giường, hiện tại thật đúng là cái gặp nạn độ sự tình. Ngưu Dịch Thần bên người nữ quá nhiều người, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều dính vào nàng bên người, giới thiệu nàng tiến vòng Vạn Thiến vừa không có minh mời nàng gia nhập, nàng cũng là không cơ hội a. Chương 940. Một ngày cuối cùng, chúng ta đánh cược như thế nào? Tại bên ngoài quán rượu, chúng nữ cùng một chỗ nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa xác định một chút chính mình điện thoại bên trong tin tức, sau đó mặt không đổi sắc nói cùng ngày đầu tiên giống nhau, hay dùng chúng ta nguyên bản bộ dạng, không muốn làm nhiều lắm ngụy trang, làm những người khác cũng có thể biết các ngươi là minh tinh, tạo hình càng xinh đẹp càng tốt. Vạn Thiến hỏi lần này không sợ bị người phát hiện. Ngưu Dịch Thần cười nói một ngày cuối cùng nha, đổ xong sau chúng ta rốt cuộc không đến nơi này, liền cấp sòng bạc lưu một cái khắc sâu ấn tượng. Ngày cuối cùng, chúng nữ đối diện liếc nhìn một cái. Dương Mịch có chút không tha, hỏi về sau thật cũng không tới nữa à? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đem sòng bạc đương máy rút tiền ATM? Vài cái nữ nhân đều cúi đầu, ai cũng không nghĩ lên tiếng. Còn nhớ rõ chúng ta đêm qua nói cái kia một chút ha. Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn các nàng, lặp lại một lần. Chúng nữ không khỏi thở dài, so le không ngay ngắn nói một lần cuối cùng, đổ hoàn kết thúc công việc. Lớn tiếng một điểm, ta nghe không được. Một lần cuối cùng, đổ hoàn kết thúc công việc, mấy người la lớn. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần vung tay lên, xuất phát. Này flex nhất lập, không ra chút chuyện đều thực xin lỗi các nàng a. Tại Ngưu Dịch Thần cường thế chân áp phía dưới, chúng nữ đổi quần áo, phân phê thứ đi xuống. Bởi vì phải chiếu cố đến các nàng toàn bộ mọi người, cho nên Ngưu Dịch Thần rơi xuống mặt sau, cuối cùng thế nhưng chỉ có Vương Âu một người cùng tại bên cạnh thân thể của hắn. Hôm nay Vương Âu trên mặt mang một cái mắt kính không gọng, mặc trên người ô vuông tây trang, một đầu đại ba lãng tóc xoăn chia ba bảy khoác lên bả vai, nhìn qua thực có một loại ngự tỷ bộ dạng. Vương Âu tuổi thọ cùng Vạn Thiến là giống nhau, nhưng là làm người khác cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Vương Âu bề ngoài muốn càng ngự tỷ một chút, nhìn qua ngược lại so nguyên bản tuổi tác lớn phía trên rất nhiều, đứng ở Vạn Thiến bên người, giống như là cái tỷ tỷ giống nhau. Ngươi như thế nào không qua? Ngưu Dịch Thần đối với Vương Âu hỏi hôm nay thật đúng là ngày cuối cùng, ta nhìn các nàng đều nóng nảy. Ta coi như xong đi. Vương Âu đi qua khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, vi cười nói đến bây giờ kiếm nhiều như vậy, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Trên thực tế, Vương Âu tâm lý vẫn là đối với chính mình cầm lấy những cái này nhiều tiền có cảm thấy không nỡ, cầm lấy càng nhiều, lại càng không nỡ. Hiện tại Vương Âu, ngược lại nghĩ hướng đến Vạn Thiến, Dương Mịch các nàng hôm nay có thể nhiều hơn nữa kiếm một điểm, chỉ có như vậy, các nàng mới có thể bỏ qua nàng cái này cầm lấy thiếu người, nàng cầm lấy bộ phận này tiền mới có thể càng thêm an tâm. Người ngược lại đỉnh dễ dàng thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần không có tránh đi, rất tự nhiên cùng Vương Âu cùng một chỗ đi xuống. Ngày nghỉ lễ Ma Cao quả nhiên không thể tầm thường so sánh, rất nhiều du khách đều đuổi tới bên này du lịch.